Chương 132, cùng tóc đuối đi uống canh cá. Chương 132, cùng tóc đuối đi uống canh cá. Sau đó Nguyên Tiêu cưỡi trên tiểu hoàng, nhường tiểu hoàng bay lên trở về linh dược viên, lại đem khôi phục như cũ tiểu kim chuyên môn phóng tới tiểu hoàng trên đầu, cũng nhường tiểu hoàng không cho phép loạn động, không phải vậy liền muốn bị đánh. Tiểu kim vốn là nổi giận trong bụng, nhìn đến tiểu hoàng chịu vẫn lại bị đánh, nhất thời lại bắt đầu vui vẻ, cười trên nỗi đau của người khác, cũng là hai cái này hai hàng bệnh chung, mà lại có thể chữa khỏi trăm bệnh. Coi như bên trong một cái chân què, nhìn đến một cái khác chịu đòn, cũng có thể cười đến lên tiếng. Nguyên Tiêu sớm đã thành thói quen, xưa nay không tham dự những này tâm địa gian dảo, ngẫu nhiên làm một chút hòa sự lão mặt ngoài công phu là được, tùy tiện ngươi hai làm sao nào đi, không phải vậy mỗi ngày mệt chết đều đánh không hết kiệt cáo. Lúc đến dùng hơn nửa canh giờ, lúc trở về chỉ dùng thời gian đốt hết một nén hương, tốc độ này đoán chừng tăng lên tới lúc đầu gấp 3 tả hưu. Lần sau gặp lại Ly Hận lão tổ, liền để phía sau hắn hít bụi đi thôi. Hoặc là một người hai thú liên thủ, nói không chừng còn có thể xử lý Ly Hận lão tổ đâu. Dù sao, tiểu kim cùng tiểu hoàng thực lực đã tăng gọn. Nguyên Tiêu tu vi mặc dù chỉ là luyện khí 8 tầng, nhưng bằng mượn rất nhiều nghịch thiên cực phẩm linh khí cùng 3 tầng sắc rùa đen, cùng thiểm linh độn thân pháp tốc độ, chân thực chiến lực đã xa xa đem tu vi bỏ lại đằng sau. Nếu ai dám đem Nguyên Tiêu làm một cái luyện khí kỳ đối thủ đến đối đãi, bảo đảm muốn bị hố đầu đầy bao. Vừa trở lại linh dược viên, tiến vào cửa viện liền thấy trong hàng rào sân nhiều một cái tiểu nha đầu, chính là tóc đuối, Kim Thiên mặc một thân cạn quần áo màu tím, đang nằm tại Nguyên Tiêu trên ghế nằm ngủ. Nguyên Tiêu ác thú vị nổi lên, chuẩn bị cũng học một chút trước đó tóc đuối, dọa nàng nhảy một cái. Sau đó lặng lẽ tới gần tóc đuối, đem mặt dừng ở tóc đuối trước mặt một thước chỗ, mở to hai mắt nhìn, chờ lấy tóc đuối tỉnh lại. Kết quả tóc đuối ngủ được rất chết, thời gian một chén trà công phu cũng còn không có tỉnh. Nguyên Tiêu bảo trì động tác này lâu, không khỏi hơi mệt, sau đó đưa tay vuốt vuốt cay mắt cổ, nhìn tiểu kim cùng tiểu hoàng đều trộm cười rộ lên. Nguyên Tiêu quay đầu vừa trừng mắt, tiểu kim cùng tiểu hoàng lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ tại thảo luận hôm nay thời tiết thật tốt đã có biện pháp. Nguyên Tiêu hái xuống một cái đuôi mèo cỏ, lần nữa tới gần tóc đuối, đem đuôi mèo cỏ hướng tóc đuối trên mặt nhẹ nhàng một vệt. Tóc đuối trong lúc ngủ mơ bỗng nhiên cảm giác trên mặt ngứa, mơ mơ màng màng mở mắt ra xem xét, một đôi mắt to liền ở trước mặt mình một thước chỗ. Kinh hãi bên trong liền vội vàng đứng lên, lại đem cái trán đụng vào Nguyên Tiêu trên mũi. Sau đó một cái bưng bít lấy cái trán, một cái che mũi, đều ai u một tiếng. Nhìn tiểu kim cùng tiểu hoàng ở bên cạnh cười không ngừng, ngươi xem một chút, cái này cỡ nào hòa hợp à, cái mũi đều đụng phải. Đại đâu, ngươi muốn chết à, đem mặt bảy gần như vậy. Doa chết người. Tóc đuối nói ra. Không có gì, cùng lần trước người nào đó học. Nguyên Tiêu che mũi, vẫn tại mạnh miệng. Để cho ta nhìn xem, cái mũi đổ máu không có. Tóc đuối để xuống che cái trắng tay, đưa tay kéo khai Nguyên Tiêu che cái mũi tay, nghiêm túc đi thăm dò nhìn Nguyên Tiêu cái mũi. Còn tốt, không có đổ máu đâu. Tóc đuối thở dài nhẹ nhõm, yên lòng. Ngươi hôm nay sao lại tới đây? Nguyên Tiêu tò mò hỏi. Hôm qua ngươi bắt những cái kia cá, mẹ đã nấu xong canh cá, cho ngươi đi qua cùng uống canh cá đâu. Tóc đuối vui vẻ nói ra. Ngươi mẹ làm sao biết ta đây? Nguyên Tiêu nghi ngờ hỏi. Thật là đần a, đương nhiên là ta nói rồi. Lại nói ngươi hôm qua tiễn ta về đi tiểu biệt tử, mẹ kỳ thật đã thấy ngươi. Có đi hay không? Tóc đuối cười híp mắt nói ra, trong mắt chờ mong. Tốt, nhưng ta nghĩ trước rồi xuống vườn thuốc đây. Nguyên Tiêu nhìn lấy tóc đuối ánh mắt mong chờ, nào dám không đáp ứng. A, cái kia ta giúp ngươi cùng một chỗ tới vườn thuốc, tới xong chúng ta lập tức liền đi qua. Tóc đuối mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Được rồi. Sau đó Nguyên Tiêu móc ra hai cái tràn đầy linh dịch bạc lớn, cùng tóc đuối cùng một chỗ tới lên vườn tới. Nguyên Tiêu là cảm thấy có người giúp đỡ, tới vườn thật dễ dàng, tóc đuối thì là cảm thấy tới vườn bản thân liền tốt chơi. Nguyên Tiêu đột nhiên cảm giác được không thích hợp, hôm nay tiểu kim cùng tiểu hoàng cũng không đuổi theo chụp chơi đùa, vẫn đi theo phía sau hai người, thỉnh thoảng xì xào bàn tán, thỉnh thoảng lén lén lút lút, bảo đảm không có đang nói cái gì lợi hữu ích. Nguyên Tiêu xoay người lại vừa trừng mắt, tiểu hoàng lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời, đưa tay đối với Bạch Vân làm bộ chỉ trỏ. Tiểu kim lập tức cúi đầu nhìn xuống đất, giống như tại nghiêm túc tìm kiếm mặt đất phía trên có chưa từng có đường con kiến. Hai người hai hàng trột dạ cái gì? Còn lúc trước cái kia hai cái thằng ngốc tốt bao nhiêu, hiện tại mặc dù biến thông minh một điểm, nhưng cũng càng để cho người không bất lo. Tới xong vườn thuốc, tóc đuối không kịp chờ đợi dẫn Nguyên Tiêu muốn đi. Nguyên Tiêu nhường tiểu kim cùng tiểu hoàng để ở nhà canh cổng, kết quả hai cái này hai hàng đều giả bộ như lỗ hai điếc không nghe thấy, một trận gió giống như lui đi ra cửa. Đợi đến Nguyên Tiêu cùng tóc đuối đi tới linh thú viên cửa lúc, tiểu kim cùng tiểu hoàng đã thật sớm tại cửa viện chờ, không mời mà tới, ra mặt dày, nói cũng là hai cái này hai hàng. Nguyên Tiêu cũng giả bộ như không thấy được hai thú, cùng tóc đuối trực tiếp đi vào sân nhỏ, hai thú tuyệt không dám xấu hổ, một trái một phải đi theo hai bên liền theo hai người vào cửa. Tiểu môi trở về rồi sao? Một thanh âm theo phòng chính vang lên, ngay sau đó một cái đoan trang trung niên phụ nhân từ trong môn đi ra. Nguyên Tiêu ngẩng đầu nhìn lên, biết là tóc đuối mẹ. Chỉ thấy mặt nàng lẫn nhau khoảng 40 tuổi, đoan trang điềm tĩnh, thân mang màu lam nhạt váy dài, vây quanh một khối tạp dề, hiển nhiên mới vừa rồi là tại thu xếp canh cá đồ ăn. Nguyên Tiêu bái kiến cô. Nguyên Tiêu lập tức tiến lên xoay người hành lễ. Tốt, hai người các ngươi đều rất tốt. Gọi ta Lan cô liền tốt, hai người các ngươi đều tiến đến ngồi đi, uống lúc còn nóng điểm mới mẹ canh cá. Lan cô thân thiết bắt chuyện Nguyên Tiêu an vị. Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng lúc này đã bắt đầu tại tóc đuối bên này trong viện truy đuổi đùa giỡn, hai thú chính mình chơi chính mình. Cảm ơn Lan cô, hôm nay vừa vặn muốn uống canh cá đâu. Nguyên Tiêu biết rõ khách nhân càng thích ăn, chủ nhân càng vui vẻ đạo lý, lập tức liền nhận lấy lời nói gốc dạng, huống chi, hắn thật đúng là muốn uống canh cá nữa nha. Trên bàn chỉ có hai ba dạng tinh xào rau xanh, cùng một bình canh cá. Rau xanh rõ ràng đều là trong vườn lan cô cô cùng tóc đuối chính mình loại, cá thì là hôm qua tóc đuối cùng Nguyên Tiêu cùng một chỗ bắt, đều là chính mình động thủ mới mẹ nguyên liệu nấu ăn. Canh cá coi như không tệ, Nguyên Tiêu uống liền ba chén lớn, rau xanh cũng ăn không ít, quả nhiên nhìn lan cô cô thật cao hứng. Đối đầu bếp lớn nhất khích lệ cũng là ăn nhiều nàng làm đồ ăn, câu nói này có lẽ vĩnh không lỗi thời. Tóc đuối không cam lòng yếu thế, cũng theo uống hai bát, kết quả bát thứ ba thật sự là uống không dưới, liền đem còn lại hơn phân nửa bát canh cá đều rót vào Nguyên Tiêu trong bát. Nguyên Tiêu cũng không chê, bưng lên bát uống một hơi cạn sạch. Lan cô cô cười vui vẻ, nhiều giống người nào đó cùng mình lúc còn trẻ a. Chỉ là vật là người không phải, về sau cũng không biết là có hay không còn có cơ hội gặp mặt. Cho dù có cơ hội gặp mặt, khả năng cũng không biết gặp lại. Trong mâm thừa rau xanh không nhiều, Nguyên Tiêu ra hiệu chính mình ăn no. Kết quả tóc đuối nói không chừng đồ ăn thừa, ăn hết tốt rửa chén, sau đó mấy cái đũa liền đem trong mâm rau xanh kẹp xong, toàn bộ phóng tới Nguyên Tiêu trong bát. Nguyên Tiêu đành phải đầu hàng, thành thành thật thật vùi đầu ăn hết. Lan cô cô từ nhỏ mang theo tiểu môi sống một mình lớn lên, mặc dù tiểu môi tính cách hoạt bát cũng không hướng nội, nhưng là cũng cực ít giống gần nhất hai ngày vui vẻ như vậy qua. Hôm qua bắt cá trở về vui vẻ đến nửa đêm mới ngủ, sáng sớm hôm nay liền muốn đi tìm Nguyên Tiêu chơi, chính mình đành phải thuận nước đẩy thuyền, để cho nàng đi hâu Nguyên Tiêu đến uống canh cá, để cho nàng có cái đầy đủ lý do đi qua tìm hắn. Là mẹ, cũng là như thế quan tâm. Chương 133, tiểu môi mẫu nữ cùng Thiên Khải Châu nguồn gốc, đạt được tán thành. Chương 133, tiểu môi mẫu nữ cùng Thiên Khải Châu nguồn gốc, đạt được tán thành. Canh đủ cơm no, Lan cô cô liền để Nguyên Tiêu cùng tiểu môi đi trong viện ngoài trời cái bàn bên kia, một bên phơi thái dương một bên nói chuyện phiếm. Tiểu môi, ta có một vật cho ngươi xem một chút, nhìn xem ngươi có thể hay không phát hiện cái gì. Nguyên Tiêu lần này không có nói đùa, hô lên tiểu môi tên thật. Là cái gì? Lấy ra ta nhìn. Tiểu môi nói đem cái ghế xích lại gần một chút. Sau đó Nguyên Tiêu đưa tay liền lấy ra một cái tinh xảo ấm trà, giao cho tiểu môi trên tay. Tiểu môi bưng lấy ấm trà, nghiêm túc xoay quanh kiểm tra, chẳng qua là cảm thấy rất tinh xảo, không là phàm phẩm. Thằng đến đem đấy hũ lật qua, nhìn đến cái kia thiên chữ, mới sửng sốt một chút. Sau đó đưa tay từ trong ngực lấy ra một viên ngọc bội, đem ra so sánh với nhau. Nguyên Tiêu cùng tiểu môi một dạng, hai người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì ấm trà dưới đáy thiên chữ cùng ngọc bội mặt sau thiên chữ giống như lúc, bút họa đi hướng cùng tạo hình hình dáng đều giống như lúc, rõ ràng xuất từ cùng một nơi. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Tiểu môi, ngươi cái ngọc bội này từ đâu tới? Nguyên Tiêu hỏi thăm. Từ nhỏ đã có, từ khi bắt đầu biết chuyện, mẹ liền đã giao cho ta. Tiểu môi nhớ lại nói. Nguyên Tiêu, ngươi cái này ấm trà từ nơi nào lấy được? Cho ta xem một chút có thể chứ? Bên người Lan Coco âm thanh vang lên. Chẳng biết lúc nào, Lan Coco đã đi tới hai người bên cạnh. Không dối gạt Lan Coco, là ta tại một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong tìm tới. Thế giới kia phạm vi rất rộng lớn, phong cảnh cũng rất mỹ lệ, còn có mấy cái dựng tốt nhà lá, bên trong đồ dùng sinh hoạt đều là đầy đủ hết, chỉ là không có người. Không biết là ai chuẩn bị, cũng không biết là vì ai chuẩn bị. Cái này ấm trà chính là ta theo nhà lá bên trong cố ý lấy ra, chuẩn bị hỏi thăm tiểu môi hoặc Bạch tỷ tỷ phải chăng hiểu rõ tương quan tình huống. Nguyên Tiêu trả lời, sau đó đem ấm trà đưa cho Lan Coco. Lan Coco nhìn kỹ một chút ấm trà, nhất là nghiêm túc nhìn đấy hũ thiên chữ, sau đó rơi vào trầm tư. Quả nhiên là hắn. Hắn vậy mà thật chuẩn bị một cái độc lập thế giới, xây xong một chỗ nhà lá chờ lấy các nàng hai mẹ con. Hắn có một ít chuyện nói đến không có làm đến, nhưng là lại hoàn toàn chính xác chưa quên các nàng hai mẹ con, đã từng một cái hứa hẹn lúc này đã biến thành hiện thực. Nguyên Tiêu, ngươi nói cái thế giới này có phải hay không tại một viên trong suốt trong hạt châu? Cái quả hạt châu này có phải hay không còn có rất nhiều thần kỳ công năng? Trong thế giới kia có phải hay không đồng thời có linh khí nồng nặc cùng tiên khí? Lan Coco một hỏi liên tiếp ba cái vấn đề. Nguyên Tiêu nghe xong chấn động trong lòng, Lan Coco vậy mà biết tất cả mọi chuyện. Viên này Thiên Khải Châu quả nhiên cùng tóc đuối hai mẹ còn có quan hệ. Chẳng lẽ cái này Thiên Khải Châu cũng là tóc đuối cùng Lan Coco? Vậy mình liền không tốt giấu giếm nữa cái gì? Vâng. Lan Coco vừa mới hỏi ba cái kia vấn đề, toàn bộ đều đoán đúng rồi. Nguyên Tiêu thành thật trả lời. Quả nhiên là hắn. Lan Coco tâm tình phức tạp, đã vui vẻ, lại khổ sở. Mẹ, các ngươi đang nói cái gì nha? Tiểu Môi không hiểu hỏi. Rất nhiều chuyện, mẹ biết, Tiểu Môi lại cũng không nhất định biết. Chúng ta tại nói cái quả hạt châu này. Nguyên Tiêu đưa tay lấy ra Thiên Khải Châu, giao cho Tiểu Môi trên tay, cho nàng nhìn. Tiểu Môi nhìn thấy một viên trong suốt hạt châu, chỉ coi là cái gì tốt đồ chơi, cầm trên tay giả qua giả lại, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Lan Coco, viên này Thiên Khải Châu vốn là cho các ngươi sao? Nếu như là ngươi cùng Tiểu Môi, các ngươi làm muốn thu hồi sao? Nguyên Tiêu hỏi. Hắn đương nhiên rất chân quý viên này Thiên Khải Châu, nhưng là nếu như Lan Coco lấy muốn, hắn khả năng rất khó làm. Nguyên Tiêu cảm giác, nếu thật là các nàng hai mẹ con đồ vật, chính mình nắm giữ lời nói liền rất có áp lực, trừ phi là đạt được Tiểu Môi mẫu nữ tán thành, dạng này trong lòng mình mới an tâm một số. Không cần, viên này Thiên Khải Châu ngươi giữ lấy liền tốt. Nó là ta tại tiên giới chỗ đó một cái cố nhân bà bối, chỉ là cùng hai mẹ con chúng ta có rất sâu nguồn gốc thôi. Cái kia mấy cái nhà lá, có phải là vì hai mẹ con chúng ta chuẩn bị, mẹ con chúng ta bất cứ lúc nào đều có thể đi vào thế giới kia, chỉ là hiện tại còn không thể tới, cũng không muốn đi qua mà thôi. Lan Coco nói ra. Coco, ngươi cùng Tiểu Môi có thể bất cứ lúc nào đi vào Thiên Khải Châu nội bộ thế giới. Nguyên Tiêu kinh ngạc cái cầm đều nhanh muốn rơi xuống. Khối ngọc bội này cũng là tiến vào Thiên Khải Châu nội bộ thế giới chìa khóa. Thiên Khải Châu tại ngươi nơi đó, mặc kệ ngươi tại chân trời góc biển, vẫn là chúng ta tại chân trời góc biển, chỉ cần chúng ta kích phát chìa khóa, có thể bất cứ lúc nào tiến vào cái thế giới này, đến lúc đó tiểu môi cũng liền có thể nhìn thấy ngươi. Cho nên chỉ cần ngươi có thể vĩnh viễn giữ gìn kỹ cái quả hạt châu này, chúng ta liền mãi mãi cũng có thể tìm tới ngươi, cũng sẽ không cắt đứt liên lạc. Lan Cô Cô nói nghiêm túc. Nguyên Tiêu liên tưởng tới trước đó đem linh khí đưa vào ngọc bội, lập tức nghe được một trận cửa lớn mở ra thanh âm. Hiện tại xem ra, cái này đạo đại cửa cũng là thông hướng Thiên Khải Châu thế giới cửa lớn. Nguyên Tiêu, vậy ngươi mau đem cái quả hạt châu này cất kỹ, nhất định không muốn làm ném đi. Về sau ta còn muốn bất cứ lúc nào tìm ngươi chơi đây. Chỉ cần ngươi không đem nó mất, dù cho chúng ta về sau tách ra, ta cũng có thể vĩnh viễn muốn tìm đến ngươi liền có thể tìm tới ngươi, nhiều như vậy tốt. Tiểu Môi vui vẻ nói, lại đem hạt châu nhét về Nguyên Tiêu trong tay. Lan Cô Cô, viên này Thiên Khải Châu đối với tu hành có trợ giúp rất lớn, thật vô cùng cảm tạ các ngươi. Nguyên Tiêu mười phần cảm tạ. Vốn là nên cho ngươi. Hạt châu tại ngươi nơi đó, ta còn có thể bất cứ lúc nào tìm ngươi chơi. Nếu như hạt châu tại ta chỗ này, ngươi liền có thể sẽ không tới tìm ta chơi, hoặc là ta nghĩ tìm ngươi thời điểm tìm không thấy, mới đừng như vậy. Tiểu Môi tức giận nói ra. Nguyên Tiêu, ngươi cũng đã nghe được Tiểu Môi tiếng lòng, đem hạt châu nhận lấy đi, nó thuộc về ngươi. Tiểu Môi cũng không thích tu luyện cùng chém chém giết giết, mà lại ta cũng có thể bảo hộ an toàn của nàng, toàn bộ nhân gian giới có thể thương tổn được ta người cực ít, Tiểu Môi ở nhân gian là an toàn. Dù cho gặp nguy hiểm, cũng là đến từ tiên giới, thật sự là tiên nhân buông xuống lời nói, có hay không hạt châu cũng đều không có gì sai biệt. Lan Cô Cô nói ra. Nguyên Tiêu nghe xong không lại kiên trì, liền đem Thiên Khải Châu thu vào. Tiểu Môi cùng Lan Cô Cô hai mẹ con này, thật sự là khó được thiện lương người, không tham tài, trọng cảm tình. Tương lai mình có cơ hội nhất định muốn báo đáp hai mẹ con các nàng. Đã Lan Cô Cô nói, Tiểu Môi có đến từ tiên giới nguy hiểm, đến lúc đó chính mình cố gắng tu luyện, cũng tu thành tiên nhân, thượng tiên giới đi làm bọn hắn liền tốt. Cái này Thiên Khải Châu, được cho hiếm thấy chí bảo, ngày bình thường tốt nhất vẫn là tận lực ít để người ta biết. Tỷ như ngươi bây giờ đã biết Thiên Khải Châu lai lịch, cho nên vừa mới ngươi nói cái vị kia Bạch tỷ tỷ, tốt nhất là không cần hướng nàng thỉnh giáo, miễn cho lại muốn thêm một người biết. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Lan Cô Cô lời nói thâm thía dạy bảo nói. Cảm ơn Lan Cô Cô, Nguyên Tiêu biết. Vì không cho hai mẹ con này hai quan tâm, Nguyên Tiêu miệng đầy đáp ứng. Kỳ thật Nguyên Tiêu hiện tại đã có kinh người trực giác, người nào nghe được Thiên Khải Châu sau sẽ không động tâm cướp đoạt, Nguyên Tiêu một chút cũng có thể thấy được tới. Tỷ như Trích Nguyệt Lão Ca, Hải Lão Đạo, Ma Phi, Trương Đại Hải, Tiểu Môi Mẫu Nữ, Bạch Hân Tỷ Tỷ, Nô Lão Ma những ngày người cũng sẽ không bởi vì Thiên Khải Châu cường đại mà lên chiếm thành của mình tâm tư. Bọn hắn hoặc là có nguyên tắc của mình, hoặc là nội tâm cường đại lại trọng cảm tình, hoặc là căn bản không coi trọng những ngày ngoại vật. Nguyên Tiêu đương nhiên trong lòng hiểu rõ. Chương 134, Tế luyện Thiên Khải Châu dung nhập đan điển. Chương 134, Tế luyện Thiên Khải Châu dung nhập đan điển. Hung tàn tàn nhẫn như Nô Lão Ma, mặc dù thường xuyên đoạt không vừa mắt đối thủ bà bối, lại không phải thật coi trọng những ngày ngoại vật, chỉ là vì nhường đối thủ sợ chính mình, nhớ kỹ chính mình. Tỷ như trước đó tiện tay đoạt đến phong linh kiếm, lệnh bài, con rối các loại bảo vật, chuyển tay liền đưa cho Nguyên Tiêu, mảy may chiếm làm của riêng ý tứ đều không có. Coi như không phải đưa cho Nguyên Tiêu, về sau cũng sẽ tiện tay đưa cho cái khác nhìn qua hơi thuận mắt người. Trước đó Ngô lão ma phụ thân chính mình lâu như vậy, nếu như muốn đoạt Thiên Khải Châu lời nói, đều sớm động thủ, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Ngô lão ma cường đại, ngay tại ở bản thân cao ngạo, ở chỗ nó phóng đãng không bị trói buộc tính cách, ở chỗ nó cầm được thì cũng không được, ở chỗ nó không coi trọng ngoại vật mà coi trọng tự thân tu luyện. Nguyên Tiêu, ngươi viên này Thiên Khải Châu còn có thể lại tế luyện dưới. Cái này chứa độc lập thế giới bảo châu, làm thế giới chủ nhân, là có thể đem dung nhập bản thân, dạng này đem đến sử dụng dễ dàng hơn, cũng an toàn hơn. Cần đơn độc sử dụng lúc, cũng có thể bất cứ lúc nào theo trên thân lấy ra. Ta chỗ này có một bộ cố nhân cho dung nhập khẩu quyết, ngươi nhìn một chút, sau đó có không liền tế luyện đi, ta đến thủ hộ ngươi. Lan Cô Cô bắt đầu chỉ điểm. Nguyên Tiêu cảm thấy Lan Cô Cô nói rất đúng, so như lần trước chính mình tiến vào Thiên Khải Châu thế giới, hiện thực nhân gian giới Thiên Khải Châu liền rơi trên mặt đất, từ đó có an toàn thai hoàng ẩm. Nếu như có thể đem Thiên Khải Châu dung nhập bản thân, sát thực an toàn lại thuận tiện rất nhiều. Nói làm liền làm, Nguyên Tiêu bắt đầu nghiên cứu Lan Cô Cô cho dung nhập khẩu quyết. Sau đó ngồi xếp bằng, đem Thiên Khải Châu lấy ra đặt ngang ở lòng bàn tay, đặt ở bụng mình vị trí. Nguyên Tiêu tán ra thần thức của mình, đem Thiên Khải Châu nội bộ thế giới năng lượng dẫn đạo đến trong cơ thể của mình, tuyệt đại bộ phận là linh khí, nhưng vậy mà cũng có một chút tiên khí xen lẫn trong đó, cùng một chỗ dung nhập vào Nguyên Tiêu trong thân thể. Cảm giác được thể nội tiên linh hỗn hợp khí lưu điên cuồng phun trào, tiếp lấy tựa như lật ra ký ức một dạng. Nguyên Tiêu thấy được Thiên Khải Châu trong thế giới dòng nước đại giang đại hà đại hải, thấy được thảo nguyên rừng rậm qua bích hoa mạc, thấy được núi non trùng điệp cùng phù không đảo, thấy được ngàn vạn thú nhỏ cùng tiên thảo tiên dược. Những cảnh tượng này tại Nguyên Tiêu trong lòng từng cái chạy qua, hiển nhiên cái này thế giới đang cùng Nguyên Tiêu thể xác tinh thần tiến hành dung hợp. Sau đó Nguyên Tiêu trên tay bảo châu biến mất, vùng đan điền đột nhiên xuất hiện một cỗ năng lượng to lớn, cuối cùng cỗ năng lượng này dần dần ngưng thực làm một cái Thiên Khải Châu hư ảnh, treo ở đan điền vị trí nhẹ nhàng nhảy lên. Lúc này Nguyên Tiêu mở to mắt, hiện tại cảm giác mình cùng Thiên Khải Châu đã hòa làm một thể, không phân khác biệt. Nguyên Tiêu trong lòng mặc niệm một tiếng, có thể cảm giác được Thiên Khải Châu hư ảnh liền ở lòng bàn tay. Trong lòng lần nữa mặc niệm một tiếng, Thiên Khải Châu hư ảnh lại về tới đan điền vị trí. Quả nhiên là tùy tâm sử dụng, thuận tiện lại an toàn. Thời khắc này Thiên Khải Châu đã triệt để hư hóa, Nguyên Tiêu tiến vào Thiên Khải thế giới lời nói, Thiên Khải Châu liền sẽ biến mất tại chỗ, dung nhập hư không, không để lại bất cứ dấu vết gì. Là Nguyên Tiêu theo Thiên Khải thế giới đi ra lúc, thì sẽ lại xuất hiện tại nguyên chỗ, ra vào lúc vị trí không thay đổi. Tiểu Môi phi thường vui vẻ, cái này Nguyên Tiêu chạy không thoát, về sau muốn tìm đến liền có thể tìm tới. Lan Cô Cô cũng phi thường vui mừng, Nguyên Tiêu là một cái có đại cơ duyên người, cùng hai mẹ con các nàng cũng có duyên. Một kiện theo tiên giới lưu truyền xuống chí bảo, vậy mà có thể chạy đến một cái luyện khí thiếu niên trong tay, hết lần này tới lần khác thiếu niên này lại có thể gặp phải tiểu môi, cái này chỉ có thể nói là cơ duyên xảo hợp, trong cõi u minh tự có thiên ý. Mẹ, ta muốn cùng Nguyên Tiêu đi chơi diều. Tiểu môi đối với mẹ nũng nịu khẩn cầu. Tốt, đi thôi, đừng chạy quá xa, ngay tại bên ngoài viện cái kia một mảng lớn trên đồng cỏ chơi thích hơn. Chúng ta có thể hay không chạy lại xa một chút như vậy? Liền xa một chút như vậy. Tiểu môi nói, còn dùng hai đầu ngón tay từ từ phân ra một chút xíu, khoa tay lấy khoảng cách xa gần, trực tiếp đem chính mình mẹ chọc cười. Đi thôi. Dù sao ném đi ta sẽ không đi tìm. Mới sẽ không, có Nguyên Tiêu bồi tiếp, làm sao lại ném? Nói, tiểu môi liền lôi kéo Nguyên Tiêu một trận gió giống như đi ra ngoài, càng chạy càng xa, đem mẹ đều nhìn đến bó tay rồi. Cánh diều chính là lần trước câu cá sau khi trở về, Nguyên Tiêu đưa cho tiểu môi lễ vật, hôm nay vừa tốt liền bị dùng tới. Nguyên Tiêu thả ra một đoạn dây diều, sau đó nhường tiểu môi cầm lấy dây trụ, chính mình thì tay phải giơ cánh diều, cùng tiểu môi cùng một chỗ hướng về gió nhẹ thổi tới phương hướng chạy tới, sau đó đem cánh diều hướng không trung nhẹ nhàng ném đi, cánh diều liền chậm rãi bay lên. Chờ cánh diều ổn định trên không trung về sau, Nguyên Tiêu giúp đỡ tiểu môi chậm rãi vung dài dây diều, nhường cánh diều càng bay càng cao. Tại gió lực tác dụng dưới, Nguyên Tiêu còn dạy cho tiểu môi thông qua khống chế trong tay dây diều thêm di động vị trí của mình, nhường trên trời cánh diều làm ra các loại đẹp mắt động tác, sát thực chơi rất vui. Hôm nay gió nhẹ phơ phất, dưới chân cỏ xanh như tấm đệm, chính là chơi diều tốt thời gian, nơi này cũng là chơi diều địa điểm tốt. Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng, một hồi tại trên mặt đất đi theo đám bọn hắn chạy, một hồi bay đến trên trời theo cánh diều cùng một chỗ làm vài động tác. Nhất là Tiểu Hoàng, thậm chí còn nếm thử cái bụng hướng lên trời lắc bay lùi, kết quả kém chút đụng tới mặt đất, bị mụ mụ nắm chặt lỗ tai tốt một lần ấn. Nghe được Tiểu Kim cười đến thẳng đánh lăn, để ngươi đắc chí, nên. Về sau đem dây trục toàn thả xong, tiểu môi còn cảm thấy cánh diều bay không đủ cao, Nguyên Tiêu nảy ra ý hay, gọi tới Tiểu Hoàng làm lao động tay chân. Nhường tiểu hoàng chậm rãi bay lên, hai người cưỡi tiểu hoàng đến giữa không trung lại chơi diều, quả nhiên cánh diều bay rất cao rất cao. Cưỡi linh thú đi giữa không trung chơi diều, việc này đoán chừng cũng liền Nguyên Tiêu cùng tiểu môi mới có thể sáng tạo ra tới. Tiểu hoàng thì là theo cười ngây ngô à, chỉ cần mụ mụ cảm thấy chơi vui, nó đã cảm thấy chơi vui, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Tiểu kim thì là, chỉ cần tiểu chủ nhân vui vẻ ta liền vui vẻ, chỉ cần tiểu hoàng chịu đòn bị mắng ta liền vui vẻ, sinh hoạt cũng là đơn giản như vậy. Vui vẻ thời gian luôn luôn cảm giác rất ngắn. Tiểu môi cảm giác còn không có chơi bao lâu, sắp trời liền đã tối xuống. Nguyên Tiêu kéo lên dây trụ, thu hồi cánh diều, cùng tiểu môi cùng một chỗ ngồi cưỡi tiểu hoàng trở về linh thú viên. Mới vừa ở ngoài cửa viện rơi xuống, Nguyên Tiêu liền gặp được Lan Cô Cô tại cửa ra vào chờ đợi. "Lan Cô Cô, chúng ta trở về." Nguyên Tiêu cười chào hỏi. "Mẹ, ngươi nhìn, ta không có ném đi." Tiểu môi gật gù đắc ý mà nói, có chút đắc chí. "Luôn chạy xa như vậy, một ngày nào đó sẽ rớt." Lan Cô Cô rêu rêu nói. Nguyên Tiêu hướng hai người cáo tử, về tới linh dược viên bắt đầu nghỉ ngơi. Nguyên Tiêu dự định buổi sáng ngày mai đi bái phòng phía dưới Mạc Phi Mạc sư huynh. Rất lâu không gặp mặt, nhìn xem Mạc sư huynh đang làm gì. Nguyên Tiêu cho Tiểu Kim chuẩn bị trung phẩm linh thạch, cho Tiểu Hoàng chuẩn bị cao nùng xúc linh dịch cùng sau cùng mấy khối kim dược bức vương khối thịt, để bọn hắn tự mình ăn uống hoặc tu luyện. Chính mình thì là đậy lại chăn mền ngủ dậy cảm giác tới. Nguyên Tiêu thiên tư rất tốt, lại không đồng nhất vị khổ tu, vui vẻ tu tiên chẳng lẽ không được chứ? Sáng sớm hôm sau, Nguyên Tiêu rửa mặt hoàn tất, liền với Tiểu Hoàng mang theo Tiểu Kim đi tới Thu Thủy đảo, trực tiếp hạ xuống tại rừng trúc cạnh tiểu viện từ ngoài cửa. Mạc sư huynh, ta đến rồi. Nguyên Tiêu lớn tiếng hô. Nguyên sư đệ, trực tiếp tiến đến. Ta có thể không đi ra tiếp ngươi. Chính là Mạc Phi thanh âm. Từ lần trước tham gia sơn môn hàng năm thi đấu về sau, liền chưa thấy qua Mạc sư mình, những thiên sư này mình có thể có chuyện gì không vui. Nói ra để cho ta vui vẻ vui vẻ. Nguyên Tiêu cười nói. Không có ý tứ, để ngươi thất vọng, chỉ có kiện chuyện vui. Mạc Phi chế nhạo nói. Cái gì chuyện vui? Nói ra để cho ta thương tâm một chút cũng thành. Nguyên Tiêu khóc dòng nói, ánh sáng sét đánh mà không có mưa, không có nửa giọt nước mắt. Chương 135, Vương Ngân lui ra sơn môn, Mạc Phi thăng quan. Chương 135. Vương Ngân lui ra sơn môn, Mạc Phi thăng quan. Ngươi trước khóc đi, một bên khóc một bên nghe ta nói cũng được. Mới sơn môn tứ trưởng lão xác định đã tử vong, hiện tại linh thú viên thiếu người chấp trưởng, sơn môn cân nhắc đến ta đã tấn thăng trúc cơ kỳ, dự định tấn thăng ta làm trưởng lão, để cho ta tới tiếp nhận linh thú viên quản lý vị trí này. Mạc Phi nói ra. Khá lắm, nguyên lai là muốn thăng quan rồi. Nguyên Tiêu nặng nề mà vỗ một cái Mạc Phi bà bay. Mạc Phi đang muốn nâng chén uống trà, lập tức bị đập đến nước trà đổ hơn phân nửa, đều bị chỉnh bó tay rồi. Đúng rồi, nói cho ngươi một việc, ta Hải đại ca cũng chính là ngươi trước trong miệng phong sư thúc, hiện tại đã tấn thăng kim đan sơ kỳ. Lần sau có cơ hội ta gọi các ngươi hai uống rượu với nhau, nhiều làm quen một chút, Hải đại ca sơn môn bên kia lập tức cũng sẽ trọng dụng, đến lúc đó các ngươi có thể chiếu ứng lẫn nhau dưới. Nguyên Tiêu nói ra. Mạc Phi xác thực chấn kinh, sơn môn nhiều một vị kim đan tu sĩ, đương nhiên là chuyện lớn, chính mình vậy mà hôm nay mới biết. Ta cũng có kiện sự tình phải nói cho ngươi, Vương Ngân để thư lại lui ra khỏi biển mấy cửa. Trước đó Vương Ngân liền cùng không biết núp ở chỗ nào Vương Kim nhiều lần thư từ liên hệ, cuối cùng tại vài ngày trước, đúng cũng là sơn môn hàng năm thi đấu về sau, vụ trộm cách mở sơn môn không biết tung tích, nhưng có chính thức để thư lại, tuyên bố lui ra khỏi biển mấy cửa. Mạc Phi nói ra. Nguyên Tiêu cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Kim Vương Ngân biểu hình đệ hai cũng đều rất quyết đoán, cùng rời đi Vân Hải môn. Vương Ngân tại hàng năm thi đấu về sau rời đi, có thể là bởi vì biết mình tại hàng năm thi đấu trên biểu hiện, tự biết tại Vân Hải môn cạnh tranh vô vọng, dứt khoát lui ra. Chỉ là không biết cái này hai huynh đệ vụng trộm rời đi về sau, lại bái nhập cái nào mới tông môn tu luyện. Tương lai sẽ một tiếng hót lên làm kinh người sao? Nhưng Nguyên Tiêu tin tưởng, bằng cái này hai huynh đệ liệu tính, đem tới tu luyện có thành tựu về sau, nhất định sẽ lại tới trả thù. Bọn hắn cùng Nguyên Tiêu ở giữa nhất định còn sẽ lần nữa gặp phải. Hai người bọn hắn thực lực không cao lắm, nhưng đều rất âm độc tàn nhẫn, gặp phải sự tình cũng không tính sợ. Hai người tư chất cũng không tính kém, đem tới vẫn là có rất lớn trưởng thành không gian. Có hai người này đốc thúc chính mình tu luyện cũng tốt, phòng ngừa chính mình quá lười, Nguyên Tiêu nghĩ thầm. Chúng ta Cựu Sơn môn nơi này là không phải cái gì phong thủy bảo địa, hoặc là có cái gì đặc biệt tài nguyên nhưng chúng ta nhưng lại không biết. Nguyên Tiêu đột nhiên hỏi. Bởi vì Thần Tiên Sơn Bạch Tỷ Tỷ trước đó ở sau núi mật thất bên trong ở lại tu luyện qua, hiện tại tiểu môi hai mẹ con lại ở chỗ này ở lại, là nguyên nhân gì dẫn đến bọn hắn tới nơi đây đâu? Bạch Hân Tỷ Tỷ làm có chi quay về tiên giới tu tiên đại lao, vậy mà cũng ở nơi đây hậu sơn ẩn cư qua. Lan Cô Cô làm cùng tiên giới có chặt chẽ liên hệ người, vậy mà cũng chạy đến nơi đây ẩn cư, nhất định có nó sau lưng nguyên nhân hoặc lý do. Nếu như chỉ là nói Cựu Sơn môn nơi này phong cảnh tươi đẹp, còn giống như không đủ hấp dẫn người. Có cơ hội nhìn thấy trắng lời của Tỷ Tỷ, đến lúc đó lại thuận đường hỏi thăm A Sơn môn mấy trăm năm trước ở đây tuyệt chỉ. Tự nhiên có đạo lý của hắn. Ta nghĩ khả năng chủ yếu là bởi vì hậu sơn mỏ linh thạch, bằng không thì cũng sẽ không ở linh thạch khai thác hoàn tất về sau, lại lần nữa di chuyển sơn môn. Còn cái khác tầng sâu nguyên nhân, ta tầng thứ còn chưa đủ, khả năng môn chủ mới biết được một số. Mạc Phi có sao nói vậy, cũng không nói lung tung. Nơi này là một điểm hạ phẩm linh thạch, là sư đệ tiểu lễ vật, sớm chúc mừng Mạc sư huynh cao thăng trưởng quản linh thú viên. Nguyên Tiêu móc ra một túi hạ phẩm linh thạch, ước chừng có chừng 100 khối, giao cho Mạc sư huynh trên tay. Chính ngươi thật không thiếu. Ta lần trước sơn môn luận võ đặt cược, kỳ thật đã kiếm lời không ít. Trước mắt cũng không thiếu linh thạch. Mạc sư Minh nói ra, ta trước đó tam tiên tiểu thị trường kiếm lời không ít, Mạc sư Minh không cần lo lắng. Ngược lại là ngươi vừa thăng trúc cơ kỳ, về sau chi tiêu lại so với trước kia lớn không ít, không thể lại ấn trước kia sử dụng linh thạch kinh nghiệm nói chuyện. Nguyên Tiêu đại khí nói ra, lộ ra rất thổ tài chủ. Vậy ta liền không khách khí với ngươi, ai không muốn thừa dịp thăng quan kiếm bộn. Không phải vậy lần sau muốn làm thịt ngươi điểm linh thạch, còn khó tìm lấy cớ đâu. Mạc Phi đem linh thạch túi thu vào chữ vật giới chỉ, chuyện đương nhiên nói ra. Kiếm cớ còn không đơn giản, tỉ như à, ngươi tìm tới tẩu tử. Sau đó lại cho ta thêm cái tiểu chất tử, sau đó không biết tại sao lại tìm tới cái nhị tẩu tử, sau đó lại cho ta thêm cái tiểu chất nữ. Ngươi xem một chút, cái này không đều là mượn cớ sao? Sư đệ đảm bảo lần nào đến đều đưa linh thạch. Nguyên Tiêu nghiêm trang nói. Xéo đi. Đừng bắt ngươi tưởng tượng đến ô nhục ca lý tưởng. Mạc Phi tức giận cười nói. Mạc sư Minh, sơn môn hai năm này cũng không yên ổn, Hắc Nguyệt môn cùng chúng ta xung đột càng lúc càng lớn, nói không chừng cái gì thời điểm liền sẽ bạo phát xung đột. Còn mời Mạc sư Minh thêm nhiều tu luyện, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thực lực cách xa lúc không cần liều mạng, nhiều chú ý an toàn của mình. Nguyên Tiêu đống nhiên nghiêm túc nói ra. Ai cho ngươi tin tức, chuẩn xác sao? Mạc Phi cũng nghiêm túc. Môn chủ Hải Thanh Hải sư minh nói cho ta biết. Nguyên Tiêu nói ra. Cái kia liền sẽ không sai, không nghĩ tới một ngày này rốt cục nhanh muốn tới. Không đúng, ngươi mới vừa nói cái gì? Hải Thanh Hải sư minh. Mạc Phi mặt mũi tràn ngập nghi vấn. Vài ngày trước môn chủ đã đem ta thay sư thu đồ, hiện tại ta cùng môn chủ Hải Thanh, đại trưởng lão Nô Sinh, Hải Phú Hải đại ca đều thành đồng môn sư minh đệ. Nguyên Tiêu ngữ bất kinh nhân tử bất hưu. Ta đi. Ngươi đây quả thực. Ngươi cái này bối phận lại lăng không thăng lên một cấp, là muốn cho ta về sau gọi ngươi sư thúc sao? Mạc Phi tìm không thấy hảo từ để hình dung chính mình trước mắt tâm tình. Vậy chúng ta các gọi các, ta gọi ngươi Mạc sư mình, ngươi gọi ta Nguyên sư thúc, dạng này được không? Nguyên Tiêu thành khẩn hỏi thăm. Mơ tưởng. Mạc Phi giận dữ, làm bộ liền muốn ngã chết trà. Nguyên Tiêu đội vàng kéo lại. Là sư đệ lỗ mãng, ta mặc dù trong lòng nghĩ, cũng không dám để ngươi hô a dạng này, quay đầu ta hướng môn chủ Hải sư minh xin chỉ thị một tiếng, trực tiếp để bạt ngươi vì mới tứ trưởng lão. Chính thức tuyên bố ngươi cùng các trưởng lão khác một cái bối phận, dạng này chúng ta liền lại cùng thế hệ, lẫn nhau vẫn là sư minh đệ. Vừa tốt ngươi tại bản môn cũng không có sư phụ, một mực giống như ta là tự do tán nhân, như thế cũng không tính kém thế hệ. Lại nói, tu tiên giới đạt giả vi tôn, thực lực đến hết thảy đều có thể bị báo. Mạc sư minh, dạng này như thế nào? Nguyên Tiêu nghiêm túc đề nghị. Cái này còn tạm được, chỉ là ngươi đề nghị thật sẽ còn dùng. Mạc Phi nói đem dơ lên chén trà lại bỏ lại mặt bàn, cuối cùng không có ném ra. Mạc sư minh yên tâm đi, ta cầu bất động còn có Hải đại ca đâu. Chỉ cần hắn một phát điên, môn chủ Hải sư minh bên kia liền không có nói không thông sự tình. Nguyên Tiêu khó được đánh lên cam đoan, sơn môn đã quyết định để bạt Mạc Phi thay thế lúc đầu tứ trưởng lao trưởng quản linh thú viên, thuận thế tuyên bố Mạc Phi trở thành mới tứ trưởng lão, tăng lên một cái bối phận hợp tình hợp lý. Hy vọng ngươi lần sau không muốn lại hòa thượng tông các thái thượng trưởng lão lại leo lên quan hệ thế nào, đừng đến lúc đó lại cao ta bối phận. Mạc Phi lo âu nói ra. Cái này còn thật không dám hứa chắc. Nếu như Bạch Vân Tông thái thượng trưởng lão phải cứ cùng ta xưng huynh gọi đệ lời nói, muốn đến ta cũng rất khó cự tuyệt. Nguyên Tiêu làm như có thật mà nói. Nói ngươi béo, ngươi còn thở lên. Chỉ toàn nghĩ những thứ này không đứng đắn, đại chiến sắp nổi, ngươi cũng tranh thủ thời gian tăng lên phía dưới thực lực đi. Mạc Phi vừa tức vừa quan tâm. Yên tâm đi, ta đã có tuyệt thế công pháp, lập tức liền sẽ nghiêm túc tu luyện. Nguyên Tiêu trả lời. Không hoàn toàn là nói bừa, nô lão ma cho thiên ma luyện thể công pháp, khẳng định được xưng tụng là tuyệt thế công pháp. Chương 136, tu luyện thiên ma luyện thể công pháp chương 136, tu luyện thiên ma luyện thể công pháp cả ngày chỉ toán quát lác, đừng không phải hỏa cầu thuật a. Mạc Phi tuyệt không nể tình. Khó trách Mạc Phi một mực bị chấn kinh, bởi vì Mạc Phi không dám nghĩ quá lớn. Nguyên Tiêu rốt cuộc tìm được Mạc Phi một mực bị chính mình khiếp sợ nguyên nhân, không khỏi cười ra tiếng. Được rồi, ta đều nghe Mạc sư huynh, hiện tại liền trở về tu luyện, tranh thủ đại chiến lúc không kéo Mạc sư huynh chân sau. Nguyên Tiêu vô cùng nghe khuyên nói, thật là muốn cho quan tâm Mạc sư huynh yên tâm. Mạc sư huynh người này, đối Nguyên Tiêu cũng là cái nói năng chuông hoa, đậu hữu tâm. Trở lại linh dược viên về sau, Nguyên Tiêu quyết định tới một lần nghiêm túc tu luyện, không chỉ có chính mình muốn tu luyện, Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng cũng muốn cùng một chỗ theo tu luyện. Tu luyện địa điểm sớm đều đã chọn tốt, liền đi Thiên Khải Châu thế giới. Bởi vì chỗ đó không chỉ có nồng đậm tiên linh chi khí, lại so sánh hiện thực nhân gian giới bên trong tu luyện một ngày, tại Thiên Khải Châu thế giới bên trong liền có thể tu luyện 10 ngày, dòng dã 10 lần chênh lệch thời gian nhanh, tự nhiên tại Thiên Khải Châu thế giới bên trong tu luyện hiệu quả càng tốt hơn. Nguyên Tiêu trước mắt đã dung hợp Thiên Khải Châu, tâm niệm vừa động, Thiên Khải Châu liền bay đến trước người, Nguyên Tiêu dùng thần thức mở ra Thiên Khải Châu chỗ lom xuống truyền tống thông đạo, sau đó thần thức bao phủ lại Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng, sau 3 hơi thở, Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng tại biến mất tại chỗ không thấy. Nguyên Tiêu tâm niệm lần nữa khẽ động, một lần nữa đem Thiên Khải Châu thu nhập đan điền, sau đó thần thức trực tiếp tiến vào vùng đan điền Thiên Khải Châu hư ảnh, tìm tới vòng xoáy truyền tống thông đạo về sau, cũng biến mất tại nguyên chỗ. Lần này, Nguyên Tiêu hoàn mỹ tiến vào Thiên Khải thế giới, tại chỗ không có để lại bất kỳ vật gì. Lúc này Thiên Khải Châu đã triệt để hư hóa, tại Nguyên Tiêu tiến vào Thiên Khải thế giới về sau, Thiên Khải Châu liền ở tại chỗ ẩn nhập hư không, không cách nào bị dò xét phát hiện. Nhưng vị trí còn bảo trì tại nguyên chỗ, Nguyên Tiêu ở nơi nào tiến vào Thiên Khải thế giới, sau khi ra ngoài liền vẫn ở nơi nào. Quả nhiên giống Lan Coco nói một dạng, dung hợp Thiên Khải Châu về sau, sử dụng không chỉ có dễ dàng hơn, cũng an toàn hơn. Lần nữa trở lại Thiên Khải thế giới, Nguyên Tiêu cảm thụ lại cùng lần trước rất khác nhau, triệt để dung hợp Thiên Khải Châu về sau, nơi này liền chân chính thành Nguyên Tiêu nhà. Toàn bộ thế giới thân cận khí tức so với lần trước rõ ràng hơn, Nguyên Tiêu thần thức phạm vi bao trùm lần nữa tăng lên trên diện rộng. Lần trước Nguyên Tiêu sau khi đi vào, cảm giác thần thức phạm vi bao trùm so bên ngoài nhân gian giới tăng lên không dưới 100 lần, hiện tại cảm giác đã không dưới 1000 lần, nhưng là Thiên Khải thế giới rộng lớn vô biên, vẫn là có quá nhiều địa phương cần chính mình chậm rãi thăm dò. Nguyên Tiêu thu hồi thần thức, đối với Tiểu Kim Tiểu Hoàng nói ra, các ngươi chính mình tìm chỗ tu luyện đi thôi, nhớ đến không được chạy quá xa là được. Nói đưa cho Tiểu Kim một viên Ngô lão ma tặng trúc cơ yêu đan, lại đem còn lại kim dược bức vương khối thịt toàn bộ cho Tiểu Hoàng, liền một khối cũng không có còn lại. Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng vừa ý nhìn một cái, giống như đã đạt thành nhất trí, hướng về nơi xa một tòa phù không đảo bay đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Hoàng còn mắt sắp phát hiện, nơi xa trên thảo nguyên có một đám thú nhỏ, hắc, chờ xem. Chờ ta tu luyện xong, nhất định mời các ngươi uống linh tiểu, đồ tốt nhất định muốn cho đại gia chia sẻ. Ta Tiểu Hoàng, cũng là như vậy đại khí, cũng là như thế khẳng khái. Nguyên Tiêu cũng có chính mình chỗ, trực tiếp đi hướng mấy cái nhà lá chỗ đó. Nếu là có người cho tóc đuối cùng Lan Coco chuẩn bị địa phương, vậy mình liền không chiếm cứ cái kia bốn ở giữa nhà chính bên cạnh trừ có một gian độc lập nhà bếp bên ngoài, bên cạnh còn có hai ở giữa kho củi, chính mình liền đi trong đó phía ngoài cùng gian kia kho củi tốt. Ở chỗ này tu luyện cái thứ nhất chỗ tốt chính là có thể tiết kiệm rất nhiều linh thạch, bởi vì Thiên Khải thế giới bên trong linh khí phi thường dồi dào lại phẩm chất cực cao, dù cho không cần linh thạch đều đầy đủ trèo chống tu luyện. Đương nhiên, nếu như muốn gấp bội tu luyện, cũng có thể đồng thời tay cầm linh thạch hấp thu, lại thêm dùng thân thể hấp thu Thiên Khải thế giới bên trong linh khí, cả hai đồng thời tiến hành, dạng này tu luyện đương nhiên càng nhanh. Nguyên Tiêu đi vào kho củi, ném ra một khối được từ vách núi mật thất bồ đoàn, bắt đầu khoanh chân ngồi tính toán, nghiên cứu Thiên Ma luyện thể công pháp. Thiên Ma luyện thể công pháp cùng sở hữu 9 tầng, luyện bị cảnh, luyện nội cảnh, luyện cân cảnh, luyện cốt cảnh, luyện thân cảnh, phàm linh cảnh, thánh linh cảnh, kim cương cảnh, thiên ma cảnh. Nguyên Tiêu đại khái nhìn xuống tu luyện giới thiệu cùng Ngô lão ma bộ phận tâm đắc, trước 4 tầng tương đối dễ dàng chút, tiến độ tu luyện sẽ rất nhanh, thứ 5 tầng luyện thần cảnh cũng là đường danh giới, về sau tu luyện hội biến hơi khó một số. Đằng sau 4 tầng thì là dần dần đi hướng đại thành, mỗi cái cảnh giới đều cần tích lũy rèn luyện, mặc dù tiến độ tu luyện sẽ chậm một chút, nhưng là mỗi tiến lên một tầng đều là một lần bay vọt về trước. Nếu như không biết cuối cùng luyện đến thiên ma cảnh sau nhục thân mạnh bao nhiêu, tham khảo Ngô lão ma thực lực bây giờ liền có thể biết. Ngô lão ma cả đời sát phạt vô số, chỗ dựa lớn nhất chính là hắn cường hãn nhục thân. Nhục thân mạnh hơn người khác linh khí pháp bảo, nhiều đối thủ cơ hồ không có biện pháp, cường hãn như Đông Hải Châu lão nho sinh cùng Tư Không đạo nhân loại này đỉnh cấp đại lao, vẫn muốn liên thủ lại mượn nhờ bấy dập mới có thể khống chế ở Ngô lão ma, có thể thấy được Ngô lão ma mạnh đến trình độ nào. Thân thể của người khác, đừng nói 500 năm hấp thu không đến một tia linh khí, cũng là chỉ 100 năm hấp thu không đến linh khí cũng muốn hư thối không chịu nổi. Mà Ngô lão ma đang bị Xích Long kiếm đinh trụ nguyên thần tình huống dưới, liên tục 500 năm không có hấp thu mảy may linh khí, nhục thân y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là da bọc xương mà thôi, chỉ có thể nói là ngày đêm khác biệt. Lại Ngô lão ma nhục thân đã trải qua Ô Mông Sơn bí cảnh sụp đổ nổ tung, ở vào nổ tung trung tâm vị trí y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, có thể thấy được tiên ma cảnh nhục thân cường hãn đến loại tình trạng nào. Lại Ngô lão ma lúc chiến đấu nhất là ưa thích tay không tấc sắt, cũng là bởi vì nhục thể của hắn chính là hắn có lớn nhất pháp bảo cường hãn. Trước đó Nguyên Tiêu đã tu luyện bất kể linh lực tiêu hao thiểm linh độn công pháp, trong đó 3 bộ phận cũng là luyện thể, luyện thần, giá ngự lưu thể. Vô xảo bất thành thư, đúng lúc phù hợp tiên ma luyện thể công pháp trước 5 tầng. Thiểm linh độn luyện thể bộ phận đối ứng tiên ma luyện thể công pháp luyện bị cảnh, luyện cảnh, luyện cân cảnh, luyện cốt cảnh, thiểm linh độn luyện thần bộ phận đối ứng thiên ma luyện thể công pháp luyện thần cảnh, mặc dù nội dung cũng không giống nhau, nhưng trăm sông đổ về một biển, mục tiêu lại là nhất trí. Cho nên thiên ma luyện thể công pháp cùng thiểm linh độn thân pháp hỗ trợ lẫn nhau, có thể lẫn nhau xúc tiến làm ít công to, Nguyên Tiêu tu luyện cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Nguyên Tiêu tiến vào vật ngã lương vong trạng thái, đắm chìm trong thiên ma luyện thể công pháp bên trong, bắt đầu tu luyện tầng thứ nhất luyện bị cảnh. Lại nói ngồi ở phương xa một vách núi trên đỉnh Ngô Lão Ma, tại Nguyên Tiêu tiến vào thiên khải thế giới trước tiên liền cảm giác được. Chỉ là hắn hiện tại đang ở vào khôi phục tu vi thời kỳ mấu chốt, cho nên cũng không có hiện thân đến Nguyên Tiêu trước người. Lại nói Nguyên Tiêu là cái thế giới này nửa người chủ nhân, mặc dù nhưng trong thế giới này có không ít yêu thú, có thể lại không có cái gì đáng giá nhường Ngô Lão Ma lo lắng. Ngô Lão Ma kế hoạch là trước toàn lực khôi phục chính mình trước đó tu vi, khôi phục lại chính mình 500 năm trước đỉnh phong mức độ. Thời gian 500 năm chưa từng hấp thu mảy may linh khí, cũng chưa từng tu luyện qua, kỳ thật tu vi đã hạ xuống không ít, nhưng bây giờ tại Nguyên Tiêu trợ giúp phía dưới tìm về trọng yếu nhất nhục thân, khôi phục năm đó tu vi ở trong tầm tay. Đang khôi phục năm đó tu vi về sau, Ngô Lão Ma còn dự định mượn nhờ nơi này tiên linh chi khí lại ẩn cư tu luyện một đoạn thời gian, tranh thủ nhường tu vi tiến thêm một bước, sau đó trọng xuất nhân gian giới. Ở giữa có thời gian rảnh, Ngô Lão Ma quyết định bằng vào tu vi của mình đi thăm dò phía dưới cái này thiên khải thế giới, chọn một cái phương hướng đi về phía trước xa một chút, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái thế giới này biên giới hoặc cực hạn chỗ, cũng coi như giúp Nguyên Tiêu một chuyện, trước thời hạn cởi xuống cái thế giới này. Ngô Lão Ma làm là một đời kiêu hùng, tự nhiên đối thăm dò tân thế giới, chinh phục tân thế giới lấp đầy hứng thú. Chương 137, luyện nhục cảnh cùng tiểu hoàng bị truy đánh. Chương 137, luyện nhục cảnh cùng tiểu hoàng bị truy đánh. Hai ngày sau, tiểu hoàng đã gặm xong kim dược bức vương cối thịt, lại không nghĩ một mực tu luyện, dương mắt nhìn đến tiểu kim chính ở chỗ này nhắm mắt thổ nạp tu luyện, sau đó liền chính mình bụng trộm chạy trốn. Sớm liền thấy phía trước đại thảo nguyên có một đống thú nhỏ, thế nào có thể không đi lăn lộn cái quen mặt. Bay thời gian đốt hết một nén hương, liền thấy phía trước trên đồng có một đám hào như heo yêu thú, tiểu hoàng vừa muốn bay qua chào hỏi, kết quả con nhím bọn họ lập tức chạy tứ phía, sau đó nhảy cầu, khoan thành động, trong nháy mắt chạy cái không còn một mảnh. A, bọn gia hỏa này làm sao không chào đón ta, thế nào vừa gặp mặt liền chạy. Nếu là con nhím biết tiểu hoàng tiếng lòng, tuyệt đối sẽ chửi bậy, ngươi như thế lớn một cái gia hỏa từ trên trời giáng xuống, răng nanh răng nhọn còn mang cánh, không để cho chúng ta chạy, chẳng lẽ xếp hàng chờ lấy bị ngươi ăn hay sao? Thiên địch, biết vì sao kêu thiên địch không? Tiểu hoàng thầm nghĩ, chẳng lẽ ta hiện tại uy gió lớn như vậy rồi hả? Vì vậy tiếp tục bay tới đằng trước, tìm kiếm tiếp theo nhóm thú nhỏ. Thảo nguyên vô cùng vô tận, yêu thú cũng là vô cùng vô tận, cũng nên thừa dịp cơ hội lần này, đi thêm bái phỏng một chút, biết nhau nhận biết, lại mời bọn họ uống một phen. Trong lúc bất chi bất giác, tiểu hoàng đã hướng về đại thảo nguyên chỗ sâu càng bay càng xa. Nhoáng một cái 30 ngày trôi qua, Nguyên Tiêu cuối cùng từ bộ đoàn đứng lên, đi ra kho củi. Bởi vì tu luyện bên trong không cần bổ sung bất luận cái gì linh thạch, cũng không có bất kỳ người nào đến đây quá nhiều, cho nên Nguyên Tiêu từ khi tu tiên đến nay lần thứ nhất tu luyện thời gian dài như vậy. Thành quả tu luyện cũng là lộ ra, Thiên Ma luyện thể công pháp đã siêu việt tầng thứ nhất luyện bị cảnh, tu luyện đến tầng thứ 2 luyện nhục cảnh đỉnh phong. Vì khảo thí tầng thứ 2 luyện nhục cảnh luyện thể hiệu quả, Nguyên Tiêu móc ra phi lô dao găm hướng chính mình trên cánh tay vạch một cái, da thịt của chính mình tựa như tràn đầy vô cùng dẻo dai, vẹn vẹn chỉ là xuất hiện một cái nhàn nhạt bạch đốm, có thể nói là lông tóc không thương. Luôn luôn chém sắc như chém bùn phi lô dao găm, lại nhưng đã không đả thương được da thịt của chính mình. Tầng thứ 2 luyện nhục cảnh cứ như vậy trâu, Ngô lão ma trước đó quả nhiên không có khoác lác. Lúc ấy Ngô lão ma nói là, không phải lão phu khoác lác, dù là ngươi chính là học cái 2-3 phần 10, cũng có thể đem những cái kia đối thủ dọa gần chết. Đứng ở nơi đó nhường hắn chặt cũng chưa chắc chém vào động tới ngươi. Nguyên Tiêu hiện tại không tin cũng phải tin, bởi vì sự thật liền bày ở trước mặt. Phi lô dao găm thất bại đã chứng kiến tiên ma luyện thể công pháp cường đại. Nguyên Tiêu lại thử thi triển một chút tiềm linh độn, quả nhiên có thiên ma luyện thể công pháp gia trì, tiềm linh độn mang tới thân pháp cùng tốc độ lại có tăng lên trên diện rộng, hai loại công pháp chân chính làm được lẫn nhau phụ trợ, làm ít công to. Nguyên Tiêu có tự tin, nếu như bây giờ một người hai thú lại đụng đến Ly Hận lão tổ, liên thủ phía dưới nhất định đánh hắn đầu đầy bao. Không nói cái khác chiến lược tăng lên, liền mẹn mẹn tốc độ cái này một hạng, Ly Hận lão tổ đã đuổi không kịp trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Thế mà, phương diện tốc độ to lớn khác biệt, lại thường thường có thể trực tiếp quyết định một trận chiến đấu hướng đi cùng thắng bại. Dù là ngươi tu vi cao hơn một đoạn, nhưng là đánh không đến đối thủ, cũng là không tốt. Tiểu Kim vốn là tại nhà lá trước mặt bên dòng suối nhỏ nhắm mắt dưỡng thần, nhìn đến tiểu chủ nhân đi ra, lập tức vui sướng chạy tới. Nó đã sớm đình chỉ tu luyện theo phụ không đảo lần trước tới, bởi vì không có nhìn thấy tiểu hoàng, cho nên vẫn tại ma bên ngoài nhà cỏ chờ lấy Nguyên Tiêu, đợi nhanh nửa tháng. Nguyên Tiêu vui vẻ đem tiểu Kim nâng trong ngực, giúp tiểu Kim vén lên bộ lông tới. Đột nhiên cảm giác giống như thiếu đi cái thú, không đúng, tiểu hoàng đâu? Tiểu hoàng đi đâu? Nguyên Tiêu hỏi, chỉ thấy tiểu Kim cũng là một mặt mê mang. Nguyên Tiêu bung ra thần thức, một chén trà về sau thu hồi thần thức, mặc dù Nguyên Tiêu thần thức phạm vi bao trùm ở chỗ này làm lớn ra nghìn lần trở lên, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, hiển nhiên tiểu hoàng lần này chạy thực sự quá xa. Xem ra chỉ có thể xin giúp đỡ Ngô lão ma. Ngô lão ma làm vì nhân gian giới đỉnh cấp đại lao, do xét phạm vi liền không phải mình cái này luyện khí tu sĩ có khả năng tưởng tượng. Nguyên Tiêu nhớ tới Ngô lão ma lưu ở trong đầu mình tâm linh cảm ứng phù, sau đó dẫn đạo thần thức đi trùng kích tâm linh cảm ứng phù, sau đó hô, Ngô lão ma, có việc xin giúp đỡ, nếu như có thể tới liền tới đây một chút. Kết quả không đến 10 hơi công phu, Ngô lão ma liền thuấn di đến Nguyên Tiêu cùng tiểu Kim trước người. "Ngô lão ma, ngươi bây giờ khôi phục tình huống như thế nào?" Nguyên Tiêu hỏi. "Không sai biệt lắm đã khôi phục lại 500 năm trước 8 thành tu vi, lại nhiều cái 6-7 ngày thời gian, hẳn là liền có thể hoàn toàn khôi phục trước đó đỉnh phong tu vi." Ngô lão ma hăng hái, phi thường có lực lượng. "Vừa mới gọi ta chuyện gì?" Ngô lão ma hỏi. "Tiểu hoàng cái này người chuyên gây họa, không biết lại chạy đi nơi nào, lần tu luyện này trọn vẹn có một tháng thời gian không có nhìn thấy nó, có thể là chạy quá xa, ngươi thử giúp đỡ tìm nhìn xuống. Nguyên Tiêu nói ra. Việc nhỏ. Nô lão ma một lời đáp ứng. Sau đó Nô lão ma nhắm mắt lại, thần thức hướng về phía trước đại thảo nguyên phương hướng quét ngang mà đi. Bởi vì lúc trước Nô lão ma tu luyện lúc, liền đã chú ý tới tiểu hoàng hướng về đại thảo nguyên chỗ sâu đi, chỉ là về sau không có đi quản mà thôi. Một chén trà về sau, Nô lão ma thu hồi thần thức mở mắt, cười nói, cái này tiểu hoàng thật sự là lá gan mập, đã chạy đến bên ngoài năm vạn dặm, nếu như ta mới vừa rồi không có nhìn lầm, tiểu hoàng đang bị hai con yêu thú đuổi theo, hốt hoảng chạy trốn. Có nguy hiểm tính mạng sao? Nguyên Tiêu khẩn trương hỏi. Xem ra không có, bởi vì truy kích cái kia hai con yêu thú mặc dù tốc độ nhanh, tốc độ hơi vượt qua tiểu hoàng một chút xíu, nhưng tốt tại công kích thương tổn cũng không lớn, tiểu hoàng da dày thịt béo, cũng không có thụ thương, chỉ là chật vật không chịu nổi mà thôi. Đến mức nó vì cái gì bị đuổi, hãy cho ta thừa nước đục thả câu. Nô lão ma nói đã cười rộ lên. Như thế nào mới có thể nhanh chóng chạy tới? Nguyên Tiêu nghe Ngô lão ma nói tiểu hoàng không có nguy hiểm, yên tâm không ít, nhưng nghe đến tiểu hoàng bị đuổi vô cùng chật vật, vẫn có chút lo lắng. Việc nhỏ, hiện tại sẽ mang bọn ngươi đi nhìn xem. Ngô lão ma tự tin cười, sau đó tiện tay vung lên, liền đem Nguyên Tiêu cùng Tiểu Kim tu nhập tay áo bên trong một cái do thần thông hình thành tiểu không gian, tốt một chiêu tụ lý cả côn. Sau đó Ngô lão ma vèo một cái tại biến mất tại chỗ không thấy, bắt đầu liên tục khoảng cách dài thuấn di, 5 lần thuấn di về sau, liền đi tới tiểu hoàng chạy trốn hiện trường. Một lần thuấn di vậy mà có thể vượt qua và dặm, xác thực đem Nguyên Tiêu kinh đến. Nhưng Nguyên Tiêu không biết là, kỳ thật cũng không phải mỗi cái đại lao đều có thể thuấn di xa như vậy, không phải mỗi cái đại lao đều có thể so được Ngô lão ma. Nói ngắn gọn, Ngô lão ma là đại lao bên trong đại lao. Chỉ thấy phía trước giữa không trung, tiểu hoàng đầy mặt cháy đen, trong ngực ôm lấy một cái đại linh thú trứng, ngay tại chật vật né tránh trên đầu hai cái rực long lôi điện công kích. Rực long lôi điện thương tổn cũng không cao, nhưng là tốc độ phi hành lại so tiểu hoàng hơi mau một chút, mà lại tiểu hoàng trong ngực ôm cái đại linh thú trứng không buông tay, cũng ảnh hưởng tới chính mình trốn tránh, cho nên bị lôi điện đánh trúng vào không ít lần, toàn thân không ít địa phương đều bộ lông cháy đen, giống đào than vừa trở về giống như. Nguyên Tiêu không khỏi vừa tức vừa cười. Khí chính là, cái này tiểu hoàng mỗi ngày gây tai họa, không có việc gì xin mời cái khác tiểu động vật uống linh tiểu, hôm nay lại tới trêu chọc rực long, rốt cục đụng phải kẻ khó chơi, nhận lấy giáo huấn. Cười là, tiểu hoàng đều bị lôi điện đập nện toàn thân cháy đen nhanh bốc khói, lại vẫn không đem trong ngực đại linh thú trứng trả cho người ta. Ngươi cái này so cường đạo còn mạnh hơn cấp a. Chương 138, tiểu hoàng còn trứng làm khách rực long nhà. Chương 138, tiểu hoàng còn trứng làm khách rực long nhà. Ngô lão ma bị tiểu hoàng chọc cười, cười ha hả. Tiểu Kim nhìn thấy tiểu hoàng chỉ là bộ dáng chật vật, động tác lại không có bất kỳ cái gì không thoải mái, hiển nhiên là không có có thụ thương. Cũng không nhịn được che miệng trộn cười rộ lên, để ngươi mỗi ngày gây tai họa, để ngươi mỗi ngày nhường tiểu chủ nhân quan tâm, còn dám tự ý từ rời đi tiểu chủ nhân năm vạn dặm, liền nên chịu đòn. Trước mắt cảnh tượng này lại cực kỳ đơn giản, một chút có thể nhìn ra chuyện gì xảy ra. Đơn giản là tiểu hoàng tay thiếu, đi trộm rực long sinh hạ đại linh thú trứng, kết quả bị rực long vợ chồng phát hiện sau liên thủ truy kích, kết quả tiểu hoàng cũng là tình nguyện chịu đòn cũng không trả về. Tiểu hoàng rốt cục thấy được phía trước Nguyên Tiêu bọn người, lập tức nước mắt lượn quanh, trong lòng hò hét nói, mẹ nhà, con của ngươi hôm nay để cho người ta đánh. Hiện tại là ai đều dám khi dễ ta, mụ mụ mau tới quản quản a. Chỉ thấy tiểu hoàng tăng tốc độ bước lên, bay về phía Nguyên Tiêu, đem trong ngực đại linh thú trứng giao cho Nguyên Tiêu trên tay, sau đó lập tức quay người ngăn tại Nguyên Tiêu phía trước. Tiểu hoàng không phục nhìn lấy đuổi theo rực long, phát ra rít lên một tiếng. Hừ, vừa mới đánh nhau là các ngươi nhiều người, hiện tại mụ mụ tới, nhìn xem ai sợ ai. Tại mụ mụ trước mặt, ta không thể nào sợ, bây giờ không có trứng linh thú vướng chân vướng tay, nhìn ta không cùng các ngươi hai liều mạng. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Hai cái rực long đống nhiên nhìn thấy đối diện xuất hiện hai người một thú, cũng là lấy làm kinh hãi, không khỏi ngừng ở giữa không trung, nhất thời không dám loạn động. Cái kia thực linh điêu thú nhỏ thì cũng thôi đi, mấu chốt là hai người kia. Cái kia hung thần ác sát hán tử cao lớn, cả người đầy cơ bắp khí tức dọa người, xem xét cũng không phải là lương thiện, chính mình vợ chồng tuyệt đối không dám đối với hắn xuất thủ. Cái kia trắng non thiếu niên ngược lại là thân thiết rất, chỉ là mình rõ ràng không biết, lại cảm giác giống gặp thân thích người quen một dạng, thật sự là không cách nào xuất thủ. Thật sự là kỳ quái, đây là có chuyện gì? Nguyên Tiêu liền vội vươn tay vặn chặt tiểu hoàng lỗ tai, trước khống chế lại tiểu hoàng, sau đó đối với Dực Long nói ra, yên tâm, trứng linh thú ta trước trả lại cho các ngươi, hai người các ngươi qua tới một cái đem trứng linh thú lấy đi. Nhưng là đâu, nhà ta tiểu hoàng có chút khư phục, chỗ lấy các ngươi một cái khác liền muốn cùng nó đánh một trâu, lẫn nhau đều phát tiết dưới, vừa tốt thực lực các ngươi trên lệnh cũng không lớn, coi như lẫn nhau luyện tay. Có được hay không? Nói Nguyên Tiêu hướng về phía trước mấy bước, đưa tay đưa ra trứng linh thú. Hai cái Dực Long linh trí đã mở, vậy mà hiểu rõ Nguyên Tiêu ý tứ, cũng không có chút nào hoài nghi. Sau đó trong đó một cái giống cái Dực Long bay tới ngậm đi Nguyên Tiêu trong tay trứng linh thú, sau đó bay đến nơi xa lơ lửng ở giữa không trung, một cái khác giống được Dực Long thì bay đến ở giữa, rõ ràng muốn cùng tiểu hoàng tiếp tục khoa tay. Tiểu hoàng gặp mụ mụ đưa về trứng linh thú, mặc dù bị khuất nhưng là cũng phục tùng, ai bảo nàng là mẹ của mình đây. Nhưng là mụ mụ nói để cho mình cùng đối diện Dực Long thật tốt làm một khung, vậy thì quá hết giận. Có mụ mụ tại chỗ, ta tiểu hoàng đối lên ai cũng không sợ. Chỉ thấy tiểu hoàng rít lên một tiếng, liền nhào tới trước hai đạo hàn băng vòi rồng, uy lực vô cùng lớn. Thế mà, Dực Long biết nặng nhẹ, biết mình đánh không được hàn băng vòi rồng, bằng vào trời sinh ưu thế tốc độ, vù một chút liền tránh ra, mà lại là vọt đến tiểu hoàng sau lưng, tiếp lấy một tia chớp lại đánh trúng vào tiểu hoàng phía sau lưng, bất quá tiểu hoàng chỉ là toàn thân run lên, về sau không thèm để ý chút nào. Bởi vì tiểu hoàng không chỉ có bản thân da dày thịt béo, mà lại từ khi thể nội dung hợp ngũ hành châu về sau, phòng ngự năng lực tăng nhiều, bị lúc công kích trực tiếp liền triệt tiêu mất rất thi đấu trường hợp tương tổn. Lại trước đó nuốt trường bạch tỷ tỷ tặng thần thú bạch hổ ngũ hành kim thuộc tính yêu đan về sau, ngũ hành châu càng là năng lực đại tăng, mình bây giờ chịu đòn đều không cảm thấy đau. Tiểu hoàng nghĩ bằng vào đục thân chi lực cùng rực long đánh nhau tay đôi, đây vốn chính là tiểu hoàng cường hạng, nhưng là rực long cũng rất thông minh, cũng không cùng tiểu hoàng cận thân tác chiến, luôn luôn sớm tránh ra. Nguyên tiêu đông nhiên thấy rõ, sát thực thân pháp cùng ưu thế tốc độ trong chiến đấu cũng là trọng yếu như vậy. Trước mắt tiểu hoàng thì tương đương với là ly hận lão tổ, công kích cường hãn, pháp thuật thương tổn lớn, nhưng là tốc độ chậm, đuổi không đến đối thủ, công kích nhiều lần thất bại. Trước mắt rực long thì tương đương với là mình cùng tiểu kim tiểu hoàng, bằng vào thân pháp cùng tốc độ, hiện tại có thể đem ly hận lão tổ đuổi nghịch xoay quanh. Hơn nữa còn có một điểm bất đồng chính là, mình bây giờ có cực phẩm lý hỏa kiếm cùng cực phẩm phong linh kiếm tương trợ, tiểu kim cũng lĩnh ngộ siêu cấp âm ba công kích, tiểu hoàng cũng lĩnh ngộ hàn băng vòi rồng, cái này mấy loại công kích thủ đoạn đều đã có thể làm bị thương ly hận lão tổ. Cho nên giả thiết nguyên tiêu một người hai thú lần nữa gặp phải ly hận lão tổ, ly hận lão tổ bên này là đã đuổi không đến người, cũng đánh không đến người. Nguyên tiêu bên này một người hai thú thì là đã có thể đuổi tới người, cũng có thể làm bị thương người, chiến đấu cây cân đã nghiêm trọng lịch chuyển nghiêm bể. Kết quả tiểu hoàng cùng giống được rực long toàn lực đấu nửa canh giờ, hai thú đều mệt quá sức, vẫn không có phân ra thắng bại. Rực long có thể phun ra lôi điện càng ngày càng ít, tiểu hoàng thì lô mũi mở lớn thở hổn hển. Nguyên tiêu thấy thế liền đội vàng tiến lên hô ngừng, nói ra, lần này lấy võ kết bạn điểm đến là dừng, hai vị đánh cái ngang tay, đều là khó gặp anh tài, lần sau có cơ hội sò tài nữa đi. Tiểu hoàng cũng phát tiết đến không sai biệt lắm, tự nhiên nghe lời mẹ. Rực long đã sớm không muốn đánh, chứng linh thú đều bị nguyên tiêu trả lại, còn đánh cái gì? Bất quá chỉ là bồi cái kia phi hộ luyện tay một chút. Tiểu hoàng, ngươi đến bên cạnh cái kia sông nhỏ bên trong tắm rửa, nhìn ngươi bây giờ bẩn thành hình dáng ra sao, trong đống than lăn ba ngày đều so ngươi sạch sẽ, tranh thủ thời gian tích. Nhớ kỹ, nhất định phải làm một cái giảng cứu vệ sinh thú. Nguyên tiêu huyên tuyên giáo dục lên tiểu hoàng. Tiểu hoàng vừa phải chạy đến nguyên tiêu trước người nũng nịu, lập tức bị nguyên tiêu thủ thế ngừng, không rửa sạch sẽ, chớ chịu ta. Tiểu hoàng nhất thời một bộ mặt như ăn mướp đắng, ngoan ngoan chạy đến trong sông tắm rửa đi, nhìn đến rực long đều cười rộ lên. Sau một nén nhang, tiểu hoàng rửa sạch sẽ, thẳng đến nguyên tiêu liền đến, đầu đuổi eo cọ cầu trần an. Dực Long cặp vợ chồng nhìn đến mới vừa rồi cùng chính mình chiến đấu hung thú tiểu hoàng, giống con mèo một dạng tại thiếu niên bên người chui đến đuổi đi, đều nhìn trợn tròn mắt. Đây là đại danh đỉnh đỉnh chiến đấu chuyên gia linh thú phi hổ sao? Làm sao như cái dính nhân tinh vô lại hổ? Nguyên tiêu cưỡi trên tiểu hoàng, đối với Dực Long vợ chồng nói ra, hôm nay đi nhà các ngươi làm khách, có cái gì tốt ăn uống ngon liền ăn bài lên đi. Đi. Dực Long vợ chồng đối thiếu niên này giống như cũng không phòng bị, vậy mà trực tiếp tại phía trước dẫn đường. Dực Long ưa thích ở tại tới gần nguồn nước địa phương, đồng dạng ở tại ao hồ, dòng sông hoặc là bờ biển phụ cận, có chút xây tổ tại ở gần nguồn nước vách núi trong thạch động, có chút xây tổ tại trên cây, có chút thì trực tiếp tại trên bờ cát hoặc mặt nước một bên xây tổ. Phi hành thời gian đốt hết một nén hương, Dực Long vợ chồng mang theo Nguyên Tiêu một nhóm hai người hai thú, đi tới một chỗ trên vách núi, bên cạnh có một cái hang đá, hướng bên trong nhìn lại, trong ổ còn có mấy quả trứng linh thú, hơn nữa còn có hai cái đã trứng nở tiểu Dực Long ngay tại hiếu kỳ đánh giá mọi người. Giống cái Dực Long đem trong mồm ngậm trứng linh thú thả lại trong ổ, trấn an hai cái tiểu Dực Long một lát, sau đó hai vợ chồng liền cùng một chỗ bay mất. Nguyên Tiêu theo chính mình nông thôn mang ra trong bảo khố móc ra một khối lớn nhị bài, giải trên mặt đất, nhường đại gia ngồi trên mặt đất, liền tiểu kim cùng tiểu hoàng đều thành thành thật thật ngồi xổm ở nhị bài lên. Nô lão ma nơi nào có qua đến yêu thú trong nhà làm khách kinh lịch, một dạng cảm thấy mới mẻ, liền ngồi xuống kiên nhận trở lấy xem náo nhiệt. Đây đối với Dực Long mặc dù linh trí đã mở, nhưng thực sẽ chiêu đãi người. Chương 139, Tư Không gia tộc cùng Sơn Môn chuẩn bị chiến đấu. Chương 139, Tư Không gia tộc cùng Sơn Môn chuẩn bị chiến đấu. Nguyên Tiêu lại từ trong bảo khố lấy ra một bầu rượu cùng hai cái chén rượu, cùng Nô lão ma đối ẩm lên. Nhớ đến lần trước uống rượu, vẫn là cùng mấy vị sư minh cùng một chỗ tại Vân Hải môn uống đây. Nguyên Tiêu chợt nhớ tới một chuyện, hướng về Ngô lão ma hỏi, trước đó đã nghe ngươi nói, 500 năm trước ngươi là bị Đông Hải Châu lão nho sinh cùng Tư Không đạo nhân liên thủ khống chế lại, ta trước đó đúng lúc nhận biết một cái lão ca, gọi là Tư Không Trích Nguyệt, nhà nói là tại Đông Hải Châu quần sơn đạo, Tư Không Trích Nguyệt ngươi đã từng nghe nói chưa? Tư Không Trích Nguyệt là lão ca ngươi. Đây chính là vị truyền kỳ nhân vật, nghe đồn hơn 2000 năm trước liền phi thăng tiên giới, khi đó ta còn chưa sinh ra. Tại ta về sau bước vào tu tiên về sau, liên liên tiếp tiếp có nghe được một số truyền thuyết của hắn, bởi vì hắn thường xuyên theo tiên giới vụng trộm trở về nhân gian lưu lại, mà lại ưa thích bái phỏng các nơi đỉnh phong tông môn, mượn gió bẻ măng lấy đi một số bà bối, cho nên lưu lại không ít cố sự. Người này phóng đãng không bị trói buộc, ngược lại là rất có cá tính. Mặc dù chúng ta không phải người trong đồng đạo, nhưng không trở ngại ta thưởng thức hắn. Ngươi là ăn cướp trắng trợn, Trích Nguyệt lao ca là tối trộm, hai người kỳ thật mỗi người mỗi vẻ. Nguyên Tiêu cười nói, ha ha, ngươi khoan hãy nói, thật đúng là chuyện như vậy đâu. Nô lão ma nói xong chính mình cũng cười ha ha. Ngươi gặp phải Tư Không đạo nhân cùng Tư Không Trích Nguyệt lão ca sẽ có hay không có liên quan? Nguyên Tiêu hỏi. Cái này ngược lại là thật có khả năng, bởi vì Tư Không đạo nhân chính là xuất từ Đông Hải Châu quần sơn đạo, hai người rất có thể là xuất từ cùng một cái gia tộc không cùng thế hệ phân. Tư Không Trích Nguyệt thành danh đã lâu, danh xưng tiên giới diệu thủ thần đầu, hành tẩu bảo cố, là hoàn toàn xứng đáng tiền bối. Hắn phi thăng tiên giới lúc, có khả năng ta cùng Tư Không đạo nhân đều còn chưa ra đời đây. Bất quá Tư Không đạo nhân đến từ Tư Không gia tộc, lại tinh thông bói toán, chắc hẳn sẽ biết Tư Không Trích Nguyệt càng nhiều chuyện hơn. Nô lão ma nói ra. Trước đó Tư Không Trích Nguyệt đã xuất phát trở về Đông Hải Châu quần sơn đảo, không biết hiện tại đến chỗ rồi không có, về sau có cơ hội ta sẽ đi qua tìm hắn. Nguyên Tiêu nói ra, thật hơi nhớ Nhung Trích Nguyệt lão ca. Lúc này, chỉ nghe một tràng tiếng xé gió truyền đến, nguyên lai là Dực Long vợ chồng trở về. Giống được Dực Long ngậm trở về một con sói hoang, giống cái Dực Long thì là ngậm trở về một đoạn nhánh cây, phía trên treo mấy cái tiên quả. Giống được Dực Long đem sói hoang đặt ở tiểu hoàng bên cạnh, ra hiệu xin nó dùng ăn, tiểu hoàng cũng không khách khí, bắt đầu gặm lấy gặm để. Nguyên Tiêu tiếp nhận giống cái Dực Long trong miệng nhánh cây, đem tiên quả hái xuống, phân biệt đưa cho Ngô lão ma cùng Tiểu Kim, chính mình cũng cầm một cái, không để phòng chút nào gặm lên. Nguyên Tiêu suy nghĩ một chút, trước đó Bách Túc Ngô công còn dư một chút thịt khối không có ăn hết tất cả, liền lấy ra phân cho Dực Long vợ chồng dùng ăn, còn ném đi hai đầu nhỏ khối thịt cho cái kia hai cái Dực Long con non, vừa tốt chủ và khách đều vui vẻ, cùng một chỗ hưởng thụ mỹ thực. Trong thế giới này yêu thú, có thể sẽ có so sánh tồn tại cường đại. Truyền tống chi địa phụ cận thú nhỏ, tương đối mà nói thực lực đều rất yếu, hiện tại hướng chỗ sâu đi tới, vậy mà có thể gặp được đến cùng tiểu hoàng thực lực tương đương yêu thú, có thể thấy được, nếu như lại hướng chỗ sâu đi, có thể sẽ gặp phải yêu thú càng mạnh mẽ hơn tồn tại. Nô lão ma nói ra, cái thế giới này rộng lớn vô biên, đối với hắn phạm vi lớn nhỏ, ta cũng không có khái niệm, muốn hoàn thành với cái thế giới này thăm dò, khả năng không dễ dàng như vậy. Nguyên Tiêu nói ra, có lẽ ta có thể giúp trên một điểm nhỏ bận điệu. Chờ qua mấy ngày ta khôi phục đỉnh phong tu vi về sau, có thể chọn một cái phương hướng giúp ngươi thăm dò phía dưới nơi này đại lục. Nô lão ma vừa cười vừa nói, ta sẽ trước tiên ở truyền tống chi địa thiết trí một cái cỡ nhỏ truyền tống trận, sau đó thăm dò lúc cách mỗi 50 vạn bên trong tả hữu bố trí lại một cái truyền tống trận đi ra, thuận tiện ngươi về sau tiến về. Nhưng cái này truyền tống thấp nhất cũng muốn thượng phẩm linh thạch mới có thể khởi động, ngươi nhưng muốn có chuẩn bị tâm lý, đừng đến lúc đó nói ta hố ngươi linh thạch. Bất quá ta suy đoán, cái thế giới này còn có quá nhiều bí mật chúng ta không có giải hoặc nắm giữ. Tỷ như ngươi làm vì cái thế giới này chủ nhân, hẳn là còn có rất nhiều không biết quyền hạn cùng năng lực. Chỉ là người trước mắt tu vi thấp, khả năng chưa từng phát hiện hoặc là tạm thời mở không dùng đến những này quyền hạn. Đến tương lai ngươi tu vi cao, tự nhiên sẽ phát hiện nhiều bí mật hơn, cho nên không nên gấp. Nô lão ma tiếp lấy suy đoán nói, xác thực có khả năng này, nô lão ma quả nhiên kiến thức rộng rãi. Nguyên Tiêu xác thực cảm thấy Ngô lão ma đoán rất hợp lý, liền đưa đỉnh đầu tân bút. Ta coi như ngươi tại thực tình khen ta tốt. Ngô lão ma không quan trọng cười nói, giống như nơi này linh thú, đối ngươi tương đối dễ dàng tiếp cận, tối thiểu địch ý hoặc là đề phòng tâm không có mạnh như vậy. Ngô lão ma bỗng nhiên nói ra, có thể là ta dung hợp Thiên Khải Châu nguyên nhân. Kỳ thật đoạn thời gian trước, tại ngươi tiến vào Thiên Khải thế giới về sau, ta đã ở nhân gian giới đem Thiên Khải Châu dung nhập đan điển. Có thể là khí tức trên thân cùng Thiên Khải thế giới hoàn toàn tương dung, cho bọn chúng những linh thú này cảm giác quen thuộc cùng cảm giác an toàn. Cho nên đối với ta mới không có lớn như vậy cảnh giác. Nguyên Tiêu cũng phỏng đoán nói. Nô lão ma gật đầu, biểu thị tán đồng Nguyên Tiêu phỏng đoán. Thiên Khải thế giới tự thành một giới, nói không chừng một ngày nào đó thế giới bên ngoài đại loạn, nơi này ngược lại có thể thành làm một cái chỗ tránh nạn. Nô lão ma thuận miệng nói một câu, cũng không có thâm ý Nguyên Tiêu lại nghe được chấn động. Nói người vô ý, người nghe có lòng, Thiên Khải thế giới, làm sao không là một cái như thế ngoại đảo nguyên nơi ở nút. Tiểu Hoàng cùng Dực Long vợ chồng ăn vô cùng tận hứng, về sau vậy mà cùng tiến tới bắt đầu ăn, nói rõ đã triệt để hòa hảo rồi. Nguyên Tiêu đem tiên quả sau khi ăn xong, lại cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, những này tiên quả vị đạo coi như không tệ. Nếu là tới làm khách, liền muốn có cái làm khách dáng vẻ, Nguyên Tiêu đương nhiên không thể nói còn muốn lại ăn mấy cái, đành phải cùng Ngô lão ma nhiều làm vài chén rượu. Uống xong rượu ngon, Nguyên Tiêu liền cùng Dực Long vợ chồng cáo biệt, Tiểu Hoàng thừa dịp người không chú ý, chạy đến bên vách núi trên nhấc chân chuẩn bị làm chuyện xấu, đúng lúc bị Nguyên Tiêu nhìn đến. Tiểu Hoàng còn chưa bắt đầu, liền bị Nguyên Tiêu một bàn tay đánh ở sau gáy trên, nhất thời đem đi tiểu nín trở về trong bụng. Theo ngươi nói bao nhiêu lần, muốn làm một cái giảng cứu vệ sinh thú? Tùy chỗ đại tiểu tiện, đó là chúng ta nhà thú tài giỏi sự tình sao? Nguyên Tiêu nổi giận mắng. Tiểu Hoàng tranh thủ thời gian thu hồi nhất chân động tác, cổ co rụt lại, hướng về nhà lá vị trí chạy trốn, nửa đường vẫn không quên quay đầu cùng Dực Long vợ chồng chào hỏi. Nguyên Tiêu móc ra hai cái linh đang treo ở cửa động, gió nhẹ thổi qua, đinh đương rung động, hai cái tiểu Dực Long nhìn lấy rất ưa thích. Nô lão ma một lần nữa thi triển tụ lý càn khôn, cuốn lên Nguyên Tiêu cùng Tiểu Kim, liền hướng về Tiểu Hoàng đổi tới, về sau đem Tiểu Hoàng cũng thu vào trong tay áo, mấy lần tuấn di về sau liền trở về nhà lá trước mặt. Ta đi tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày khôi phục đỉnh phong tu vi, sau đó sẽ đi vừa mới thảo nguyên đường dây này trên tiếp tục hướng phía trước, thăm dò ra một con đường đi ra, thuận đường tìm một cái chính mình tu vi càng tiến một bước cơ hội. Nô lão ma nói ra, tốt, chúng ta lập tức cũng muốn trở về nhân gian giới, sơn môn đại chiến sắp đến, chúng ta những ngày binh tôn tướng của cũng muốn làm chút chuẩn bị. Nguyên Tiêu tự rêu nói ra, không tệ, ngươi vậy mà tu luyện tới luyện nhục cảnh đỉnh phong, trung phẩm linh khí cùng trung phẩm trở xuống linh khí, đã đối ngươi không có bao nhiêu uy hiếp. Nô lão ma nói ra, cho dù là thượng phẩm linh khí đối thương tổn của ngươi cũng sẽ giảm mạnh, trừ phi nắm giữ thượng phẩm linh khí đối thủ, cùng thực lực ngươi mười phần cách xa. Loại này bất nhập lưu tiểu sơn cửa ở giữa xung đột nhỏ, vốn là không có mấy người có thể uy hiếp đến bây giờ ngươi. Trong mắt hắn, liên hóa thần tu sĩ đều không có tông môn, đều là bất nhập lưu. Chương 140, Nguyên Tiêu lần đầu luyện đan tam liên. Chương 140, Nguyên Tiêu lần đầu luyện đan tam liên. Lần này thiên khải thế giới tu luyện kỳ hạn 30 ngày, không thể nghi ngờ thu hoạch lớn nhất cũng là Nguyên Tiêu, thiên ma luyện thể công pháp đạt đến thứ nhị tầng luyện nhục cảnh đỉnh phong, đã tính toán luyện thể tiểu thành. Đồng thời tiềm linh độn công pháp mang tới thân pháp cùng tốc độ cũng đã nhận được tăng lên không nhỏ. Tiểu Hoàng chỉ tu luyện 2-3 ngày, liền chạy đi đại thảo nguyên du đắng đi, lần này tu luyện tu vi tăng trưởng có hạn, nhưng bởi vì nuốt trưởng kim dược bức vương khối thịt, thực lực tu vi vẫn là có nhất định tăng lên. Tiểu Kim tiến bộ không nhỏ, bởi vì nuốt trưởng thứ nhị viên trúc cơ yêu thú yêu đan, lại thành thật thật tu luyện nửa tháng tả hữu, mặc dù không có lần nữa biến dị hoặc thức tỉnh, nhưng là toàn thân linh khí tăng vọt, thực lực tổng hợp lại đi trước bước ra một bước. Nguyên Tiêu một người hai thú tại thiên khải thế giới đợi 30 ngày, bên ngoài nhân gian giới chỉ mới qua 3 trời. Cho nên khi Nguyên Tiêu trở lại nhân gian giới về sau, trong mắt người ngoài xem ra, bọn hắn biến mất thời gian cũng không dài. Nguyên Tiêu tới Vương Nghiện, sau khi ra ngoài lại đem linh dược viên linh thảo linh dược đều rót một lần, không có cách, nông thôn lớn lên người liền ưa thích cái này sống. Nguyên Tiêu đông nhiên bắt đầu sinh một cái ý nghĩ, đào được không ít trúc cơ đan, kết kim đan dược tài cùng kết anh đan phụ trợ dược tài, chuẩn bị chờ đợi Hải Đại Ca bên kia luyện đan các tự mình luyện đan. Trước đó Nguyên Tiêu tại Ô Mông Sơn bí cảnh, ngao cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi, đã từng chiếm được vài quặng kết anh thảo, lại cũng không có nộp lên cho tông môn, cho nên hiện tại luyện chế kết anh đan tài liệu chính cũng có. Nguyên Tiêu trước đó nghiêm túc học qua Hải Đại Ca cho luyện đan bí tịch cùng dược thảo tài liệu tương quan, mà nên trước thần thức tăng gọn, thậm chí so trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thần thức mức độ còn mạnh hơn chút, thần thức cường độ đã có thể chèo chống độc lập luyện đan. Trọng yếu nhất chính là Nguyên Tiêu luyện đan cùng người khác hoàn toàn khác biệt, không nhất định phải luyện chế thành công, chỉ cần không nổ lô là được. Bởi vì Nguyên Tiêu có Thiên Khải Châu, nếu như luyện ra chính là phế đan hắc đầu đầu, Nguyên Tiêu sử dụng Thiên Khải Châu có thể tịnh hóa thành hạ phẩm đan dược. Nếu như luyện ra chính là hạ phẩm đan dược, Nguyên Tiêu có thể sử dụng Thiên Khải Châu tịnh hóa thăng cấp làm trung phẩm đan dược. Cho nên Nguyên Tiêu luyện đan trên cơ bản là vững vàng đánh vững vàng mua bán. Đợi chút nữa một là đi luyện đan các luyện đan, hai là thuận đường nhìn một chút Hải Đại Ca có chưa có trở về, tìm hiểu một chút môn chủ Hải Sư Minh cùng đại trưởng lão Ngô Sư Minh phải chăng xông quan thành công. Nguyên Tiêu cầm trên tay luyện đan dược tài đóng gói tốt, cưới tiểu hoàng liền bay đến Tiểu Thanh Sơn giữa sườn núi luyện đan các. Hô mấy tiếng Hải Đại Ca đều không người đáp ứng, xem ra Hải Đại Ca vẫn tại Mới Sơn môn chưa có trở về. Là Mới Sơn môn môn chủ Hải Thanh Hải Sư Minh bế quan trùng kích Nguyên Anh, đại trưởng lão Ngô Sư Minh bế quan trùng kích Kim Đan. Trước đó nói xong đã tấn thăng Kim Đan, Hải Đại Ca trong khoảng thời gian này muốn ở lại nơi đó, giúp đỡ chăm sóc sơn môn an toàn, chính mình vừa mới đem quên đi. Nguyên Tiêu xe nhẹ đường quen, trực tiếp xuyên qua sân nhỏ, đi tới đằng sau trên núi tạc ra trong đại sảnh, nơi này chính là phòng luyện đan. Nguyên Tiêu lựa chọn bên cạnh nhỏ nhất cái kia đồng đỏ đan lô, trước đem nó di động đến một chỗ địa mạch chi hỏa trên, đem đan lô tiến hành thêm nhiệt. Luyện đan chủ yếu 3 cái quá trình: chiết xuất tinh hoa, áp xúc tinh hoa, dung hợp ngưng đan, Nguyên Tiêu đã rất quen thuộc. Không chỉ có tại luyện đan trong bí tịch kỹ càng nhìn qua, cũng tận mắt nhìn qua mấy lần Hải Đại Ca quá trình luyện đan. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bảng quan thì tỉnh, Hải Đại Ca luyện đan loại kia một vị làm bữa, không nói kỹ xảo dã man luyện đan phương thức, tại Nguyên Tiêu nơi này không thể nào xuất hiện. Nguyên Tiêu trước theo trúc cơ đan luyện lên. Đợi đến đan lô nóng lên lúc, Nguyên Tiêu theo thứ tự đem trúc hồn thảo, 7 tháng hoa các loại tài liệu ném vào trong lò, sau đó đắp lên đan lô nóc, bắt đầu dùng lực lượng thần thức đem dược tài tiến hành chiết xuất tinh hóa, đi trừ tạp chất cùng độc tính. Sau đó thôi phát dược lực áp xúc tinh hoa, đem hóa lỏng đan dược tinh hoa tiến hành áp xúc. Sau cùng lại đem hóa lỏng đan dược tinh hoa tiến hành cố hóa. Căn cứ bất đồng dược tài dược tính tương sinh tương khắc nguyên lý đem sự hoàn mỹ dung hợp, tránh cho sinh ra mới đan độc. Nguyên Tiêu cảm giác mình lần thứ nhất luyện đan so trong tưởng tượng muốn nhẹ nhõm, không khỏi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ mình có luyện đan thiên phú? Kỳ thật nói chính xác, là Nguyên Tiêu thần thức viễn siêu thường nhân, cho nên mới có thể tinh tế khống chế mỗi cái luyện đan chi tiết, chiết xuất áp xúc dung hợp tam giai đoạn đồng đều nắm chắc đúng chỗ, tự nhiên rất nhẹ nhàng. Phải biết, Nguyên Tiêu không chỉ có dùng ăn qua chân quý thần thức quả, vĩnh cửu tăng lên 60 tỷ lệ thần thức cường độ, lại trước đó tại thiên khải thế giới bên trong từng có thần thức phạm vi bao trùm tăng vọt gấp 1000 lần thể nghiệm, mặc dù loại này thần thức phạm vi bao trùm giới hạn tại thiên khải thế giới, mang không đến nhân gian giới, nhưng là loại này thể nghiệm cùng cảm ngộ lại là đối thần thức trưởng không tăng lên có chỗ tốt lớn. Cho nên, Nguyên Tiêu không chỉ có thần thức cường độ viễn siêu thường nhân, lại đối thần thức rất nhỏ khống chế cũng viễn siêu thường nhân. Mà luyện đan mấu chốt nhất thao tác cũng là dựa vào thần thức, cho nên Nguyên Tiêu đến luyện đan liền thuận lợi vô cùng. Sau một nén nhang, Nguyên Tiêu đã mơ hồ ngửi thấy mùi thuốc, sau đó dùng thần thức xốc lên nắp lọ, đem 5 viên đan dược lôi theo mà ra, phóng tới bên cạnh chuẩn bị xong mâm sứ bên trong. Quả nhiên là 5 viên hợp cách hạ phẩm trúc cơ đan, đan dược màu đen, bóng loáng tròn chính, lại tản mát ra từng đợt mùi thuốc. Nguyên Tiêu không có chút cảm giác nào mỏi mệt, sau đó rèn sắc khi còn nóng, bắt đầu thứ nhì lò kết kim đan luyện chế. Luyện đan quá trình căn bản là tương tự, chỉ bất quá đem dược tài đổi thành kim tinh thảo, cửu nguyên hoa các loại, nửa đường muốn hơi lưu ý mấy cái loại dược liệu chiết xuất thời cơ cùng dược lực dung hợp phù hợp điểm. Sau một nén nhang, lại có mùi thuốc truyền ra, Nguyên Tiêu dùng thần thức xốc lên nắp lọ, lần nữa thu hoạch 5 viên hạ phẩm kết kim đan. Nguyên Tiêu tự nhiên trong lòng vui vẻ, liên tục 2 lần luyện đan thành công, mặc dù đều là hạ phẩm, nhưng tối thiểu nói rõ chính mình luyện đan thao tác cơ bản không có vấn đề, mà lại Nguyên Tiêu còn cảm giác càng ngày càng thuần thục. Nguyên Tiêu lúc này y nguyên không có cảm giác được thần thức mỏi mệt, nhưng vì thứ 3 lò kết anh đan quá trình luyện chế an toàn hơn, Nguyên Tiêu vẫn là cố ý đang nghỉ ngơi một lúc lâu sau, mới bắt đầu động thủ thứ 3 lò kết anh đan luyện chế. Nguyên Tiêu lấy ra Ô Mông Sơn bí cảnh ở bên trong lấy được kết anh thảo, mà lại cái này gốc là 500 năm trở lên dược linh kết anh thảo, đã ẩn ẩn phát ra bạch quang, loại này tuổi thọ kết anh thảo có lớn hơn cơ hội có thể trực tiếp luyện chế ra trung phẩm kết anh đan. Nguyên Tiêu đem 500 năm dược linh kết anh thảo ném vào đồng đỏ đan lô, bắt đầu thứ 3 lò kết anh đan luyện chế. Mặc dù kết anh đan chân quý hơn, nhưng là Nguyên Tiêu đi qua phía trước 2 lần luyện chế thực hành về sau, ngược lại thủ pháp càng thuần thục, động tác càng trôi chảy, được xưng tụng là mây bay nước chảy. Sau một nén nhang, 500 năm dược linh kết anh thảo quả nhiên không để cho Nguyên Tiêu thất vọng, vậy mà thật luyện chế được 5 viên trung phẩm kết anh đan. Kết anh đan trên thân cái kia một đạo rõ ràng đan văn, chính là trung phẩm đan dược lộ ra tiêu chí. Còn tốt không có giống Hải Đại Ca như thế, luyện lấy liền trực tiếp hôn mê. Nguyên Tiêu nhớ tới Hải Đại Ca luyện đan tình cảnh, nhịn không được liền muốn cười. Hải Đại Ca a, ngươi nói ngươi nhất định phải luyện cái gì đan a? Nếu như ngươi chuyên tâm đi tu luyện, nói không chừng đã thành Nguyên Anh tu sĩ, chí ít cũng sẽ cùng Hải Thanh Hải sư mình một dạng, nắm giữ kim đan đại viên mãn trùng kích Nguyên Anh tư cách. Nguyên Tiêu tâm niệm vừa động, Thiên Khải Châu liền theo đan điền bay đến trong tay mình. Nguyên Tiêu đem 5 viên hạ phẩm trúc cơ đan, 5 viên hạ phẩm kết kim đan, 5 viên trung phẩm kết anh đan đều phóng tới cùng một cái mâm sứ bên trong, đem Thiên Khải Châu phóng tới chính giữa, bắt đầu cho những đan dược này tiến hành tịnh hóa thăng cấp. Tốt chờ mong. Chương 141, Ô Nông Sơn mỏ linh thạch chàng bị đánh lén. Chương 141, Ô Nông Sơn mỏ linh thạch chàng bị đánh lén. Không đến thời gian một nén nhang, toàn bộ phòng luyện đan trong đại sảnh đều phiêu đãng mùi thuốc nồng nặc. Nguyên Tiêu lấy tay phủi nhẹ đan dược mặt ngoài tạp chất cùng độc cặn bã, thu hoạch 5 viên trung phẩm trúc cơ đan, 5 viên trung phẩm kết kim đan cùng 5 viên thượng phẩm kết anh đan, toàn bộ đều so trước đó tăng lên một phẩm cấp. Nguyên Tiêu cầm bút lên một viên thượng phẩm kết anh đan, thả ở trước mắt tinh tế kiểm tra, quả nhiên, phía trên có một đạo mỹ lệ đan vân. Trung phẩm đan dược có đan văn, thượng phẩm đan dược có đan vân, cực phẩm đan dược lại phát ra ngũ thải quang mang, những này chính là giám định đan dược phẩm cấp lộ ra tiêu chí. Thượng phẩm kết anh đan có thể gia tăng tu sĩ 60 kết ánh sát suất thành công, lại thêm tu sĩ tự thân cố gắng cùng chăm chú chuẩn bị, đồng dạng có thể đạt tới 7-8 phần tả hữu kết ánh tổng sát suất thành công. Cái này tổng sát suất thành công đối một tên tu sĩ tới nói liền đã khá cao, mà lại coi như bạn nhất không thành công, thượng phẩm kết ánh đan cũng không biết đối tu sĩ thân thể tạo thành tính kháng dược, cũng lại sẽ không giảm xuống tu sĩ lần sau kết ánh sát suất thành công. Cho nên các loại vượt qua hải thượng phẩm đan dược, một mực là hàng bán chạy, bình thường tu sĩ dù cho giấu trong lòng linh thạch cũng mua không được. Nguyên Tiêu vung tay lên, đem sở hữu đan dược đều thu nhập chữa vật giới chỉ bên trong. Sau đó cơi tại tiểu hoàng trên lưng, hướng Vân Hải môn Mới Sơn môn xuất phát, kết quả không đến nửa canh giờ, liền đi tới Mới Sơn môn. Đừng nói Nguyên Tiêu, liền tiểu hoàng chính mình cũng hơi kinh ngạc, nuốt chửng Bạch Tỷ Tỷ cho ngũ hành kim thuộc tính Bạch Hổ yêu đan về sau, tiểu hoàng phong thuộc tính năng lực liền được toàn diện tăng lên, không chỉ có lĩnh ngộ hàn băng vòi rồng, mấu chốt nhất là tốc độ tăng lên biên độ rất lớn. Trước mắt phi hành hết tốc lực phía dưới tiểu hoàng, phi hành hết tốc lực phía dưới tiểu kim, khống chế cực phẩm phong linh kiếm lúc Nguyên Tiêu, cái này một người hai thú tại lấy trên nằm trong loại trạng thái này, cũng có sánh ngang Nguyên Anh tu sĩ tốc độ phi hành, có thể xưng Vân Hải môn tốc độ tam kiệt. Nguyên Tiêu nhường tiểu hoàng bay thẳng đến hậu sơn giữa sườn núi, sau đó mười bậc mà lên, thẳng đến hậu sơn nhà tranh mà đi. Quả nhiên tại hàng rào tiểu viện từ bên này, gặp được Hải lão đạo Hải đại ca. Hải lão đạo vốn là ngay tại thưởng thức trà, nhưng lại ngại Hải Thanh nơi này chén trà quá nhỏ, uống vào chưa đủ nghiền, sau đó không biết từ nơi nào tìm tới một cái bát nước lớn, liền ngâm mấy cái ấm trà mới đem cái này bát nước lớn đổ đầy, uống một hơi cạn sạch, nhìn Nguyên Tiêu trợn mắt hốt mồm. Ta Hải đại ca a, người khác là thưởng thức trà, ngươi đây là nốc cử ngược đến rồi. Hải lão đạo ngẩng đầu nhìn Nguyên Tiêu nói ra, Nguyên lão đệ, ngươi nhưng lo lắng chết ta rồi. Nhanh như vậy liền trở lại, thế nhưng là Cựu Sơn môn bên kia có biến cố gì? Hải đại ca vì cái gì hỏi như vậy? Cựu Sơn môn bên kia mọi chuyện đều tốt. Nguyên Tiêu cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ Mới Sơn môn bên này có biến cố? Không có đổi cho nên liền tốt. Chúng ta Vân Hải môn trừ Sơn môn nơi này có ngay tại khai thác đại hình mỏ linh thạch, ở phương xa Ô Mông Sơn bên kia cũng có một châu ngay tại khai thác cỡ nhỏ hạ phẩm linh thạch khoáng. Hôm qua chúng ta có một nhóm đệ tử trốn về đến, xuất hiện mấy chục người thương vong, nói là tại quặng mỏ bị Hắc Nguyệt môn hai vị trúc cơ trưởng lão dẫn đội tu sĩ vây công, chỉ có một nửa người chạy về. Hải lão đạo nói ra. Hải đại ca, chúng ta tông môn chẳng lẽ không có phái chú trúc cơ tu sĩ ở bên kia sao? Nguyên Tiêu hỏi. Có, nhưng trước đó chỉ có thất trưởng lão một cái. Lần này Hắc Nguyệt môn mưu đồ đã lâu, lại áp dụng chính là đánh lén biện pháp, thất trưởng lão cùng Vân Hải môn đệ tử không có phòng bị, cho nên ăn thiệt thòi lớn. Theo trốn về đến đệ tử nói, lúc ấy thất trưởng lão đã trọng thương bị bắt, hiện tại sinh tử không biết. Hải lão đạo nói ra. Nghe ngươi ý tứ, hiện tại Ô Mông Sơn mỏ linh thạch đã bị Hắc Nguyệt môn chiếm trước rồi. Nguyên Tiêu nghe đến đó kỳ thật liền hiểu, tu tiên dựa vào là cũng là tài nguyên, một khi thực lực của ngươi nhỏ yếu lại chiếm cứ tốt tài nguyên, cái khác thực lực mạnh sơn môn tự nhiên muốn kiếp sau sự tình cấp đoạn, huống chi Hắc Nguyệt môn cùng Vân Hải môn đã có lâu đến trăm năm mâu thuẫn xung đột lịch sử. Lại thêm gần nhất Hắc Nguyệt môn thái thượng lão tổ Ly Thiên tấn thăng Nguyên Anh, sơn môn thực lực tăng nhiều. Ngoài ra lão tổ Ly Hận cùng môn chủ Ly Hồn hai cha con đều là kim đan tu sĩ, một cái kim đan trung kỳ, một cái kim đan hậu kỳ, hai cha con kim đan, nhất thời Hắc Nguyệt môn ngọn gió chính thịnh, phong quang vô hạn. Đã hai cái sơn môn ở giữa thực lực biến hóa quá lớn, như vậy trước kia phân chia thế lực phạm vi cùng tài nguyên liền muốn một lần nữa thanh tẩy, cho nên Hắc Nguyệt môn nâng lên sự cố. Ấn trước mắt cái này xu thế, phía sau xung đột chỉ có thể càng ngày càng lớn. Đúng vậy, trước mắt Ô Ngông Sơn mỏ linh thạch đã bị xâm chiếm, chúng ta Vân Hải môn người trừ chiến tử luyện khí tu sĩ cùng bị bắt thất trưởng lao bên ngoài, những người khác đã trốn về đến, chúng ta đã mất đi đối Ô Ngông Sơn mỏ linh thạch chẳng quyền khống chế. Hải lão đạo nói ra. Nô sư minh cùng Hải sư minh xung quanh tình huống như thế nào? Nguyên Tiêu hỏi. Bởi vì quan hệ này lấy đại chiến trước mấu chốt lực lượng điều hành cùng sử dụng. Nhờ có người đưa ra trung phẩm kết kim đan cùng trung phẩm kết ánh đan, hiện tại Ngô sư đệ đã kết đan thành công, ngay tại vững chắc cảnh giới, còn cần mấy cái ngày thời gian mới có thể xuất quan. Còn Hải sư minh, trước mắt còn không có xông quan kết quả đi ra. Hải lão đạo nói ra. Ngô sư minh trùng kích kim đan thành công, đúng là một tin tức tốt. Trước mắt trận đại chiến này, chủ yếu vẫn là nhìn hai cái sơn môn cao cấp chiến lược so sánh, chỉ có cao cấp chiến lược mới có thể quyết định sơn môn chi chiến thắng bại đi hướng. Trước mắt Hải Đại Ca cùng Ngô Sư Minh đều là kim đan sơ kỳ, so sánh Hắc Nguyệt môn Ly Hận cùng Ly Hồn hai cha con, tu vi cảnh giới trên đã có chênh lệch không nhỏ. Nhưng nếu như Hải Thanh Hải Đại Ca có thể tấn thăng Nguyên Anh lời nói, bởi vì Nguyên Anh tu sĩ đối lên đồng dạng kim đan tu sĩ là có ưu thế áp đảo, đến lúc đó liền có thể ở một mức độ nào đó làm dịu Vân Hải môn áp lực. Chỉ cần Vân Hải môn cũng xuất hiện một vị cùng Hắc Nguyệt môn thái thượng lao tổ Ly Thiên một dạng Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, tinh vi nhất chiến lực thăng bằng liền có thể giảm bất cấp thấp chiến lực chênh lệch cho Vân Hải môn tạo thành thế yếu. Hiện tại sơn môn quyết định an bài như thế nào? Là phòng thủ vẫn là chủ động đánh trả? Nguyên Tiêu quan tâm hỏi, bởi vì bọn hắn một người hai thú đã chuẩn bị xong. Hiện tại Ngô sư đệ ngay tại củng cố tu vi, duy nhất có thể hoạt động cũng là lão ca người ta. Ta dự định tự mình đi một chuyến Ôm Nông Sơn mỏ linh thạch tràng, không phải vậy nhường cái khác trúc cơ trưởng lão đi qua lời nói, có thể là tăng thêm thương vong. Hải lão đạo trịnh trọng nói, có được như hôm nay dạng này đúng đắn một lần. Vậy thì dễ làm rồi, ta bồi Hải đại ca cùng đi, đảm bảo đem hai cái này Hắc Nguyệt môn trúc cơ trưởng lão cùng lúc xử lý. Nguyên Tiêu hào tình bạn trưởng nói. Nguyên lão đệ, đi qua thế nhưng là rất nguy hiểm, ta sợ người gặp nguy hiểm. Hải lão đạo rõ ràng không quá nguyện ý mang Nguyên Tiêu đi mạo hiểm. Hải đại ca đừng quên, trước đó ta cùng tiểu hoàng liên thủ đã làm thịt Hắc Nguyệt môn trúc cơ trưởng lão Triệu Ngốc Tử, về sau lại trọng thương Hắc Nguyệt môn trúc cơ lão hầu, chắc hẳn hiện tại tới hai cái trúc cơ trưởng lão cũng mạnh bất quá Triệu Ngốc Tử. Nguyên Tiêu cười nói, nói là nói như thế, liền sợ Hắc Nguyệt môn kim đan tu sĩ Ly Hận hoặc là Ly Hồn bụng trộm đến đây, đến lúc đó đối lên hai người bọn họ lời nói, ta đều chưa hẳn có thể bảo toàn chính mình, huống chi là ngươi. Hải lão đạo rốt cục nói ra hắn lo lắng nhất chính là sự tình, chính là sợ Ly Hồn hoặc Ly Hận giấu giếm tại xâm chiếm Ô Mông Sơn mộ linh thạch trong đội ngũ. Hải đại ca yên tâm, ta cho ngươi xem một chút cái này. Nguyên Tiêu đứng dậy nói ra. Chương 142, phản đánh lén Ô Mông Sơn quặng mỏ. Chương 142, phản đánh lén Ô Mông Sơn quặng mỏ. Sau đó Hải lão đạo liền gặp được Nguyên Tiêu thi triển lên Tiềm Linh Độn thân pháp, vụ một chút đã không thấy tăm hơi, vụ một chút lại trở về, coi như Hải lão đạo đã là kim đan tu sĩ, y nguyên không thể thấy rõ Nguyên Tiêu là như thế nào di động. Hải đại ca ngươi đều thấy không rõ, Ly Hận cùng Ly Hồn một dạng thấy không rõ, ta môn công phu này, coi như đánh cũng lại, cũng chạy đi được, hiện tại yên tâm a. Nguyên Tiêu mười phần dám thôi nói. Hải lão đạo không thể không phục, nếu như Nguyên Tiêu là vừa mới cái này thân pháp cùng tốc độ, còn thật không sợ cái gì kim đan tu sĩ. Hải đại ca, đánh tính toán lúc nào đi? Nguyên Tiêu hỏi. Kế hoạch ngày mai buổi sáng đi qua, chỉ đem mấy cái tinh anh đệ tử, Nguyên lão đệ cảm thấy thế nào? Hải lão đạo vẫn là rất tin cậy Nguyên Tiêu, từ lần trước Nguyên Tiêu bồi tiếp hắn luyện đan thành công, trong lòng liền đem Nguyên Tiêu trở thành phúc tinh của mình. Bởi vì đối phương trên mặt nổi chỉ ít có hai vị trúc cơ tu sĩ tại, trong bóng tối khả năng còn có kim đan tu sĩ, cho nên không đề nghị mang luyện khí đệ tử đi qua, tăng thêm thương vong. Tỷ như Hàn Phi, Bạch Tuyết, Lưu Hòa Linh, Trương Đại Hải ưu tú như vậy đệ tử, nếu như tổn thất một cái thật là đáng tiếc. Nguyên Tiêu đề nghị. Tốt, vậy liền theo lời ngươi nói, hoặc là liền chúng ta hai cái đi qua. Về thời gian ngươi có cái gì đề nghị? Hải lão đạo rõ ràng rất tin Nguyên Tiêu. Đúng là như thế, hai người chúng ta đi qua vừa vặn, muốn đánh có thể đánh, muốn đi cũng có thể đi, lưu loát rất nhiều. Lần này mục tiêu cũng là tiêu diệt Hắc Nguyệt môn hai vị trúc cơ trưởng lão, đem bọn hắn người triệt để đuổi ra mỏ linh thạch tràng, đồng thời nếu như gặp phải thất trưởng lão, mà lại hắn còn sống liền doanh cứu trở về. Chúng ta cũng cần phải học tập đối phương, tiến hành đánh lén. Nguyên Tiêu đề nghị. Tốt, đại ca đều nghe lão đệ ngươi. Hải lão đạo cười nói, cùng sử dụng lực bố vô Nguyên Tiêu bà bay. Nếu là đánh lén, thời gian tốt nhất là buổi tối, Hải đại ca ngươi đã là kim đan tu sĩ, nhìn ban đêm dạ chiến khẳng định không có vấn đề, ta bởi vì trước đó có kỳ ngộ, nhìn ban đêm giống như ban ngày, cho nên dạ chiến cũng không tồn tại vấn đề gì, càng không cần nhắc tới tiểu hoàng tiểu kim, làm linh thú, bọn hắn cũng là giống như ta, dạ chiến toàn năng. Nguyên Tiêu nói ra liên quan tới đánh lén thời gian đề nghị. Nguyên Tiêu lại nghĩ đến nghĩ, đối với Hải lão đạo nói ra, Hải đại ca, hoặc là chúng ta liền buổi tối hôm nay động thủ đi. Thuận lợi, Thiên Minh chúng ta liền có thể quay trở về. Chúng ta bây giờ xuất phát, đại khái 2-3 canh giờ liền có thể đổi tới, vừa lúc là sau nửa đêm. Hải lão đạo đứng dậy. Không cần lâu như vậy, không đến nửa canh giờ liền có thể đổi tới, mới vừa vào đêm liền có thể đến. Nguyên Tiêu mười phần dám thôi nói. Nguyên lão đệ, ngươi cũng đừng trêu cợt lão ca. Đây đã là lão ca cao nhất tốc độ. Hải lão đạo thẳng lắc đầu, căn bản không thể tin được. Có thể lại không phải chúng ta cao nhất tốc độ. Tiểu Hoàng, đợi chút nữa cho ngươi Hải đại gia bộc lộ tài năng. Hôm nay cũng mang theo ngươi Hải đại gia cùng một chỗ hóng gió một chút. Nguyên Tiêu cười to, đối với Tiểu Hoàng hô. Nhường Tiểu Hoàng nằm xuống thân tới. Nguyên Tiêu kêu gọi Hải lão đạo, hai người cùng một chỗ ngồi đến Tiểu Hoàng trên lưng. Tiểu Hoàng hình thể dần dần tăng trưởng, hiện ở trên lưng đã có thể ngồi ba người ngồi, trước mắt hai người ngồi lên rất rộng rãi. Tiểu Hoàng hét dài một tiếng, vỗ cánh bay cao, trong nháy mắt đem Vân Hải môn bỏ lại đằng sau. Tiểu Kim thì vẫn chơi xấu đẩy ra Nguyên Tiêu trong lực, rõ ràng có thể bay một mình, lại vẫn cứ nhất định phải ngồi miễn phí Tiểu Hoàng, nhắm chúng Tiểu Hoàng một trận bất mãn, lẩm bẩm, thẳng đến cái hốt chịu hai bàn tay mới ổn định. Hải lão đạo ngồi tại Tiểu Hoàng trên lưng, chỉ cảm thấy hoa mắt, trên mặt đất phi tốc lùi lại cảnh vật nhường hắn rất không thích ứng. Dù sao lần thứ nhất phi hành nhanh như vậy, không nghĩ tới, Tiểu Hoàng tốc độ phi hành đã vượt xa khỏi Hải lão đạo đoán chừng, Kim Đan đại viên mãn Hải Thanh Hải sư minh đều không bay được nhanh như vậy. Nguyên lão đệ cái này một nhà, mặc kệ là người hay là thú, xem ra từng cái đều không bình thường a. Quả nhiên không đến nửa canh giờ, hai người hai thú liền đi tới Ô Mông Sơn mỏ linh thạch tràng phụ cận, sắc trời vừa mới gần đen. Nguyên Tiêu đối với Tiểu Hoàng cùng Tiểu Kim làm cái im lặng thủ thế, mọi người đang âm thầm quan sát lên. Nơi này là mấy cái tòa núi nhỏ vây một vùng thung lũng, Vân Hải Môn doanh địa ngay tại sơn cốc chính giữa, chỉ bất quá lúc này đã bị Hắc Nguyệt Môn đệ tử sở chiếm cứ. Doanh địa gian phòng bên trong đèn đuốc sáng trưng, xem ra là cơm tối hoàn tất đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Doanh địa trước cửa trên đất trống chỉ có chút ít mấy cái luyện khí kỳ đệ tử đang đi lại, muốn đến là được an bài tuần tra ban đêm đệ tử. Cách doanh địa ước chừng 600-700 trượng địa phương, có một tòa núi nhỏ chân núi bị đào ra một cái độc lớn, chính là Vân Hải Môn Ô Mông Sơn mỏ linh thạch tràng lối vào. Linh thạch hầm mỏ vào miệng bên ngoài vẫn là một cái tiểu viên hình bình đài. Hầm mỏ vào miệng bên trong thì là một cái có đại hình dạ minh châu chiếu sáng đại quảng trường, cùng Cựu Sơn Môn Hậu Sơn hầm mỏ thiết kế cơ bản tương tự. Cùng một sơn môn đối mỏ linh thạch khai thác thói quen đồng dạng rất khó sửa đổi, cho nên dù cho mỏ linh thạch đổi địa phương, khai thác mỏ quá trình cùng bố cục vẫn là tương tự. Nguyên Tiêu đối Cựu Sơn Môn Hậu Sơn hầm mỏ hết sức quen thuộc, cho nên đối trước mắt Ô Mông Sơn hầm mỏ cũng không cảm thấy lạ lắm. Nguyên Tiêu cùng Hải Lão Đạo quyết định không kinh động doanh địa bên này luyện khí đệ tử, bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần trước giải quyết cái kia hai cái trúc cơ tu sĩ, những này luyện khí đệ tử tự nhiên sẽ nghe ngóng rồi chuẩn. Nguyên Tiêu suy đoán Hắc Nguyệt Môn hai vị trúc cơ trưởng lão hẳn là tại trong hầm mỏ, bởi vì linh thạch tài nguyên đều tại trong hầm mỏ. Hầm mỏ bên này mới là hai người bọn hắn muốn phòng ngự trọng điểm. Mỏ cửa động có hai cái Hắc Nguyệt Môn đệ tử tại đứng gác, hai người rất nhàm chán, sau đó ngồi xổm ở cùng nhau, ngay tại nói chuyện phiếm trời. Cái này Vân Hải Môn xem ra là thật sợ chúng ta, cái này đều bao nhiêu ngày, liền cái bóng người đều không phải tới, quá sợ. Thiệt thòi ta ngay từ đầu đứng gác còn khẩn trương muốn mạng, sợ bọn họ một lần nữa đánh trở về. Thanh niên Hắc Nguyệt Môn đệ tử nói ra. Đội ta cũng không tới, vừa đánh đệ nhất cầm liền chết mấy chục người, có thể đào tẩu ai còn sẽ lại đến. Lại nói, hiện tại chúng ta có môn chủ, lão tổ cùng thái thượng lão tổ ba vị này đứng ở phía sau, đã triệt để áp đảo Vân Hải Môn. Nghe nói, Vân Hải Môn liền một người môn chủ là Kim Đan đại viên mãn, những người khác tu vi cao nhất cũng chỉ là trúc cơ kỳ, nơi đó là đối thủ của chúng ta. Trung niên Hắc Nguyệt Môn đệ tử nói tiếp. Nguyên Tiêu không khỏi cũng cười. Hai cái này Hắc Nguyệt Môn luyện khí đệ tử nói chuyện phiếm, nói rõ bọn hắn sơn môn vẫn là xuống một phen thu thập tình báo công phu. Chỉ là tình báo đổi mới không kịp thời, tỉ như Hải lão đạo cùng đại trưởng lão Nô Sinh, đều là gần nhất vừa tấn thăng Kim Đan sơ kỳ, bọn hắn Hắc Nguyệt Môn cũng không biết tin tức này, cho nên mặc dù Hắc Nguyệt Môn nhất thời đã thế, cũng tất nhiên phải bị thua thiệt. Tỉ như, khả năng Hắc Nguyệt Môn thua thiệt thời gian ngay tại tối nay, để bọn hắn thua thiệt người khả năng cũng là Nguyên Tiêu cùng Hải lão đạo. Vân Hải Môn có người nữ đệ tử thật xinh đẹp a, đáng tiếc lần trước giao chiến lúc bị nàng trốn thoát, đáng tiếc đáng tiếc. Thanh niên Hắc Nguyệt Môn đệ tử nói ra. Ngươi tận nghĩ những thứ này có không có, trách không được cho tới hôm nay mới là luyện khí 8 tầng. Ta ngược lại thật ra có chút bội phục Vân Hải Môn đóng giữ nơi này vị trưởng lão kia, thẳng đến tu vi bị phế cũng quyết không đầu hàng, không nói một câu cầu xin tha thứ. Hai người chúng ta sơn môn tác chiến về tác chiến, thật gặp Vân Hải Môn đệ tử ta cũng không biết lưu thủ, nhưng nên bội phục người vẫn là phải bội phục. Trung niên Hắc Nguyệt Môn đệ tử nói ra. Chương 143, đại chiến Hắc Nguyệt Môn trúc cơ trưởng lão chương 143, đại chiến Hắc Nguyệt Môn trúc cơ trưởng lão Nguyên Tiêu cảm thấy, cái này Trung niên Hắc Nguyệt Môn đệ tử còn tính là so sánh tu sĩ chính thống, thân phận quyết định lập trường đều bị mình chủ. Hai cái sơn môn giao chiến đối phổ thông hạ tầng đệ tử tới nói, tự nhiên không phải ngươi chết chính là ta sống, sơn môn ra lệnh một tiếng đại gia liền muốn xông pha chiến đấu, song phương đều trong lòng hiểu rõ, đồng đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhưng là cũng không trở ngại mỗi người thủ vững điểm mấu chốt của mình, cũng không ảnh hưởng đi bội phục mình để mắt đối thủ. Chỉ là nghe được thất trưởng lão tu vi bị phế, nhường Nguyên Tiêu cùng Hải lão đạo đều là trong lòng cảm giác nặng nề, hiện tại cũng không biết thất trưởng lão sống hay chết, xem ra muốn đi vào trong hầm mộ dò xét phía dưới mới được. Nguyên Tiêu ra hiệu Hải lão đạo không nên động, theo chữ vật giới chỉ chăm trong bà khố, chậm rãi móc ra một cái nông thôn làm mì đầu dùng chảy cán bột, chăm chú nắm trong tay. Nguyên Tiêu thi triển tiềm linh độn thân pháp, lập tức vọt đến hai cái Hắc Nguyệt Môn đệ tử sau lưng, ngay sau đó một chảy cán bột đánh vào thanh niên đệ tử trên đầu, thanh niên đệ tử nhất thời thân thể nghiêng một cái ngã trên mặt đất, sinh tử không biết. Bên cạnh trung niên Hắc Nguyệt Môn đệ tử giật nảy mình, chỉ là không đợi hắn đứng dậy, cũng bị một chảy cán bột đánh ở sau, nhất thời đã hôn mê. Nguyên Tiêu cố ý đối trung niên đệ tử bên này giảm chút lực đạo, trung niên Hắc Nguyệt Môn đệ tử tuyệt đối không nghĩ đến, cũng bởi vì hắn vừa mới kính nể thất trưởng lão cái kia mấy câu, nhường hắn nhặt về một cái mạng. Hai cái Hắc Nguyệt Môn đệ tử đồng đều một tiếng chưa ra, liền bị lặng lẽ giải quyết hết. Doanh địa cách hầm mỏ vào miệng nơi này còn có 600-700 trượng khoảng cách, người bên kia cũng không có phát hiện động tĩnh bên này. Nguyên Tiêu thăm dò hướng trong động quảng trường trương nhìn một cái, cũng không nhìn thấy những người khác. Nguyên Tiêu hướng về Hải lão đạo bên này vây tay một cái, Hải lão đạo, Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng liền cùng một chỗ vọt tới cửa động, theo Nguyên Tiêu vọt vào hầm mỏ quảng trường. Hầm mỏ quảng trường trên đỉnh có đại hình dạ minh châu chiếu sáng, tầm mắt rất rõ ràng, toàn bộ hầm mỏ quảng trường hiện tại yên tĩnh không người. Nguyên Tiêu mang theo đại gia tiến vào bên trong một đầu hầm mỏ cửa động, trốn ở chỗ tối tăm. Trên quảng trường là quang minh, mỗi đầu trong hầm mỏ thì là mở tối. Sơn môn đệ tử lấy quang lúc, bình thường là tại đỉnh đầu cố định một viên nhỏ dạ minh châu, đi tới chỗ nào liền chiếu sáng chỗ nào. Chỉ có tại một số trọng yếu điểm mấu chốt, vật tư hoặc mỏ linh thạch quay vòng đối ứng bình cái chỗ, mới có mấy quả cố định tại thạch bích trên nhỏ dạ minh châu chiếu sáng. Nơi này lấy quang quy mô không tính lớn, nhưng vẫn có hơn 100 đầu hầm mỏ vươn hướng bốn phương tám hướng, nếu như từng cái đi tìm kiếm hầm mỏ liền quá lãng phí thời gian. Nguyên Tiêu phát hiện trong đó một đầu hướng phía dưới hầm mỏ thi công đặc biệt lớn, lại cửa động trồng chất khai quật công cụ đặc biệt nhiều, chắc hẳn đầu này hầm mỏ cũng là trước mắt Ô Mông Sơn mỏ linh thạch chàng đang toàn lực khai quật khai thác hầm mỏ, cũng chính là sản xuất mỏ linh thạch nhiều nhất đầu kia hầm mỏ. Nguyên Tiêu dẫn đầu Hải lão đạo cùng Tiểu Kim Tiểu Hoàng, hết thảy hai người hai thú xông về đầu này ngay tại khai thác lớn nhất hầm mỏ, hướng chỗ sâu đi đến. Nguyên Tiêu suy đoán, nếu như Hắc Nguyệt môn hai vị trưởng lão tại hầm mỏ nơi này, đại khái tỷ lệ ngay tại trước mắt đầu này hầm mỏ. Đi về phía trước đi tới, hầm mỏ xuất hiện đường rẽ, một phân thành hai. Nguyên Tiêu suy nghĩ một chút, chỉ Hải lão đạo, sau đó chỉ hướng bên phải cái kia cái ngã ba, sau đó chỉ chính mình, lại chỉ hướng bên trái đường rẽ. Hải lão đạo trong nháy mắt hiểu ý, một mình phía bên phải một bên đường rẽ đi đến, Nguyên Tiêu cùng Tiểu Kim Tiểu Hoàng thì phía bên trái một bên đường rẽ đi đến, dạng này có thể triệt để phong tỏa hai đầu đường ra, phòng ngừa Hắc Nguyệt môn hai vị trúc cơ trưởng lão giật mình sau chạy ra nơi đây. Nguyên Tiêu theo thông đạo hướng về phía trước thăm dò, mỗi đến một cái bình đài chỗ, nếu như phát hiện có chữ hàng tại bình đài còn không có trở đi khối nhỏ mỏ linh thạch hoặc là tạp mỏ linh thạch, liền đều mượn gió bẻ mang thu vào chính mình chứa vật giới chỉ bên trong. Hiện tại Vân Hải môn có thể hay không thu phục chỗ này quặng mỏ đều là ẩn số, Nguyên Tiêu chỗ nào sẽ còn thủ hạ lưu tình, phàm là nhặt được linh thạch toàn bộ bỏ vào trong túi. Đi hơn một canh giờ, cái này cái ngã ba lại còn không có thấy đáy, có thể thấy được đầu này chủ hầm mỏ khai quật đến cùng sâu bao nhiêu. Nguyên Tiêu một đường thuận đường càn quét, doanh thu không ít, trong đó có mấy khối là hạ phẩm linh thạch khoáng, càng nhiều hơn chính là bạn sinh tạp mỏ linh thạch, cái trước đối Nguyên Tiêu tới nói cũng là chắc chắn trung phẩm linh thạch, cái sau đối Nguyên Tiêu tới nói cũng là hạ phẩm linh thạch. Nguyên Tiêu chỉ cần lấy ra Thiên Khải Châu đem tịnh hóa thăng cấp dưới, liền bạn sự thuận lợi. Nguyên Tiêu cũng không nóng nảy, coi như là tới nhặt linh thạch, trước đó tại Cửu Sơn môn hậu sơn trong đập mỏ, Nguyên Tiêu cùng Tiểu Kim Tiểu Hoàng nhặt linh thạch đều nhặt ra kinh nghiệm tới, tỉ như tạp linh thạch nhiều địa phương, tất nhiên có hạ phẩm linh thạch khoáng, bởi vì tạp linh thạch cũng là hạ phẩm linh thạch khoáng bạn sinh mỏ. Lại đi một canh giờ, Nguyên Tiêu phát hiện trước mặt thông đạo dần dần có biến hóa, trên vách đá bắt đầu thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy quả nhỏ dạ minh châu, có thể thấy được hẳn là lập tức muốn đến một cái mấu chốt điểm mấu chốt. Quả nhiên sau một nén nhang, phía trước hầm mỏ chỗ khúc quanh bỗng nhiên sáng lên, lại nghe được có tiếng người nói chuyện. Nguyên Tiêu rón rén đi ra phía trước, chỉ dò ra một cái đầu, chỉ thấy chỗ khúc quanh đằng sau xuất hiện một cái siêu cấp rộng rãi trong động bình đài, dài rộng đều có 20-30 trượng, cái này không gian cung cấp vài trăm người quay vòng xê dịch đều không có vấn đề. Đối diện bên vách đá trên, một cái trung niên hán tử cùng một cái lao hầu ngay tại trò chuyện nói vớ vẩn. Lao hầu kia Nguyên Tiêu đúng lúc nhận biết, chính là trước kia giao thủ qua một lần bị chính mình đả thương cái kia Hắc Nguyệt môn lao hầu, chắc là phục dụng cái gì thánh dược chữa thương, đã vậy còn sao nhanh liền khôi phục. Lan bà tử, ngươi lần này đánh xuống chỗ này quặng mỏ vì sơn môn lập công lớn, nghĩ đến về sau sẽ nhận được không ít ban thưởng, đến lúc đó cũng đừng quên ta u. Trung niên hán tử nói ra. Lão bà tử sắp xuống lâu người, chỗ đó sẽ cùng các ngươi những người tuổi trẻ này tranh công cực khổ, Lưu sư đệ cũng không cần nói móc ta, Vân Hải môn thất trưởng lão mặc dù là hai người chúng ta cộng đồng bắt, nhưng chủ yếu là ngươi xuất lực nhiều chút. Lại nói những cái kia Vân Hải môn luyện khí đệ tử, ta cũng chỉ là giết 7 cái, cái khác đại bộ phận đều là chết vào tay ngươi, ta cũng không dám tham công. Được xưng là Lan bà tử lão hầu cười nói. Nguyên lai Vân Hải môn mười mấy tên đệ tử chủ yếu chết bởi vị này trung niên hán tử cùng lao hầu trong tay, hôm nay liền tuyệt đối không thể thả bọn họ đi. Mà lại nghe đối thoại của bọn họ, trung niên hán tử tu vi còn muốn so lao hầu mạnh không ít, lao hầu đối với hắn biểu hiện được kính sợ. Lao hầu cùng Nguyên Tiêu đã giao thủ qua, là trúc cơ trung kỳ, như vậy hán tử này đoán chừng là trúc cơ đại viên mãn. Nguyên Tiêu chậm rãi móc ra phong linh kiếm, chính muốn đi qua đánh lén, không ngờ thời khắc mấu chốt lao thích gây chuyện xảy ra vấn đề, tiểu hoàng đột nhiên hắt hơi một cái, nhất thời bừng tỉnh trung niên hán tử cùng lao hầu hai người, len ken một tiếng đều rút ra phi kiếm của mình xoay người lại. Nguyên Tiêu không lo được răn dạy tiểu hoàng, không chút do dự, lập tức vận chuyển lên tiềm linh độn thân pháp, lập tức vọt đến trung niên hán tử mặt bên, hướng thứ nhất kiếm chẳng đi, đồng thời tiểu hoàng cùng tiểu kim cũng không hẹn mà cùng hướng lao hầu đánh tới. Trung niên hán tử giật nảy cả mình, lấy trúc cơ đại viên mãn tu vi, vẫn không có thấy rõ bên cạnh thiếu niên này là như thế nào di động đến bên cạnh mình, vội vàng giơ kiếm đón đỡ đồng thời nghiêng người né tránh, lại cuối cùng đã chậm một bước, một đầu cánh tay trái đã bị bổ xuống. Một chiêu liền thụ thương. Trung niên hán tử hoảng hốt, không thể tin được trước mặt cái này luyện khí thiếu niên vậy mà có thực lực như thế, nhưng cũng không thể không tin tưởng. Trung niên hán tử cũng không đốc, tay của sau không chút do dự, hướng Nguyên Tiêu giả thoáng một kiếm, liền hóa thành một trận gió hướng hầm mỏ thông đạo chạy đi, rõ ràng là muốn chạy trốn. Chỉ là, hắn hôm nay trốn được sao? Chương 144, gặp lại Ly Hận lão tổ. Chương 144, gặp lại Ly Hận lão tổ. Nguyên Tiêu dừng thân lại, đối với tiểu hoàng cùng tiểu kim hô to một tiếng, hai người giải quyết hết cái lão bà tử này sau liền đến đội ta. Nói xong cũng hướng về đường hầm mỏ đuổi theo. Trung niên hán tử rõ ràng cũng tu luyện qua thân pháp kỹ năng, tốc độ so đồng dạng trúc cơ đại viên mãn bách tốc nô công nhanh nhiều lắm, đã có kim đan tu sĩ tốc độ di chuyển. Nếu như đổi thành người khác, khả năng hắn liền thật chạy thoát rồi, chỉ tiếc hắn gặp phải là Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu tay cầm phong linh kiếm, thi triển tiềm linh đột, rất nhanh liền vọt đến trung niên hán tử phía trước, liên tục 3 kiếm chém tới, 3 đạo vòi rồng liền hướng về trung niên hán tử đối diện mà đi. Trung niên hán tử ngay tại cao tốc chạy trốn bên trong hầm không được chân, đồng thời trong hầm mỏ cũng tránh cũng không thể tránh, bị vòi rồng đánh vừa vặn, nhất thời bị vây ở vòi rồng bên trong, thân bất do kỳ theo vòi rồng xoay tròn, nhất thời đã mất đi đối thân thể hành động khống chế. Dung hợp thần thú côn bằng khí linh về sau, cực phẩm linh khí phong linh kiếm diệu dụng chủ yếu ngay ở chỗ này, một cái là tốc độ phi hành cực nhanh có thể truy kích hoặc đảm mệnh, một cái khác chính là có thể chế tạo cụ phong long quyền phong hạn chế đối thủ hành động cùng đi bộ, một khi đối thủ bị trong số mệnh, dù là chỉ bị hạn chế mấy hơi thời gian, khả năng chiến đấu liền đã kết thúc. Nguyên Tiêu lập tức lấy ra một cái khác cực phẩm linh khí ly hỏa kiếm, chỉ một kiếm liền vung ra một cái biển lửa, hướng trung niên hán tử lướt đi. Trung niên hán tử trợn mắt nhìn biển lửa đánh tới, lại nhất thời ở giữa không cách nào dễ rủa ra vòi rồng, lập tức bị ngọn lửa bao lại toàn thân. 30 hơi thở về sau, trung niên hán tử liền bị hóa thành một đoàn cho tàn, từ đó tiêu tán ở nhân gian. Dung hợp thần thú hỏa phượng hoàng khí linh về sau ly hỏa kiếm, quả nhiên là uy lực đại tăng, Nguyên Tiêu trong lòng không khỏi vui vẻ. Nguyên Tiêu đưa tay theo cho tàn bên trong hút ra trung niên hán tử lưu lại chữ vật giới chỉ, dùng thần thức mở ra xem, bên trong trừ chút ít bảo vật cùng phụ triện bên ngoài, nhiều nhất cũng là hạ phẩm linh thạch khoáng, chắc hẳn cũng là mấy ngày nay theo Ô Mông Sơn mỏ linh thạch trong tràng cướp đoạt mà đến. Nguyên Tiêu tự nhiên không chút khách khí, toàn bộ nhận lấy. Nguyên Tiêu không khỏi nổi lên nghi ngờ, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Kim làm sao còn không có tới? Bằng hai bọn nó thực lực bây giờ, đánh giết một cái trúc cơ trùng kỳ lao hầu đơn giản liền là một bữa ăn sáng. Thậm chí đều không cần Tiểu Kim xuất thủ hoặc là cống hiến âm ba công kích, chỉ là Tiểu Hoàng chính mình đánh giết lao hầu đều là dễ dàng. Nguyên Tiêu đang muốn trở về bình đài tiếp ứng Tiểu Kim Tiểu Hoàng, chợt nghe một tràng tiếng xé gió, tiếp lấy liền thấy Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng bay đến trước mặt mình. Tiểu Hoàng trong miệng ngậm lao hầu trước đó sử dụng phi kiếm, Tiểu Kim thì cầm trong tay một viên chữ vật giới chỉ, đều định nọt nhìn lấy Nguyên Tiêu. Không cần nói, lao hầu khẳng định bị diệt, liền chiến lợi phẩm đều bị hai thú kiếm về. Thật sự là chi kỷ hai thú a. Vậy mà biết Nguyên Tiêu người gia trưởng này thích nhất là cái gì, Nguyên Tiêu chính mình cũng không có mở miệng dặn dò qua, hai cái này tiểu tài mê liền đem đối phương tài vật đều đã lấy tới. Thật sự là có dạng gì gia trưởng, liền có dạng gì hải tử. Tiểu Hoàng vừa mới thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, loạn nhảy mũi, cái lỗi nặng một lần, xem ở dâng hiến một thanh phi kiếm phân thượng, công tội bù nhau. Tiểu Kim dâng hiến chữ vật giới chỉ một biên, ghi công một lần. Nguyên Tiêu trực tiếp liền cấp ra thưởng phạt. Tiểu Kim nhất thời cười tủm tỉm, đối với Tiểu Hoàng lè lưỡi trước mắt, mười phần đắc ý nhìn xem, để ngươi cả ngày chỉ toàn gây tai họa. Tiểu Hoàng vốn là không quan trọng, chỉ cần mụ mụ không đánh nó là được rồi. Bất quá nhìn đến Tiểu Kim vươn đầu lưỡi mắt trợn trắng, cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, nhất thời giận dữ, liền muốn tới bắt Tiểu Kim, kết quả lập tức bị mụ mụ vặn chặt lỗ tai. Mau chóng tới tìm kiếm ngươi Hải đại gia, kéo dài để lỡ chính sự, đến lúc đó hai chuyện cộng lại đánh ngươi. Nguyên Tiêu cả giận nói, là trời đất bao la, mụ mụ lớn nhất. Tiểu Hoàng tạm thời đè xuống nộ hỏa, cúi đầu nhận sai, vẫn không quên chừng Tiểu Kim một chút. Nào ngờ Tiểu Kim mới không sợ Tiểu Hoàng, lập tức cho một trận đong đưa lưới công kích. Nguyên Tiêu nâng chán, hai cái này hai hàng, liền không có một ngày không tranh cãi, không phải ngươi giận, chính là hắn giận, dù sao suốt ngày không có ổn định. Đi nhanh lên, không đi nữa, ngươi Hải đại gia nói không chừng liền bị người đánh. Đến lúc đó hai ngươi đều phải bị đánh. Nguyên Tiêu đành phải cắt đánh 50 đại bản. Tiểu Hoàng nghe được Tiểu Kim khả năng cũng muốn bị đánh, nhất thời lại vui vẻ, thậm chí cười ra tiếng, bong bóng nước mũi đều nổ ra đến 2-3 cái. Cái này hí kịch giống như biến hóa, nhường Nguyên Tiêu đều không còn gì để nói. Tiểu Hoàng, ngươi có thể muốn chút mặt đi, cười trên nỗi đau của người khác đến ngươi trình độ này, toàn bộ thú giới hiếm thấy. Chỉ thấy Tiểu Hoàng vui vẻ nằm xuống, Nguyên Tiêu cưỡi đi lên về sau, để nó mau chóng bay trở về vừa mới được rẽ. Trước đó cũng là tại phân chỗ rẽ chỗ đó, hắn mới cùng Hải Lão đạo cách ra, lúc ấy riêng phần mình tuyển một cái ngã ba. Trong hầm mộ không gian có chút chật hẹp, luôn vấp phải trắc trở, cho nên Tiểu Hoàng cũng bay không nhanh, nhưng vẫn là gần đây thời điểm nhanh hơn rất nhiều. Bay đến phân chỗ rẽ chỗ về sau, Nguyên Tiêu theo Tiểu Hoàng trên thân nhảy xuống, một người hai thú theo vừa mới Hải Lão đạo chọn đường rẽ phương hướng, hướng về phía trước tìm tòi mà đi. Một đường nhìn đến có mỏ linh thạch hoặc là tạp mỏ linh thạch bình đài, Nguyên Tiêu hết thảy bỏ vào trong túi. Tiểu Kim nửa đường thậm chí còn phát hiện có vài chỗ mỏ linh thạch, chỉ là trở ngại lúc ở giữa quan hệ, hôm nay không rảnh ở chỗ này khai quật, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm Hải Lão đạo. Đi chừng nửa canh giờ, Nguyên Tiêu chợt nghe phía trước đường hầm mỏ truyền đến một trận tiếng đánh nhau, mà lại chính đang hướng về mình cái phương hướng này tới gần, đương theo lấy mãnh liệt sóng linh khí. Nguyên Tiêu biến sắc, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức móc ra phong linh kiếm bước nhanh đi thẳng về phía trước. "Tiểu Kim, Tiểu Hoàng, chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị tiếp ứng ngươi Hải đại gia." Nguyên Tiêu vừa đi vừa phân phó nói. Tiểu Hoàng đuổi theo sát Nguyên Tiêu, ở bên trái cùng hắn sóng vai mà đi, thầm nghĩ, "Mụ mụ, ngươi yên tâm đi, chỉ cần có ngươi ở bên người, ta ai cũng không sợ. Dù là hắn mạnh như Ngô lão ma." Tiểu Kim hình thể nhỏ, tại trong hầm mỏ y nguyên có thể làm được phi hành không trở ngại, cho nên bay đến Nguyên Tiêu bên phải cùng hắn sóng vai mà đi. Nó đã trong bóng tối tích xúc năng lượng, chuẩn bị thời khắc mấu chốt tới một lần siêu cường âm ba công kích. Tiểu Kim hiện tại càng ngày càng thích động não, hiểu được tìm kiếm phóng ra âm ba công kích mấu chốt thời gian giờ rồi. Rốt cục tại một cái tiểu bình đài chỗ, gặp được một cái vừa đánh vừa lui thân ảnh, chính là Hải Lão đạo. Hải Lão đạo ở ngực trên quần áo đã nhuốm máu, hiển nhiên đã thụ thương. Nó sau lưng ngoài hai trượng, đang có một bóng người khác cầm kiếm nào tới. Hải đại ca, hướng bên cạnh tránh ra. Nguyên Tiêu quát to, lập tức phong linh kiếm vung ra ba đạo vòi rồng đánh út về phía truy kích Hải Lão đạo thân ảnh. Tiểu Hoàng cũng không có nhàn rỗi, hai cánh khẽ vỗ, hai đạo hàn băng phong bạo hướng về phía trước đột nhiên đánh ra, đồng dạng đánh về phía đạo thân ảnh kia. Hải Lão đạo phi thường tin cậy Nguyên Tiêu, nghe vậy lập tức hướng một bên tránh ra, nhường ra sau lưng truy kích mà đến đạo thân ảnh kia, chính là trước kia cùng Nguyên Tiêu đánh qua một khung hắc nguyệt môn kim đan trùng kỳ Ly Hận lão tổ. Ly Hận lão tổ cũng nhìn thấy Nguyên Tiêu cùng Tiểu Hoàng, đồng dạng giật nảy cả mình, nhưng cho không kịp suy nghĩ, liền lập tức thôi phát trên người mình hai tầng cường lực hộ thuẫn, bởi vì Nguyên Tiêu vòi rồng cùng Tiểu Hoàng hàn băng phong bạo này song trùng công kích đã tới gần trước người. Chỉ nghe bịch một tiếng, Ly Hận lão tổ trên người tầng thứ nhất hộ thuẫn liền bị Tiểu Hoàng hai đạo hàn băng phong bạo đánh vỡ ra, trong thời gian ngắn vậy mà không cách nào phục hồi như cũ. Ly Hận lão tổ kinh hãi, cái này cháu trai Ly Hải trước đó nhìn chúng phi hổ, hiện tại lợi hại như vậy, vậy mà một kích liền đánh nát một tầng hộ thuẫn, một kích này đủ để sánh ngang kim đan tu sĩ một kích. Chương 145, đem Ly Hận lão tổ đẩy vào tuyệt cảnh. Chương 145, đem Ly Hận lão tổ đẩy vào tuyệt cảnh. Ly Hận lão tổ lập tức hướng về sau nhanh lùi lại, bởi vì mặc dù tiểu hoàng hai đạo hàn băng phong bạo tại đánh nát ngoại tầng hộ thuẫn sau biến mất, nhưng là Nguyên Tiêu vung ra ba đạo vòi rồng lại là sau đó hướng mình đánh tới. Ly Hận lao tổ ánh mắt cay độc, hắn cũng không phải là đã bị đốt thành cho bụi trung niên hắn tử, nó liếc mắt liền nhìn ra vòi rồng cường hãn ở chỗ khống chế người khác hành động, một khi bị khốn trụ sẽ rất phiền phức, cho nên tận lực tránh đi, cũng không dám đi đụng vào vòi rồng. Ly Hận lao tổ tại nhanh lùi lại bên trong cũng không phải là một vị phòng thủ né tránh, đưa tay mấy cái kiếm vung ra một đạo hỏa vong hướng Nguyên Tiêu bay tới, Nguyên Tiêu lập tức móc ra Ly Hỏa kiếm tiến hành áp chế. Dung hợp thần thú hỏa phượng hoàng khí linh trở thành cực phẩm linh khí về sau, Ly Hỏa kiếm không chỉ có thể phát động hỏa diễm công kích, còn có thể dập tắt người khác hỏa diễm, đã trải qua sơ bộ có trưởng khống hỏa diễm năng lực, trừ phi địch nhân cảnh giới hoặc là hỏa diễm phẩm chất vượt xa khỏi Ly Hỏa kiếm mới có thể không bị khống chế. Nguyên Tiêu cũng dùng Ly Hỏa kiếm vung ra một đạo hỏa vong, cùng Ly Hận lao tổ hỏa vong đụng vào nhau, sau đó liền thấy Ly Hận lao tổ hỏa vong dập tắt cũng biến mất, Ly Hỏa kiếm hỏa vong vẫn như cũ bay tới đằng trước. Bởi vì trong hầm mộ không gian chật hẹp, không cách nào tiến hành phạm vi lớn xê dịch né tránh, Ly Hận lao tổ chỉ lại phải lui về phía sau, đến tránh né vòi rồng cùng hỏa vong. May mắn đường hầm mộ là hố lượng, cũng không phải là thẳng tắp, cho nên tại Ly Hận lao tổ vừa lui lại lui về phía sau, những công kích này đều đánh vào đường hầm mộ trên vách đá tảng đá đều bị nhen lửa lên, bị tiếp tục thiêu đốt sau nổ tung ra. Không nghĩ tới, ngươi lại là Vân Hải môn người. Ly Hận lao tổ rốt cục mở miệng nói chuyện, đồng thời trong bóng tối vận chuyển linh khí khôi phục tầng ngoài cùng linh lực hộ thuẫn, thật là lao hồ ly, vậy mà mượn danh nghĩa ôn chuyện khôi phục chiến lực. Có thể Nguyên Tiêu cũng không ấn sáo lộ ra bài, hắn trước đó giết Hắc Nguyệt môn trúc cơ trưởng lao Triệu Ngốc Tử, lại đả thương hắn tôn nhi Ly Hải, đã cùng Ly Hận lao tổ kết sinh tử đại thù, vốn cũng không có tình cũ có thể tự, chẳng lẽ trên chiến trường còn muốn tự cứu hận sao? Mọi thứ khác thường tất có yêu, làm liền xong rồi. Nguyên Tiêu thi triển tiềm linh đột, đột nhiên lẻn đến Ly Hận lao tổ bên trái, một kiếm vung hướng Ly Hận lao tổ. Đồng thời Tiểu Hoàng cũng hướng Ly Hận lao tổ nhào tới, cũng trên không trung lại lần nữa phát ra hai đạo hàn băng phong bạo. Tiểu Kim thân ảnh lóe lên, cũng hướng về Ly Hận lao tổ bộ mặt đánh tới. Tiểu Kim trong chiến đấu am hiểu nhất, trừ âm ba công kích bên ngoài, cũng là dùng răng nhọn móng sắc đi công kích địch nhân bộ mặt, tạo thành cực độ cái nhiễu. Một người hai thú lần nữa liên thủ, đối với Ly Hận lao tổ, phát động ăn ý công kích. Ly Hận lao tổ tuyệt đối không nghĩ đến, Nguyên Tiêu vậy mà có thể trong nháy mắt đột phá đến bên cạnh mình, lại chính mình còn không thấy rõ Nguyên Tiêu là làm sao qua được, cái này đã hoàn toàn vi phạm với chính mình lớn mấy trăm năm tu tiên kinh nghiệm, luyện khí đệ tử thân pháp tốc độ vượt qua kim đan tu sĩ, ai dám tin tưởng. Ly Hận lao tổ đã không biết Nguyên Tiêu thiên ma luyện thể công pháp cường hạn trình độ, cũng không biết tiềm linh độn tốc độ quá nhanh, đương nhiên sẽ bị chấn kinh. Ly Hận lao tổ khẩn cấp phía bên phải bên cạnh né tránh, nhưng vẫn là hơi trễ, phong linh kiếm đã chém vào Ly Hận lao tổ đang âm thầm chữa trị tầng thứ nhất hộ thuẫn trên, còn chưa chữa trị hoàn thành ngoại tầng linh lực hộ thuẫn lập tức triệt để phá toái, đã mất đi hiệu dụng. Bởi vì chỉ lo tránh né bên người Nguyên Tiêu tập kích, không để ý đến Tiểu Hoàng tập kích, kết quả Tiểu Hoàng hai đạo hàn băng phong bạo lại đánh vào Ly Hận lao tổ nội tầng hộ thuẫn trên, đánh Ly Hận lao tổ toàn thân đôm đốp rung động, nổ lên không ít một phấn. Nguyên lai, Ly Hận lao tổ nội tầng hộ thuẫn là một kiện trung phẩm linh khí, đã ở tại trên thân ôn dưỡng nhiều năm, giờ phút này nội tầng hộ thuẫn bị đập nện bột phấn nổ lên, hiển nhiên sắp vượt qua cái này hộ thuẫn phòng ngự cực hạn. Thật sự nếu không thu hồi, khả năng liền sẽ bị đánh bạo, từ đó trong thời gian ngắn không cách nào lại lần cung cấp phòng ngự, có chút linh khí thậm chí lại nhận không thể nghịch chuyển tổn hại. Thế mà, hết thảy đã không phải do Ly Hận lao tổ lựa chọn, tiểu kim móng vuốt công kích đã đến nó bộ mặt, lại bắt được nội tầng hộ thuẫn phía trên, nội tầng hộ thuẫn rốt cục bị công phá, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một người hai thú liên thủ lần này công kích, trực tiếp công phá Ly Hận lao tổ trên người hai tầng hộ thuẫn. Ly Hận lao tổ trong thời gian ngắn đã không có mới xác rùa đen, lần thứ nhất cảm nhận được uy hiếp tính mạng. Ly Hận lao tổ chỉ thật là mạnh mẽ bạo phát thể nội linh khí, giống một viên linh lực bom một dạng, đem một người hai thú anh mở đẩy lui đến ngoài hai trượng. Nhưng Nguyên Tiêu trên thân đã mang theo băng linh hộ thuẫn cùng ngũ hành châu hộ thuẫn, Tiểu Hoàng cùng nhỏ kim thân phía trên cũng đồng dạng mang theo bị động phòng ngự ngũ hành châu hộ thuẫn, cho nên bọn hắn mặc dù bị anh mở, cũng chỉ là toàn thân chấn đau, cũng không lo ngại, chỉ là tiểu kim có chút miệng mũi đổ máu. Nguyên Tiêu thi triển tiềm linh độn di chuyển nhanh chóng, trước tiên ở đường hầm mỏ phía trước bày ra một đạo hỏa võng, lại đến đường hầm mỏ phía sau cũng bố trí ra một đạo hỏa võng, đem Ly Hận lao tổ cùng phía bên mình một người hai thú đồng đều hạn chế tại mảnh khu vực này, trong thời gian ngắn ai cũng chạy không được, chỉ có thể vật lộn sống mái. Ly Hận lao tổ giận dữ, lắp một cái linh thú mang, thả ra một đám phi thiên nô công, ước chừng hơn 30 đầu, mặc dù chỉ có cỡ ngón tay, nhưng độc tính lại cực mạnh, hướng về một người hai thú đánh tới. May ra một người hai thú hiện tại đồng đều tốc độ kinh người, đều trước tiên tránh ra, nhưng cũng không phải kế hoạch lâu dài. Con giết sợ lửa, mặc dù Nguyên Tiêu có thể dùng Ly Hỏa kiếm từng cái dọn dẹp sạch sẽ, nhưng bên người còn có Ly Hận lao tổ đối thủ này, chắc chắn sẽ không cho mình thời gian từng cái thanh lý. Cho nên Nguyên Tiêu trong đầu linh quang lóe lên, cũng lấy ra chính mình đón sát thủ, chính là Hồ Tiên Bạch tỷ tỷ cho cái kia nhóm kim giáp trùng. Lại gọi thực kim trùng, kim cương bất hoại, không gì không phá. Nguyên Tiêu phất tay tung ra kim giáp trùng, để bọn hắn đi một một đối phó những cái kia phi thiên nô công. Kim giáp trùng trước mắt cùng sở hữu hơn 50 con, số lượng viễn siêu phi thiên nô công, cho nên thậm chí là hai cái kim giáp trùng cùng một chỗ vây công một đầu phi thiên nô công. Có kim giáp trùng đối phi thiên nô công từng đôi kiềm chế, một người hai thú lập tức giành tay. Tiểu Hoàng dẫn đầu nhào về phía Ly Hận lão tổ, khoảng cách gần như thế, đã rất thích hợp cận thân bật lộn. Từ khi nuốt ngũ hành kim thuộc tính thần thú Bạch Hổ yêu đan về sau, Tiểu Hoàng răng nhọn móng sắc lần nữa thăng cấp, vô cùng sắc bén, lại tốc độ tăng gọn. Ly Hận lao tổ thả người nhảy lên, né qua Tiểu Hoàng, đồng thời phát ra một đạo linh lực chùm sáng đánh trúng Tiểu Hoàng, nhưng Tiểu Hoàng da dày thì béo, vậy mà chọi cứng một đạo công kích, gãy qua thân lần nữa nhào tới. Ly Hận lao tổ tránh thoát tiểu hoàng công kích, lại không có tránh thoát tiểu kim công kích, chỉ thấy tiểu kim cướp qua hai má của hắn chụp vào mắt trái của hắn. Ly Hận lao tổ đành phải lệnh một phía dưới đầu tiến hành tránh né, trên mặt lập tức bị vạch ra lượng đạo miệng máu con. Nguyên Tiêu giống như biết trước, sớm một kiếm đâm về Ly Hận lao tổ điểm dừng chân, làm cho Ly Hận lao tổ chỉ có thể ở giữa không trung cưỡng để một hơi, nỗ lực hướng về một bên khác, nhưng bởi vì trên không trung ngừng dừng một chút ảnh hưởng tới thân hình cùng tốc độ, lập tức bị tiểu hoàng từ phía sau phớp vừa bạn, hai cái móng đuốt lọt vào phần eo hai bên, lập tức kéo đứt nó mấy chiếc xương sườn. Ly Hận lao tổ bị đau một kiếm chém về phía sau lưng, lại bị Nguyên Tiêu bắt lấy khe hở vọt đến trước người một kiếm đâm trúng nó bụng, nhất thời máu chảy ồ ạt. Thế mà nhà rột còn gặp mưa, tại trong lúc bối rối lại bị tiểu kim tìm được sơ hở, vút qua luôn cùng nó mắt trái. Đây chính là cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay, đây chính là cái gọi là ưu thế tốc độ. Ly Hận lao tổ lúc này phi thường hối hận, năm đó không có tu luyện luyện thể công pháp, nếu như mình cũng luyện thể có thành, dù là chỉ là luyện thể cảnh giới tiểu thành, hôm nay chiến đấu kết quả cũng sẽ cải biến. Chỉ là, trên đời không có hối hận thuốc. Ly Hận lao tổ liền bị thương nặng, lần nữa cưỡng ép bạo phát linh lực đẩy ra một người hai thú, vậy mà lúc này lại không đường có thể trốn. Trước sau thông đạo cũng có hỏa vong ngăn cản, một người hai thú vây quanh ở bên cạnh mình nhìn chằm chằm, căn bản không có cơ hội đào tẩu. Chương 146, Hắc Nguyệt Môn Nguyên Anh buông xuống. Chương 146, Hắc Nguyệt Môn Nguyên Anh buông xuống. Ly Hận lao tổ đã không có lựa chọn nào khác, lập tức móc ra một viên huyết tế đan nuốt vào trong miệng, đang muốn thi triển huyết tế đại pháp, thiếu đốt sinh mệnh đổi lấy tu vi ngắn ngủi tăng lên, từ đó phấn khởi tái chiến. Lại không phòng lúc này tiểu kim vừa đúng dùng ra một chiêu âm ba công kích, Ly Hận lao tổ nhất thời lâm vào trạng thái thất thần. Cơ hội tốt. Lúc này trong quyết đấu lâm vào vô ý thức trạng thái sẽ cùng tại tử vong. Tiểu kim âm ba công kích, thời khắc mấu chốt, lại lập công lớn, trở thành thay đổi chiến cuộc thần tiên thủ. Nguyên Tiêu lập tức vọt đến sau người, nhất kiếm xuyên tâm, trong tay phong linh kiếm đã theo Ly Hận lao tổ trước ngực lộ ra. Tiểu hoàng cũng thừa dịp Ly Hận lao tổ thất thần thời gian ngắn ngủi, bổ nhào vào Ly Hận lao tổ trên thân cắn đứt nó cổ. Ly Hận lao tổ cũng không còn cách nào trèo trống, ở vang ngã xuống. Hắc Nguyệt Môn một đời kỳ nhân Ly Hận lao tổ, kim đan trung kỳ tu sĩ, như vậy vẫn lạc. Mà nhưng nó vẫn lạc đối thủ, chính là trước mặt một người hai thú, Nguyên Tiêu, tiểu kim, tiểu hoàng, cái này một nhà ba cái. Đương nhiên, chỗ lấy có thể chém giết Ly Hận lao tổ, chủ yếu là tiểu kim công lao. Nếu như không có một chiêu kia giống như thần trợ âm ba công kích, chỉ bằng vào Nguyên Tiêu khả năng không lớn chém giết Ly Hận lao tổ, công thần không phải Nguyên Tiêu, mà là tiểu kim. Quả nhiên, hiện tại một người hai thú liên thủ phía dưới, đối phó kim đan tu sĩ đã trở thành khả năng. Mà lại, Nguyên Tiêu cùng tiểu kim tiểu hoàng vẫn không có xuất toàn lực, còn có một chút có dư chiến lược không gian. Tỷ như, Nguyên Tiêu kim giáp trùng cũng không có đối Ly Hận lao tổ bản thân tiến hành công kích, lại có thể ô nhiễm ăn mòn linh khí hộ thuẫn huyền ảnh độc phong cũng không có lấy ra sử dụng, thậm chí tuyệt phẩm linh khí xích long kiếm cũng một mực không có lấy đi ra. Lại lần này một người hai thú vẹn vẹn thụ một chút rất nhỏ thương tổn, vậy thì đại biểu cho lần này thực lực chiến đấu cách xa rất lớn, Nguyên Tiêu một nhà ba cái đều không có xuất toàn lực. Phải biết trước đó lần thứ nhất đối chiến sơn môn tứ trưởng lao thời điểm, mặc dù cuối cùng giết chết tứ trưởng lão, Nguyên Tiêu cùng tiểu kim tiểu hoàng đều là bị trọng thương, lần kia mới thật sự là thế lực ngang nhau, mà lần này rõ ràng không phải. Kim giáp trùng không phụ sự mong đợi của mọi người, lúc này đã đem phi thiên nô công gặm ăn không còn, lúc này đều bay trở về lơ lửng tại Nguyên Tiêu trước người. Nguyên Tiêu có lòng khảo nghiệm lại phía dưới kim giáp trùng gặm ăn chi lực, sau đó nhặt lên Ly Hận lao tổ phi kiếm nhẹ nhàng cắm tại thạch bích trên, mệnh lệnh kim giáp trùng đi gặm ăn. Kim giáp trùng lập tức bay qua nằm sấp tại phi kiếm trên bắt đầu ăn như gió cuốn. Ly Hận lao tổ chữ vật giới chỉ tự nhiên là không thể bỏ qua, Nguyên Tiêu dùng thần thức quét một vòng, không hổ là kim đan tu sĩ, bên trong trừ có không ít linh thạch bên ngoài, còn có một số tu luyện dùng chữa thương dùng đang lượng. Thậm chí ngay cả hạ phẩm kết anh đan đều sớm chuẩn bị ba viên, những này tự nhiên đều thành Nguyên Tiêu chiến lợi phẩm. Lúc này hơn 50 con kim giáp trùng đã đem Ly Hận lao tổ phi kiếm gặm đến sạch sẽ, ngay cả cặn cũng không còn. Nguyên Tiêu thu hồi kim giáp trùng, âm thầm kinh thán những này kim giáp trùng gặm ăn năng lực, thậm chí ngay cả trung phẩm linh khí đều có thể gặm ăn, quả nhiên xứng đáng kim cương bất hoại không gì không phá cái này đánh giá. Nguyên Tiêu dùng Lý Hỏa kiếm thu hồi ngăn chặn thông đạo hai đầu mà bóng, hướng về phía trước Hải lão đạo đi đến. Hải đại ca, thương thế không nặng a? Nơi này đúng lúc có mấy cái Ly Hận lão tổ lưu lại chữa thương đan dược. Ngươi chọn lựa một viên đến khôi phục lại. Nguyên Tiêu xác thực rất quan tâm Hải lão đạo thương thế. Tiểu tử đuối, đừng phụ lên bi tình, lão ca không có yếu đất như vậy. Hắn một cái lâu năm kim đan trung kỳ đánh một mình ta vừa mới thăng cấp kim đan sơ kỳ, tự nhiên là rất nhẹ nhàng, nhưng là muốn mạng của ta, còn không có dễ dàng như vậy, lão ca vẫn có niềm tin trốn về tông môn. Hải lão đạo vốn là nghĩ khoác lác, thế nhưng là ở ngực thật sự là có chút đau, đành phải tạm thời nhịn xuống khoác lác dục vọng. Là đâu, Hải đại ca cùng Ly Hận lão tổ cũng bất quá là chỉ thua kém nhất tuyến, sàn sàn với nhau, chỉ là hôm nay không có ăn cơm chiều. Khí lực trên bị thất thế mà thôi, không phải vậy cái nào có thể tha cho hắn càng rỡ. Nguyên Tiêu tranh thủ thời gian thổi phồng bài câu, tranh thủ thời gian dừng lại. Nào có ngươi như thế khen người, còn không bằng không nói đâu. Hải lão đạo tức giận cười nói, xem ra thương thế thật không nặng, Nguyên Tiêu cũng yên lòng, theo trong tay lấy ra một viên huyền dương đan đưa cho Hải lão đạo. Hải lão đạo tự nhiên nhận ra, một thanh nuốt vào. Hải đại ca, chúng ta là không phải muốn mau chóng rời đi, dựa theo Hắc Nguyệt môn liệu tính, đoan chừng chẳng mấy chốc sẽ người đến a. Nguyên Tiêu nhắc nhở. Hải lão đạo giật mình, lập tức đứng dậy. Hai người cộng đồng ngồi cưỡi tiểu hoàng hướng quặng mỏ bên ngoài bay đi, nhất định phải lập tức trở về Vân Hải Môn Sơn môn mới an toàn một số. Phi hành trên đường, Hải lão đạo mới lên tiếng, giống chúng ta Vân Hải môn cùng Hắc Nguyệt môn dạng này tiểu sân cửa, đồng dạng sẽ cho trúc cơ trưởng lão trở lên nhân vật mấu chốt, đều tại sơn môn trọng trong đất điểm bên trên hồn đăng, nếu có người bên ngoài vẫn lạc, nó đối ứng hồn đăng liền sẽ giật cắt, dạng này sơn môn rất nhanh liền có thể biết có người vẫn lạc. Như thế nói đến lời nói, Ly Hận lão tổ làm vì Hắc Nguyệt môn kim đan tu sĩ, là không thể tranh cãi nhân vật mấu chốt, nhất định là tại sơn môn điểm hồn đăng, hiện tại kỳ hồn đèn giật cắt, nếu có người kịp thời hồi báo cho cái khác sơn môn cao tầng lời nói, chẳng mấy chốc sẽ có người đến đây, đúng hay không? Nguyên Tiêu nói ra. Đúng là như thế, mà lại tới tất nhiên là cường giả. Tỷ như Kim Đan hậu kỳ môn chủ Ly Hồn, thậm chí là Thái thượng lão tổ Lý Thiên. Hải lão đạo có chút lo âu nói ra. Nguyên Tiêu trong lòng thầm nghĩ, nếu như tới là Kim Đan hậu kỳ Ly Hồn, chính mình cùng tiểu Kim tiểu Hoàng liên thủ phía dưới còn thật không cần lo lắng. Nhưng nếu như tới là Nguyên Anh sơ kỳ Thái thượng lão tổ Lý Thiên, vậy mình trước mắt chỉ có thể chạy trốn. Nguyên Anh tu sĩ, tối thiểu trước mắt là bọn hắn không thể chống đối. May mắn, hiện tại bọn hắn đã bay ra hầm mộ cửa lớn, cảm giác trong lòng áp lực đột nhiên chợt nhẹ. Nguyên Tiêu nhường tiểu Hoàng lách qua doanh địa, toàn lực hướng Vân Hải môn sơn môn bay đi. Lần này chiến đấu, mặc dù không có đoạt lại Ô Mông Sơn mỏ linh thạch tràng, nhưng là thu hoạch cũng rất lớn. Theo sơn môn phương diện tới nói, xử lý Hắc Nguyệt môn hai vị trúc cơ trưởng lão, lại xử lý Kim Đan trung kỳ Ly Hận lão tổ, cực lớn suy yếu Hắc Nguyệt môn cao cấp chiến lực, làm Hắc Nguyệt môn cùng Vân Hải môn ở giữa thực lực cây cân, sẽ nghiêm trị trọng nghiêng về hướng ở giữa lật về một chút điểm, có thể cực lớn giảm bớt Vân Hải môn áp lực. Theo cá nhân phương diện tới nói, Nguyên Tiêu thu hoạch không ít mỏ linh thạch cùng tạp mỏ linh thạch, lại đoạt lại Ly Hận lão tổ cùng hai vị trúc cơ trưởng lão chứa vật giới chỉ, cũng là kiếm lời đầy buồn đầy bát. Nửa canh giờ về sau, một đạo thân ảnh màu đen bay đến Ô Mông Sơn linh thạch hầm mỏ cửa, là một vị thân hình cao lớn lão nhân, lại tóc đen đầy đầu tinh thần quắc thước, người này chính là Hắc Nguyệt môn thái thượng lão tổ Lý Thiên. Lý Thiên nhìn đến đổ vào mỏ cửa động hai cái Hắc Nguyệt môn đệ tử, liền biết trước đó có người đột kích. Lý Thiên vất tay bố trí ra một cái đơn hướng tiểu trận pháp, phong bế mỏ cửa động, vạn nhất có người từ bên trong đi ra chạm đến trận pháp, có thể đem nó vây khốn thời gian một nén nhang, đầy đủ chính mình đi ra đuổi theo. Lý Thiên hướng trong động đi vào, cũng là trực tiếp tuyển ngay tại khai thác đầu kia lớn nhất hầm mỏ thông đạo. Tại phân chỗ rẽ chỗ, đầu tiên là rẽ trái, sau đó trước thấy được một đống cho tàn, lại hướng phía trước lại thấy được chết đi lão hầu. Ly Thiên không nói một lời, trở về phân nhánh nơi cửa lại đi vào một cái khác cái ngã ba, nửa đường lại thấy được đã chết đi Ly Hận lão tổ. Trên người có kiếm thương, nói rõ có người tham gia, phía sau lưng cùng trên mặt có lợi trảo cạo thương, nói rõ có linh thú tham dự, xem ra Ly Hận là chết tại người cùng linh thú liên thủ vây công phía dưới. Ly Thiên nghĩ không ra, Vân Hải môn trừ Kim Đan đại viên mãn môn chủ Hải Thành, còn có người nào thực lực này chém giết Ly Hận. Lại qua 1.5 canh giờ, một bóng người khác đuổi tới, là một vị sắc mặt âm trầm trung niên nam tử, nhìn lấy một màn trước mắt cũng là nói không ra lời, chỉ là dùng túi chứa vật yên lặng thu hồi Ly Hận lão tổ thi thể, người này chính là Hắc Nguyệt môn đương đại sơn chủ, Kim Đan hậu kỳ Ly Hồn. Thái thượng lão tổ, hiện tại chúng ta phải làm như thế nào? Là chịu đựng vẫn là đi tấn công Vân Hải môn sơn môn? Ly Hồn hỏi. Chương 147, sơn môn đại chiến bắt đầu. Chương 147, sơn môn đại chiến bắt đầu. Chúng ta không có chuẩn bị tốt, Vân Hải môn cũng tương tự chưa chuẩn bị xong, đánh đi. Thái thượng lão tổ Ly Tiên nói ra. Liền hai người chúng ta đi, vẫn là toàn thể xuất động. Hắc Nguyệt môn môn chủ Ly Hồn hỏi thăm, chuẩn bị tấn công sơn môn khí giới, có thể điều động có thể chiến tu sĩ toàn bộ đều đi, toàn lực tấn công sơn môn. Ly Thiên tay phải nâng lên hướng về phía trước duỗi ra, làm cái toàn quân xuất kích thủ thế. Ly Thiên suy nghĩ một chút, nói bổ sung, tối nay liền để bọn hắn bắt đầu làm chuẩn bị, tận lực chuẩn bị đầy đủ một điểm, buổi tối ngày mai thừa dịp cảnh ban đêm lặng lẽ xuất phát, tận lực ít để cho người ta phát hiện, sau này sáng sớm đến Vân Hải môn sau liền bắt đầu tấn công núi. Ly Hồn hướng thái thượng lão tổ chắp tay, ra ngoài quặng mỏ sau về sơn môn an bài chuẩn bị chiến đấu đi. Hắc Nguyệt môn cùng Vân Hải môn xung đột trên trăm năm, bản thân liền có hận thù rất sâu sắc, chỉ bất quá hai cái sơn môn một mực thực lực tiếp cận, cho nên mỗi lần xung đột đều bị hạn chế tại trong phạm vi nhất định. Gần đây Hắc Nguyệt môn thực lực tăng vọt, cho nên mới cố ý nhiều lần bước lên mới xung đột, khuyết trương đại xung đột quy mô, ý đồ bước lên sơn môn chi chiến. Ly Hận khi chết, Hắc Nguyệt môn cùng Vân Hải môn cừu hận tức thì bị vô hạn phóng đại, lần này sơn môn chi chiến tất nhiên không chết không thôi, nhất định phải có một cái phải ngã phía dưới. Đến mức sát hại hắn phụ thân Ly Hận lao tổ người, Ly Hồn phỏng đoán là Vân Hải môn môn chủ Hải Thành, căn cứ trước đó tình báo, Vân Hải môn trước mắt chỉ có cái này một cái Kim Đan đại viên mãn tu sĩ, chỉ có hắn mới có thực lực này chém giết Kim Đan trung kỳ Ly Hận lão tổ. Thậm chí ngay cả chính mình đều chưa hẳn là Hải Thanh đối thủ. Bất quá đến lúc đó nếu như gặp phải Hải Thanh, cũng không cần chính mình liều mạng, chỉ cần đem hắn giao cho Thái thượng lão tổ Ly Thiên là đủ. Chính mình đối phó Vân Hải môn còn lại binh tôn tướng của dư xài. Ly Hồn nghĩ rất tốt. Chỉ tiếp tình báo của hắn đã nghiêm trọng quá hạn lại không xác thực, lại tính sót không thể lẽ thường suy đoán Nguyên Tiêu một nhà ba cái. Vân Hải môn bên này, Hải lão đạo cùng Nguyên Tiêu trở về sơn môn về sau, lập tức gọi tới đại trưởng lão Ngô Sinh, cáo chi trước đó Ô Mông Sơn mỏ linh thạch trong tráng phát sinh hết thảy. Đại trưởng lão Ngô Sinh đầu tiên là tâm tình nhẹ lòng một chút, tiếp lấy lại lo lắng. Nhẹ nhõm là Ly Hận lão tổ cùng hai vị trúc cơ trưởng lão vẫn lạc, thấp xuống Hắc Nguyệt môn bộ phận chiến lực, lo lắng là Hắc Nguyệt môn thái thượng lão tổ Ly Thiên khả năng rất nhanh sẽ tới, đây chính là Nguyên Anh tu sĩ, trước mắt sơn môn không có người chống đỡ được. Môn chủ Hải Thanh từ khi bế quan trùng kích Nguyên Anh về sau, đến bây giờ còn chưa đi ra, nhất định là đến sông quan trọng thời khắc, trừ phi bạn bất đắc dĩ, nếu không thể đi quấy rầy. Sau đó đại trưởng lão Ngô Sinh cùng Hải lão đạo cộng đồng quyết định trực tiếp mở ra hộ sơn đại trận, nhưng chỉ mở ra một nửa phòng hộ chi lực, bởi vì toàn lực vận chuyển hộ sơn đại trận cần tiêu hao linh khí cùng linh thạch tài nguyên quá cao, cũng không biết Hắc Nguyệt Môn cụ thể khi nào sẽ đến, chỉ có thể chờ đợi đến Hắc Nguyệt Môn xuất hiện lúc lại toàn lực vận chuyển Hộ Sơn đại trận. Sau đó mở ra Hộ Sơn đại trận, nhiệm vụ lập tức truyền đạt đi xuống, một lúc lâu sau, toàn bộ Vân Hải Môn phạm vi bên trong sơn phong cùng mặt đất đều phát sinh lay động một hồi, tiếp lấy một đạo trong suốt bình chướng dâng lên, bao phủ toàn bộ Vân Hải Môn, Hộ Sơn đại trận chính thức khởi động. Đệ tử trong môn phái bọn họ cũng đều nhận được chuẩn bị chiến đấu thông báo, chỉ cần không phải đang bế quan, luyện khí 5 tầng trở lên đệ tử đồng đều phải tùy thời chuẩn bị tham chiến. Luyện khí 4 tầng trở xuống đệ tử thì phụ trách hậu cần bảo hộ làm việc, kịp thời vận chuyển bổ sung các nơi vật tư cần thiết. Trong lúc nhất thời sơn môn trên dưới rối ren không chịu nổi, dù sao từ khi trăm năm trước di chuyển đến nơi đây về sau, còn không có tại sơn môn bên này phát sinh qua chiến đấu đây. Dù cho cùng Hắc Nguyệt môn thường xuyên có xung đột, cũng đều là phát sinh ở rời núi cửa chỗ rất xa. Hải đại ca, ta nhìn cái này Hộ Sơn đại trận phạm vi bao trùm cực lớn, mà trong chiến đấu, bảo hộ phạm vi càng lớn, không phải càng dễ dàng bị kích phá sao? Nguyên Tiêu nghi ngờ hỏi. Nguyên lão đệ, ngươi nói đúng, nếu như đem Hộ Sơn đại trận phạm vi bao trùm thu nhỏ, xác thực có thể tăng cường phòng ngự cường độ. Trước kia kiến tạo Hộ Sơn đại trận thời điểm, đã cân nhắc đến loại tình huống này, cho nên đã làm đối ứng an bài, thiết kế vì có thể biến đổi phòng ngự phạm vi bên ngoài bên trong 3 tầng. Hải lão đạo một bên nhớ lại một bên trả lời. Hộ Sơn đại trận thiết kế vì bên ngoài bên trong 3 tầng. Cụ thể là như thế nào? Nguyên Tiêu cảm giác hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Hiện tại mở ra cũng là phạm vi bao trùm lớn nhất ngoại tầng phòng ngự, bảo hộ phạm vi phổ biến nhất, nhưng là so sánh dưới cũng yếu đất nhất. Nếu như ngoại tầng phòng ngự bị công phá, Hộ Sơn đại trận liền lùi về trung tầng, chỉ bảo hộ sơn môn đến hậu sơn cái này một mảnh trọng điểm khu vực, lúc này trận pháp phòng ngự sẽ trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Nếu như trung tầng phòng ngự cũng bị công phá, vậy liền lùi về đến vẹn vẹn bảo hộ hậu sơn cùng tổ phong cái này một khối nhỏ hơn hạch tâm khu vực, đến lúc đó bởi vì bảo vệ phạm vi đã kinh biến đến mức cực nhỏ, cho nên lực phòng hộ độ sẽ biến cực mạnh. Hải lão đạo giải đáp nói. Vậy tại sao không buông bỏ ngoại tầng phòng ngự, trực tiếp đang trong quá trình mở ra tầng hoặc là nội tầng phòng ngự? Nguyên Tiêu hỏi thăm. Một là ngoại tầng phòng ngự phạm vi bên trong cũng có rất nhiều chúng ta muốn bảo vệ tài nguyên, tỉ như bên này mỏ linh thạch chỗ đỉnh núi, còn có tông môn linh dược viên cùng linh thú viên loại hình nơi trốn. Hải lão đạo trả lời. Hai là ngoại tầng phòng ngự cũng là chúng ta thăm dò địch nhân thực lực, tiêu hao đối phương tài nguyên cùng linh khí thủ đoạn, có thể cho chúng ta sơn môn một cái giảm sóc thời gian cùng không gian, từ đó cho chúng ta ở chính giữa tầng vòng phòng ngự tiến hành quyết đấu đánh xuống cơ sở. Nguyên Tiêu gật gật đầu, an bài như vậy cũng tốt, mặc dù khả năng bên ngoài tầng sẽ thêm điểm hy sinh, nhưng là đối sơn môn chi chiến thắng lợi cuối cùng nhất xác thực có trợ giúp rất lớn. Tông môn cân nhắc chuyện góc độ, có thể sẽ cùng cá nhân không giống nhau, sẽ càng nhiều thiên về cân nhắc đại cục, không quá tính toán cục bộ tổn thất. Hải đại ca, đến lúc đó Hắc Nguyệt môn môn chủ Ly Hồn qua tới, liền giao cho ta đi, ta cùng Tiểu Kim Tiểu Hoàng tới đối phó, nên vấn đề không lớn. Nguyên Tiêu đề nghị. Còn giống như thật có thể. Nếu như không phải tối hôm qua tận mắt nhìn đến các ngươi giết Ly Hận lão tổ, đại ca ta cũng không thể tin được, nhưng các ngươi xác thực làm được. Các ngươi đã có thể giết Kim Đan trung kỳ Ly Hận lão tổ, nghĩ tới đối phó Kim Đan hậu kỳ Ly Hồn nên vấn đề cũng không lớn. Hải lão đạo trầm chưa nói. Chỉ là Nguyên Anh kỳ thái thượng lão tổ Ly Thiên qua tới, chúng ta ứng đối ra sao? Hộ Sơn đại trận gánh vác được sao? Nguyên Tiêu lại hỏi. Bọn hắn đã dám đến tấn công sơn môn, tự nhiên cũng cân nhắc đến Hộ Sơn đại trận vấn đề, đoán chừng ngoại tầng phòng ngự là gánh không được bọn hắn công kích, nhưng là có thể tiêu hao bọn hắn một đợt tài nguyên cùng nhân lực. Chỉ có trung tầng phòng ngự hoặc là nội tầng phòng ngự mới có thể thật bảo vệ tốt bọn hắn. Hải lão đạo nghiêm túc suy tư một chút, chậm rãi nói ra. Hải đại ca, chúng ta thượng tông cũng là có Nguyên Anh tu sĩ, vì cái gì không đi cầu cứu? Nguyên Tiêu quyết định đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng. Hải lão đạo nhìn chung quanh một chút, xác định không có những người khác về sau, mới nói khẽ với Nguyên Tiêu nói, sư phụ của chúng ta cũng chính là thượng tông thái thượng trưởng lão Vân Hải, ước chừng nửa năm trước tại cùng Yến Quốc Hắc Thủy Tông tu sĩ tranh đấu lúc thụ thương, trước mắt còn đang bế quan chữa thương. Tông chủ Bạch Phong cũng tại cùng một lần trong chiến đấu thụ thương, cho tới nay cũng đang bế quan chữa thương, cho nên hai cái này cử viện, lần này đều dựa vào không lên. Đây là tông môn bí ẩn, không cần thiết nhường ngoại nhân biết. Thượng tông hai cái Nguyên Anh tu sĩ đồng thời thụ thương, lại đều đang bế quan chữa thương, đúng là loạn trong giặc ngoài. Chương 148, luyện khí 9 tầng cùng trung phẩm linh thạch phiếu nợ. Chương 148, luyện khí 9 tầng cùng trung phẩm linh thạch phiếu nợ. Nguyên Tiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm, xem ra lần này chỉ có thể dựa vào chính mình. Loại bỏ ngoại lai viện trợ khả năng về sau, Nguyên Tiêu ngược lại suy nghĩ thông suốt, giờ phút này một thân nhẹ nhõm. Đã trải qua tối hôm qua cùng Hắc Nguyệt môn trúc cơ trưởng lão cùng Lý Hận lão tổ một trận chiến, Nguyên Tiêu đã mò tới tấn cấp luyện khí 9 tầng cơ hội. Lại thêm giờ phút này suy nghĩ thông suốt, hết thảy toàn dựa vào tín niệm của mình thản nhiên dâng lên, tấn thăng 9 tầng đã không chút huyền niệm. Nguyên Tiêu cùng Hải lão đạo nói ra muốn tu luyện một hồi, quay người đi vào đằng sau nhà tranh gần nhất một gian, bắt đầu tu luyện. Nguyên Tiêu lấy ra mấy khối trung phẩm linh thạch, bắt đầu hấp thu cũng cảm ngộ lên, chủ yếu cũng là cảm ngộ tối hôm qua cùng Lý Hận lão tổ ở giữa chiến đấu. Nguyên Tiêu càng ngày càng phát hiện, hậu kỳ mỗi lần thăng cấp cơ bản đều cần cảm ngộ, nhất là cần chiến đấu cảm ngộ. Mỗi lần đi qua một trận đại chiến, Nguyên Tiêu tu vi thăng cấp bình cảnh liền sẽ lòng động, cho nên Nguyên Tiêu thuộc về càng chiến càng mạnh tu sĩ loại hình, tức tham dự chiến đấu càng nhiều, tu vi tiến bộ càng nhanh. Sau một nén nhang, Nguyên Tiêu liền thuận lợi vọt tới luyện khí 9 tầng, lại còn không có đình chỉ. Nguyên Tiêu lại tiếp tục lấy ra mười mấy khối trung phẩm linh thạch, một mực trùng kích đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong mới đình chỉ. Nguyên Tiêu cảm giác được toàn thân tràn đầy lực lượng, cái này còn chưa tới trúc cơ kỳ, chỉ là luyện khí 9 tầng mà thôi. Nếu như đến luyện khí 10 tầng thậm chí là trúc cơ kỳ, khi đó chính mình lại là cái gì cảm giác đâu? Nguyên Tiêu rất chờ mong. Đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, Hải lão đạo lại ở nơi đó bưng lấy bát nước lớn nốc từ ngực nước trà, loại này uống trà phương thức, đoán chừng toàn bộ tu tiên giới đều không thấy nhiều. Quá không câu nệ tiểu tiết. Đột nhiên Hải lão đạo sặc một miệng nước trà, để xuống bát nước lớn bắt đầu ho kịch liệt lên, vậy mà chỉ Nguyên Tiêu nhất thời nói không ra lời. Làm sao vậy, Hải đại ca? Nguyên Tiêu nghi ngờ hỏi. Ngươi liền vừa mới cái này một hồi, liền lên tới luyện khí 9 tầng. Hải lão đạo rốt cục thuận thần tựa tới. Ta một mực là dạng này à, gần nhất mấy lần tu luyện, mỗi lần chỉ cần cảm giác đụng chạm đến thăng cấp cơ hội, cơ bản thời gian đốt hết một nén hương liền xong việc. Chẳng lẽ người khác xông quan muốn thật lâu sao? Nguyên Tiêu cũng mơ hồ, hắn cũng chưa từng thấy tận mắt người khác xông quan là cái dạng gì. Lời này về sau đi ra ngoài đừng nói a, cẩn thận bị vây đánh. Cái nào xông quan không làm cái 1-2 ngày thậm chí 10 ngày nửa tháng, ngươi cái này một nén nhang liền đi ra tàn bộ, cũng không phải muốn đem đường người sống tức chết. Ngươi khi tất cả nhân tu luyện cũng giống như ngươi biến thái như vậy a? Hải lão đạo tức giận cười nói. Tốt, Hải đại ca, ta đã biết, về sau loại lời này chỉ nói cho địch nhân nghe, chuyên môn đem bọn hắn tức chết. Nguyên Tiêu không đứng đắn nói. Hải lão đạo chỉ coi không nghe thấy. Thầm nghĩ, may mắn ta là lão ca ngươi, không phải ngươi địch nhân, không phải vậy vẫn thật là bị ngươi làm tức chết. Hải đại ca, ta nghe nói Hộ Sơn đại trận có bao nhiêu cái mắt trận, mỗi cái mắt trận đều cần có tu sĩ đóng giữ, phụ trách bảo hộ trận nhãn cũng bất cứ lúc nào bổ sung mắt trận linh thạch, cái này linh thạch tiêu hao rất cao sao? Nguyên Tiêu hỏi. Hộ Sơn đại trận một khi mở ra, liền cần tiếp tục không ngừng tiêu hao linh thạch, nếu như không có người đến tấn công hoặc là tấn công người rất yếu, tại mắt trận bổ sung hạ phẩm linh thạch là được, nhưng cần đổi mới vô cùng chịu khó. Hải lão đạo nói ra. Nếu có người đang tấn công đại trận, nhất là bị cường giả công kích, hạ phẩm linh thạch bổ sung linh khí cũng có chút theo không kịp, liền cần linh khí số lượng dự trữ càng cao, cung ứng tốc độ cũng càng nhanh, trung phẩm linh thạch mới an toàn. Hộ Sơn đại trận mỗi tầng có bao nhiêu cái mắt trận? Cần gì tu vi mới có thể chủ trì? Nguyên Tiêu hỏi. Chúng ta Vân Hải môn Hộ Sơn đại trận, mỗi tầng đều là 9 cái mắt trận, nếu như ngoại tầng bị công phá, liền di động đến trung tầng 9 cái mắt trận đi phòng thủ là đủ. Mỗi cái mắt trận đều có trúc cơ tu sĩ tốt nhất, thấp nhất cũng muốn là luyện khí 9 tầng trở lên tu sĩ mới miễn cưỡng có thể ứng phó. Hải lão đạo nói ra. Chúng ta Sơn môn thiếu trung phẩm linh thạch sao? Nếu như thiếu lời nói, ta chỗ này có không ít trung phẩm linh thạch, dứt khoát đóng góp cho Sơn môn dùng để phòng ngự trận mắt đi. Nguyên Tiêu đề nghị. Cái gì? Ngươi muốn quên trung phẩm linh thạch cho Sơn môn dùng để phòng ngự? Hải lão đạo kinh hãi. Nhìn một chút Nguyên Tiêu sắc mặt, xác định là nghiêm túc. Sau đó Hải lão đạo mới nói tiếp, chúng ta Vân Hải môn ở chỗ này lấy quặng nhanh 100 năm, hạ phẩm linh thạch kỳ thật không thiếu. Nhưng nơi này mỏ linh thạch tất cả đều là hạ phẩm linh thạch khoáng, cho nên trung phẩm linh thạch một mực là rất thiếu. Đừng nói luyện khí đệ tử, cũng là trúc cơ các trưởng lão cùng chúng ta cái này ba cái kim đan, cũng đều thiếu trung phẩm linh thạch. Tông môn mặc dù có một chút trung phẩm linh thạch dự trữ, nhưng nếu như là dùng tại Hộ Sơn đại trận mắt trận trên, rất nhanh liền tiêu hao hết. Thiếu, rất thiếu. Vậy dạng này được hay không? Ta trước hết cho tông môn quên cái 1-2 ngàn khối trung phẩm linh thạch, dùng tại Hộ Sơn đại trận mắt trận trên, Hải đại ca nhìn xem có được hay không. Nguyên Tiêu vốn là muốn nói 3-4 ngàn khối, nhưng nhìn cho tới hôm nay Hải đại ca giống như bị chính mình khiếp sợ có hơi nhiều, dứt khoát liền thiếu đi nói phân nửa. Bao nhiêu? 1-2 ngàn khối trung phẩm linh thạch. Hải đại ca trong tay bát nước lớn đều đầu không được, ý mắng theo trên tay trở xuống, vung Hải lão đạo một thân tất cả đều là nước trà, kết quả Hải lão đạo vẫn không nhận thấy được. Hải lão đạo một phát bắt được Nguyên Tiêu tay áo, nói ra, ngươi thật có. Nguyên Tiêu cũng ngộng, đành phải gật gật đầu, thầm nghĩ, Hải đại ca đây là lại điên rồi hả? Hải lão đạo một bàn tay đập tại Nguyên Tiêu trên bờ vai, nói ra, đừng nói quên, nghe đại ca, liền nói là cấp cho Vân Hải môn. Bởi vì Hộ Sơn đại trận sát thực cần trung phẩm linh thạch, cho nên ta không ngăn trở ngươi cấp cho sơn môn, nhưng là nhất định phải làm mượn, nếu như vậy, dù cho tông môn mấy trăm năm đều không trả về ngươi, cũng sẽ thiếu ngươi một cái lớn nhân tình. Lại nói sơn môn nhân viên biến động nhiều lần, nói không chừng Hải Thanh Hải sư minh ngày nào cũng không phải là môn chủ, đến lúc đó ngươi nghĩ không cần cũng không cần, muốn liền muốn, nhiều như vậy tốt. Nguyên Tiêu trong lòng ấm áp, Hải đại ca nghĩ là thật chủ đáo, lại là thay mình suy tính, sau đó cười nói, đều nghe Hải đại ca, vậy ta liền nói là cấp cho Vân Hải môn. Vạn nhất ngày nào tông môn đến cái đau đầu làm môn chủ, hai anh em ta liền để hắn còn linh thạch. Dạng này, buổi tối ta nhường đại trưởng lão Ngô Sinh đem sơn môn sở hữu trúc cơ trưởng lão đều gọi qua, cho bọn hắn tuyên bố phía dưới chuyện này, đến lúc đó ngươi lại đi ra ở trước mặt giao ra trung phẩm linh thạch, ta chuẩn bị cái giấy vay nợ nhường mỗi người bọn họ đều ký tên làm chứng, nếu như vậy, về sau ngươi tại sơn môn địa vị liền ổn, lớn chủ nợ bất ổn, ai còn bước vàng. Hải lão đạo nói ra. Tốt, vậy ta lại đi trong nhà lá tu luyện một hồi, làm đúng chắc tu vi. Nói xong Nguyên Tiêu liền quay trở về nhà tranh. Nguyên Tiêu tự nhiên không phải là vì củng cố tu vi, mà chính là theo tối hôm qua tại Ô Mông Sơn mỏ linh thạch chẳng bên trong đạt được mấy khối mỏ linh thạch bên trong, lấy ra trong đó một khối một trượng nửa phương viên lớn nhỏ hạ phẩm linh thạch khoáng, xem chừng có thể cắt ra hơn 2000 khối linh thạch. Sau đó theo đan điền lấy ra Thiên Khải Châu, đều ném tới trong chữ vật giới chỉ tiến hành tịnh hóa thăng cấp. Trước khi trời tối, tịnh hóa liền hoàn thành, đạt được nguyên một khối trung phẩm linh thạch mỏ. Lúc chạm vào tối, sơn môn sở hữu trúc cơ các trưởng lão đều đến đông đủ, liền vừa thay thế tứ trưởng lão Mạc Phi cũng tới. Đại trưởng lão Ngô Sinh cùng Hải lão đạo làm kim đan tu sĩ cùng người chủ trì, ngồi tại trường một bàn trong đó một mặt, lấy ra sớm chuẩn bị tốt một tấm phiếu nợ. Các trưởng lão khác bọn họ đều động, đây là muốn làm gì? Chương 149, Nguyên Tiêu bối phận được xác nhận. Chương 149, Nguyên Tiêu bối phận được xác nhận. Chư vị trưởng lão, hôm nay nói ngắn gọn, đại chiến sắp đến, chúng ta Sơn môn hộ sơn đại trận mắt trận dùng trung phẩm linh thạch rất yếu, bất quá bây giờ vấn đề giải quyết, chúng ta nguyên sư đệ quyết định cá nhân cấp cho Sơn môn 2000 khối trung phẩm linh thạch để giải Sơn môn thần cấp. Hôm nay cũng là mời mọi người tới làm chứng." Đại trưởng lão Ngô Sinh nói ra. Các trưởng lão khác bọn họ lập tức liền vỡ tổ. Câu nói này lượng tin tức cũng quá lớn đi, có phải hay không muốn đem người chấn kinh chết? Đầu tiên, nguyên sư đệ, cái nào là nguyên sư đệ? Chúng ta làm sao không biết? Tiếp theo, 2000 khối trung phẩm linh thạch, cái này thổ hào làm sao như thế mập? Linh thạch từ đâu tới? Nguyên sư đệ người này, kỳ thật tất cả mọi người nhận biết, cũng là mấy tháng trước mới gia nhập Sơn môn Nguyên Tiêu, trước đó tại Cửu Sơn môn chiêu thu đệ tử tuyển chọn khảo thí lúc biểu hiện ưu tú nhất cái kia, chắc linh trụ bạo 10 tình cái kia, đại gia cái này đều có ấn tượng a." Đại trưởng lão nhắc nhở. Nguyên lai là hắn. Những trưởng lão này đối Nguyên Tiêu đương nhiên đều có ấn tượng, bởi vì cũng là mấy tháng trước sự tình, mà lại Nguyên Tiêu đang tuyển chọn khảo thí lúc biểu hiện rất chói mắt, cho nên lúc đó tất cả mọi người chú ý tới hắn, mà lại hắn đang tuyển chọn sau khi kết thúc cũng không có bái bất luận cái gì trưởng lão sư phụ, thân phận một mực là vô định trạng thái. Vậy hắn làm sao thành sư đệ của chúng ta đây? Tam trưởng lão hỏi, những người khác cũng phụ họa theo đôi. Vấn đề này liền ta đến trả lời ai trước đó ta cùng Nguyên Tiêu so sánh hợp ý, tại Cửu Sơn môn bên kia liền đã kết vì huynh đệ. Trước đó vài ngày môn chủ Hải sư Minh Tuệ nhãn biết anh tài, rất thưởng thức Nguyên Tiêu, sau đó thay sư thu đồ, đem Nguyên Tiêu thu làm thượng tông thái thượng trưởng lão đệ tử, cho nên liền thành ba người chúng ta sư đệ, về sau cùng đại gia tại Vân Hải môn có thể tính cùng một cái bối phận, sư gọi nhau huynh đệ hợp tình hợp lý. Hải lão đạo tiếp lời nói ra. Nguyên sư đệ, ngươi qua đây cùng đại gia lên tiếng chào hỏi đi, lại đem trung phẩm linh thạch cũng làm mặt giao nhận dưới. Đại trưởng lão đối với gần nhất gian kia nhà tranh hô. Chỉ thấy Nguyên Tiêu bước nhanh đi tới, vừa đi vừa hướng các vị trưởng lão chắp tay nói, Nguyên Tiêu gặp qua các vị trưởng lão, gặp qua các vị sư minh sư tỷ. Mạc Phi Mạc sư minh là duy nhất đối thầy sư thu đồ trước đó hiểu rõ tình hình, cho nên hôm nay không có chấn kinh, mà lại hắn gần đây thăng làm tứ trưởng lão cũng tăng bối phận, vừa tốt cùng Nguyên Tiêu cũng có thể lần nữa sư gọi nhau huynh đệ, cho nên hắn trước hết đứng lên đối Nguyên Tiêu hoàn lễ, nói câu, Nguyên sư đệ. Các trưởng lão khác cũng đều đứng lên, đối với Nguyên Tiêu đáp lễ, đều quát lên Nguyên sư đệ. Đây là một khối lớn trung phẩm linh thạch mỏ, còn không có cắt chém, thỉnh chư vị trưởng lão nhìn xem, phải chăng có thể cắt chém ra 2000 khối trung phẩm linh thạch. Nguyên Tiêu nói liền lấy ra trước đó thăng cấp mà đến cái kia một khối lớn trung phẩm linh thạch mỏ, nhẹ nhàng đặt ở bàn dài cạnh một khối thiên nhiên trên đá lớn. Các vị trưởng lão từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy trung phẩm linh thạch, cũng chưa từng gặp qua như thế lớn khối trung phẩm linh thạch mỏ, trong lòng đều phi thường chấn kinh, hào hào đi ra phía trước quan sát, cũng thân tay vớt ve thậm chí thử hấp thu một chút linh khí, kết quả đều bị chấn động đến. Cái này không chỉ có là trung phẩm linh thạch, vẫn là loại tốt nhất kia trung phẩm linh thạch, có thể xưng trung phẩm linh thạch bên trong tinh phẩm. Bát trưởng lão không khỏi hỏi, xin hỏi Nguyên sư đệ, tốt như vậy một khối trung phẩm linh thạch mỏ, từ đâu mà đến? Nguyên Tiêu vẫn chưa trả lời, Hải lão đạo liền xen vào nói, Bát trưởng lão, thiên tài địa bảo người hữu duyên có được, những này đều thuộc về cá nhân cơ duyên và bí mật, nên về cá nhân sở hữu, nào có đem ra công khai đạo lý. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ cùng đại gia chia sẻ cơ duyên và bí mật sao? Bát trưởng lão nhất thời mặt đỏ tới mang tai, vừa mới cái này hỏi một chút đúng là chính mình lỗ mãng, phạm vào tu tiên tối kỵ, nhất thời hối hận vừa mới không có quản trụ miệng của mình. Nói cho đại gia cũng không sao, bởi vì chỗ đó cũng chỉ có cái này một khối. Khối linh thạch này mỏ là lúc trước tham gia Ô Nông Sơn bí cảnh thí luyện lúc, tại bí cảnh bên trong ngẫu nhiên đoạt được, lại vẹn vẹn phát hiện một khối. Hiện tại Ô Nông Sơn bí cảnh đã triệt để đổ sập nổ tung, nghĩ lại đi tìm đã không thể nào. Về phần tại sao có thể phát hiện khối này trung phẩm linh thạch mỏ, cũng không phải là sư đệ ta có chỗ hơn người, mà là bởi vì có nó. Nguyên Tiêu nhìn đến Bát trưởng lão rất xấu hổ, chủ động tiếp lời đầu giảng hòa nói ra. Sau đó Nguyên Tiêu lại gọi ra Tiểu Kim, nâng trên tay, biểu hiện ra cho đại gia nhìn. Nguyên lai Nguyên Tiêu có vương tộc màu vàng thực linh điêu, có cái này đỉnh cấp tầm bảo chuyên gia hỗ trợ, Nguyên Tiêu có thể tìm tới khối này trung phẩm linh thạch mỏ liền hợp tình hợp lý. Không chỉ riêng linh thạch mỏ, bất luận cái gì thiên tài địa bảo, chỉ cần xuất hiện tại tương đối gần khoảng cách phạm vi bên trong, thực linh điêu đều có thể cảm ứng được. Tất cả mọi người đối Nguyên Tiêu quăng tới ánh mắt hâm mộ, cái này Nguyên sư đệ, mệnh thật tốt. Mà lại khối này tìm tới trung phẩm linh thạch mỏ, Nguyên Tiêu cũng không có chiếm làm của riêng, mà chính là chủ động cấp cho Sơn môn dùng tại hộ sơn đại trận trên, nếu như vượt qua lần này Sơn môn nguy cơ, Nguyên Tiêu không thể nghi ngờ là một cái đại công thần. Tất cả trưởng lão để tay lên ngực tự hỏi, nếu như là chính mình nhặt được như thế một khối lớn trung phẩm linh thạch mỏ, chưa chắc sẽ bỏ được cấp cho tông môn. Coi như sẽ mượn, khả năng cũng chỉ sẽ cho mượn một chút xíu, mà sẽ không lấy ra nhiều như vậy. Cái này Nguyên sư đệ, thật đúng là có bá lực, đại khí. Chắc không được có thể trở thành môn chủ Hải Thanh sư đệ, chắc không được hôm nay có thể thành vị sư đệ của chúng ta. Khối này tinh phẩm mỏ linh thạch, khách quan tới nói, có thể cắt ra 2200 khối tả hữu thị trường thông dụng trung phẩm linh thạch. Tờ giấy nợ này trên chỉ viết 2000 khối trung phẩm linh thạch, kỳ thật Nguyên sư đệ đã bị thiệt lớn. Nhị trưởng lão mở miệng nói ra. Hắn ngày thường phụ trách quản lý Sơn môn chân bảo cát, ở phương diện này làm ra giám định lớn nhất làm cho người tin phục. Không sao, điểm ấy cũng không cần sửa đổi, Nguyên sư đệ cũng là chúng ta Vân Hải môn một phần tử, thêm ra cái kia 200 khối coi như hắn đối Sơn môn tấm lòng thành tốt, đại gia chỉ cần trong lòng hiểu rõ là đủ. Chương này là chúng ta Vân Hải môn viết cho Nguyên sư đệ cá nhân phiếu nợ, nội dung cũng là hôm nay mượn cái này 2000 khối trung phẩm linh thạch, nếu như không có vấn đề lời nói, mời mọi người ký cái tên làm chứng. Đại trưởng lão nói ra. Nói xong đại trưởng lão cái thứ nhất đi đầu, tại phiếu nợ trên không trắng chỗ viết xuống tên của mình. Tiếp lấy Hải lão đạo Hải Phú cũng theo viết xuống tên của mình, Mạc Phi Mạc Sư Minh cái thứ ba viết xuống tên. Không lâu sau, các vị trưởng lao tất cả đều viết xong tên, chỉ là chứng kiến mà thôi, lại không cần gánh trách, mà lại Nguyên Tiêu làm như thế lớn cống hiến, nên cho hắn một cái yên tâm cam đoan. Bọn hắn căn bản không biết, Nguyên Tiêu nguyên bản là kế hoạch đem khối này trung phẩm linh thạch mỏ đóng góp cho Sơn Môn, chỉ là bởi vì Hải Lão Đạo một phen mới xảy ra cải biến, mới có tối nay phiếu nợ chuyện này. Hải Lão Đạo trước đó cái kia lời nói rất có đạo lý. Ngoài ra, một lần đưa ra 2.000 khối trung phẩm linh thạch là rất dễ dàng để cho người ta suy nghĩ, nhưng nếu như chỉ là ra mượn, bởi vì sau đó vẫn là muốn hoàn lại, sẽ khiến người khác lòng nghi ngờ nhỏ rất nhiều. Việc này không nên chậm trễ, thì nhị trưởng lão đợi chút nữa liền an bài nhân thủ, kịp thời đem khối này trung phẩm linh thạch mỏ cắt chém đi ra, cũng phân phối đến hộ sơn đại trận ngoại tầng phòng ngự cùng trung tầng phòng ngự cắt chín cái mắt trận chỗ. Đại trưởng lão phân phó, ngoại tầng phòng ngự vừa tốt 9 cái mắt trận, chúng ta nơi này cũng vừa tốt 9 vị trưởng lão, vừa vặn mỗi vị trưởng lão phụ trách một cái mắt trận. Mặt khác an bài một số người ở giữa mang theo một bộ phận trung phẩm linh thạch, nhìn tình huống bất cứ lúc nào đi chi viện nơi nào đó nguy cấp mắt trận. Đại trưởng lão Ngô Sinh tiếp lấy căn dặn. Chương 150, linh khí pháo cùng thượng phẩm linh thạch. Chương 150, linh khí pháo cùng thượng phẩm linh thạch. Nếu như ngoại tầng phòng ngự bất hạnh bị công phá, xin mời chư vị kịp thời rút lui đến trung tầng phòng ngự 9 cái mắt trận chỗ, tiếp lấy chủ trì hộ sơn đại trận trung tầng phòng ngự. Mặc dù trung tầng phòng ngự trận mắt chỗ đó chúng ta cũng an bài luyện khí 9 tầng trở lên đệ tử, nhưng là có các ngươi tại, tự nhiên hiệu quả sẽ tốt hơn. Hải Lão Đạo nói theo. Hắn hiện đang phụ trách toàn bộ sơn môn an toàn, cũng có sắp xếp phòng thủ công việc quyền lợi. Kỳ thật, hiện tại có nguyên sư đệ cấp cho sơn môn 2.000 viên trung phẩm linh thạch trợ rút, ngoại tầng 9 cái mắt trận đã trong lúc vô hình kiên cố quá nhiều, Hắc Nguyệt môn trước đó có lẽ có thể công phá chúng ta ngoại tầng phòng ngự, hiện tại có đầy đủ trung phẩm linh thạch, có thể nhanh chóng bổ sung mắt trận tiêu hao cần thiết linh khí, Hắc Nguyệt môn rất có thể ngay cả chúng ta ngoại tầng phòng ngự đều công không phá được. Đại trưởng lão Hưng vừa nói, đúng là như thế, lần này hộ sơn đại trận công thủ, chủ yếu liệu cũng là song phương tài nguyên nhiều ít cùng phẩm chất cao thấp, nhất là trung phẩm linh thạch nhiều ít cùng phẩm chất cao thấp. Hắc Nguyệt môn đến đây tấn công hộ sơn đại trận, mặc dù cũng sẽ chuẩn bị trung phẩm linh thạch đến khởi động linh khí pháo, nhưng số lượng không thể nào có chúng ta bên này chuẩn bị nhiều như vậy, cho nên chỉ cần chúng ta nắm giữ tốt trung phẩm linh thạch sử dụng, bảo trụ mắt trận không bị công phá, liền có khả năng giữ vững ngoại tầng phòng ngự. Hải Lão Đạo nói tiếp, tốt, cái kia đại gia liền tản đi đi, ban đêm hoàn thành trung phẩm linh thạch phân phối sau chuyện này, xin tất cả trưởng lao ai vào chỗ đấy, đều đến chính mình phụ trách hộ sơn đại trận ngoại tầng phòng ngự trận mắt trôi chuẩn bị chiến đấu. Buổi tối hôm nay giờ tí trước nhất định phải đúng chỗ. Đại trưởng lão nghiêm túc nói. Tất cả trưởng lão đồng đều nghe lệnh cáo lui. Một lát sau, nơi đây chỉ còn lại có Nguyên Tiêu cùng Hải Lão Đạo, đại trưởng lão Ngô Sinh ba vị này chân chính sư huynh đệ, bầu không khí lập tức lỏng xuống dưới. Như thế nào, sự kiện này còn không hài lòng? Hải Lão Đạo cười nói, sau đó đem phiếu nợ đưa cho Nguyên Tiêu. Đại trưởng lão nhớ tới vừa mới các vị trưởng lão phản ứng, xưa nay nói năng thận trọng hắn cũng không nhịn được cười rộ lên. Nguyên Tiêu tiếp nhận phiếu nợ thu vào chữ vật giới chỉ, sau đó đối với Hải Lão Đạo nói ra, Hải đại ca mới vừa nói linh khí pháo là cái gì? Linh khí pháo là một loại chuyên môn dùng để tấn công hộ sơn đại trận công kích tính pháp bảo, bình thường là do ô kim cùng tinh thiết hỗn hợp chế tạo, họng pháo bên ngoài đồng dạng có khắc phù văn, họng pháo nội bộ đồng dạng thiết trí có cỡ nhỏ trận pháp, những phù văn này có thể dẫn đạo linh khí vận hành cùng công kích, những này cỡ nhỏ trận pháp thì là đưa đến tăng phúc linh khí tác dụng, cả hai phối hợp lại có thể làm linh khí đạn pháo có mạnh hơn lực công kích. Hải Lão Đạo giải thích nói, quả nhiên nhà có một lão, như có một bảo, Hải Lão Đạo học vấn rất đạt, biết tất cả mọi chuyện một điểm. Kỳ thật Nguyên Tiêu quên một người, học vấn lớn nhất tạm hẳn là Ngô Lão Ma. Dứt bỏ hung tàn hiếu chiến không nói, Nô lão ma đối thiên văn địa lý, linh trùng yêu thú, bí tịch công pháp, nhân yêu ma tam tộc điện tịch đồng đều biết rõ biết không ít, chỉ là có rất ít người có cơ hội hỏi hắn thôi. Thì liên đối thủ của hắn, Đông Hải Châu lão nho sinh cùng Tư Không đạo nhân, đều đối Ngô lão ma hôn tạm học vấn lòng sinh kính nghệ. Cái kia linh khí pháo năng lượng nơi phát ra liền là linh khí. Nguyên Tiêu suy đoán nói, đã gọi linh khí pháo, vậy khẳng định là cùng linh khí tương quan. Không sai, linh khí pháo công kích năng lượng nơi phát ra liền là linh khí. Đã có thể do tu sĩ đến cung cấp linh khí, cũng có thể dùng linh thạch đến trực tiếp cung cấp linh khí. Hải Lão Đạo giải thích cặn kẽ nói, nếu như là do tu sĩ đến cung cấp linh khí, như vậy đang sử dụng linh khí pháo lúc, tu sĩ cần đem thể nội linh khí đưa vào họng pháo bên trong, sau đó kích phát họng pháo bên trong cỡ nhỏ trận pháp, đem linh khí chuyển hóa làm cường đại công kích năng lượng, lấy linh khí đạn hoặc là linh khí chùm sáng hình thức bắn ra đi, từ đó đối hộ sơn đại trận hoặc là đối diện tu sĩ hình thành cường lực phạm vi thương tổn. Loại này linh khí pháo đối với linh khí tiêu hao rất cao a. Trúc cơ tu sĩ có thể đánh ra mấy cái phát pháo đạn? Nguyên Tiêu cực kỳ tò mò hỏi. Trúc cơ tu sĩ? Trúc cơ tu sĩ liền một phát pháo đạn đều đánh không đi ra, nó thể nội yếu ớt linh khí căn bản mở không động được linh khí pháo. Nếu đổi lại là kim đan tu sĩ, liều mạng hao hết sạch thể nội tất cả linh khí, cũng có thể phát xạ 2-3 lần linh khí pháo đi, nhưng về sau liền sẽ tình trạng kiệt sức, trong thời gian ngắn chiến lực giảm bớt đi nhiều, nếu như lúc này gặp phải cùng là kim đan đối thủ, liền phải thua thiệt lớn, mệnh đều không nhất định có thể bảo trụ. Hải Lão Đạo cười nói, cho nên nói, trong thực chiến, linh khí pháo cơ bản chỉ có thể dựa vào linh thạch đến phát xạ công kích. Nguyên Tiêu hỏi tiếp, đã tu sĩ không thể thừa nhận linh khí pháo linh lực tiêu hao, vậy cũng chỉ có thể trực tiếp dựa vào linh thạch. Vâng, mà lại nhất định phải ít nhất là trung phẩm linh thạch mới có thể kích phát linh khí pháo, hạ phẩm linh thạch thì hoàn toàn mở không động được. Cho nên, phát xạ linh khí pháo liền cần một mực tiêu hao trung phẩm linh thạch, mà chúng ta hộ sơn đại trận bị linh khí pháo lúc công kích cũng cần sử dụng trung phẩm linh thạch đến tiếp tục chữa trị đại trận. Cho nên nói, linh khí pháo cùng hộ sơn đại trận đều là tiêu hao trung phẩm linh thạch quái thú, có lúc công thủ thắng bại liền nhìn trên tay người nào trung phẩm linh thạch nhiều hơn một chút. Hải lão đạo cười nói, vậy lần này ngươi đoán chừng Hắc Nguyệt môn có thể mang bao nhiêu trung phẩm linh thạch tới? Có thể nhiều qua chúng ta sao? Nguyên Tiêu hỏi. Hắc Nguyệt môn chỉ là gần đây cao cấp chiến lược đè qua chúng ta một đầu, nhưng nó sơn môn cũng không giàu có, thậm chí so với chúng ta còn nghèo, cho nên mới sẽ sinh ra cướp đoạt chúng ta Ô Ngông sơn mỏ linh thạch chẳng suy nghĩ. Cho nên lần này coi như Hắc Nguyệt môn đến có chuẩn bị, nó mang theo trung phẩm linh thạch ý nguyên sẽ không nhiều, tuyệt đối không có chúng ta bên này đầy đủ. Hải lão đạo lời thể son sắt nói, chúng ta bên này lần này có ngươi cho mượn hơn 2000 khối trung phẩm linh thạch, lại thêm sơn môn trong khố phòng nhiều năm qua dự trữ khẩn cấp 7-8-100 khối trung phẩm linh thạch, hết thể có tiếp cận 3000 khối trung phẩm linh thạch. Hắc Nguyệt môn không thể nào có nhiều như vậy, đoán chừng chỉ có 5-600 khối trung phẩm linh thạch, nhiều nhất 7-8-100 khối đỉnh thiên. Đại trưởng lão tiếp lấy câu chuyện nói ra. Nguyên Tiêu yên lặng gật đầu, trong lòng lực lượng tăng nhiều. Kỳ thật Vân Hải môn bên này cũng không phải là chỉ có 3000 khối trung phẩm linh thạch có thể dùng, thật đến trong lúc nguy cấp, Nguyên Tiêu còn có thể lấy ra rất nhiều trung phẩm linh thạch đi ra, chỉ là hiện tại không cần thiết nói ra trước đã mà thôi. Hải đại ca, Nô sư minh, chúng ta tông môn có linh khí pháo sao? Mặt khác nếu như làm dùng thượng phẩm linh thạch kích phát linh khí pháo phát xạ linh khí đạn lời nói, uy lực sẽ như thế nào? Nguyên Tiêu đột nhiên hỏi, tốt giống nhớ ra cái gì đó. Trước kia sơn môn trong khố phòng có một môn linh khí pháo, chỉ là trăm năm chưa từng gặp phải sơn môn công phòng chiến, lâu năm thiếu tu sửa, đã hư hại, đáng tiếc. Linh khí pháo bình thường là sử dụng trung phẩm linh thạch, đã uy lực to lớn, giả dụ là làm dùng thượng phẩm linh thạch, uy lực có thể sẽ đề cao đến lúc đầu mấy lần thậm chí là 10 lần, khả năng chỉ cần mấy cái phát linh khí đạn liền có thể đem nơi nào đó hộ sơn đại trận ngoại tầng phòng ngự oanh mở một cái lỗ hổng lớn. Đại trưởng lão nói ra. Vậy dạng này chúng ta chẳng phải là rất nguy hiểm? Nguyên Tiêu kinh hãi. Nguyên sư đệ không cần như thế lo lắng. Thượng phẩm linh thạch khoáng tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy, cho dù có cũng là nắm giữ tại đỉnh phong tông môn trong tay. Thị trường cơ hồ không có bao nhiêu lưu thông, cho dù có một phần nhỏ thượng phẩm linh thạch tại lưu thông, cũng giới hạn tại những cái kia đỉnh cấp đại lao ở giữa, ít nhất là hợp thể kỳ trở lên tu sĩ mới có thể nắm giữ thượng phẩm linh thạch. Hắc Nguyệt môn cùng chúng ta Vân Hải môn một dạng, đều là bất nhập lưu tiểu tông môn, là không thể nào có thượng phẩm linh thạch. Đại trưởng lão giải đáp nói. Chương 151, đổi lấy thượng phẩm linh thạch. Chương 151, đổi lấy thượng phẩm linh thạch. Đừng nói là chúng ta Vân Hải môn, liền xem như chúng ta Thượng Tông Bạch Vân Tông cũng không có thượng phẩm linh thạch. Hắc Nguyệt môn nếu như muốn nắm giữ thượng phẩm linh thạch, cái kia đoán chừng chỉ có thể là trong ngộng. Hải lão đạo nói theo, nói xong thậm chí cười ha ha, cảm thấy mấy cái tu tiên tiểu lâu la ở chỗ này thảo luận thượng phẩm linh thạch rất khôi hài. Hải đại ca, Nô sư minh, các ngươi nếu như tin được ta, liền đem sơn môn trong khố phòng cái kia 7-8-100 khối trung phẩm linh thạch lấy tới, ta cho sơn môn đổi lấy thành thượng phẩm linh thạch, mà lại là dựa theo giá thị trường 3 lần đến đổi lấy. Nguyên Tiêu nói nghiêm túc. Chuyện này là thật. Đại trưởng lão Nô sư minh kinh hãi nói, ngươi thật có thượng phẩm linh thạch? Hải lão đạo cả kinh, trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Nguyên Tiêu nhìn lên trước mặt hai vị chân chính đồng môn sư minh sốt ruột chờ đợi khuôn mặt, nghiêm túc gật một cái. Hải lão đạo một bàn tay đánh vào Nguyên Tiêu trên bờ vai, đã vui vẻ lại bất đắc dĩ nói, Nguyên lão đệ, ta một ngày nào đó sẽ bị ngươi hủ chết. Đại trưởng lão Ngô Sinh thì lập tức đứng lên, hưng phấn nói, đi, Nguyên sư đệ, chúng ta cùng đi lấy trong khố phòng trung phẩm linh thạch. Khố phòng không xa, liền ở bên cạnh tổ phong dưới chân núi. Ba người nói đi là đi, riêng phần mình ngự kiếm phi hành đến bên cạnh tổ phong dưới chân núi. Tổ phong liên tiếp nhà tranh chỗ hậu sơn, nơi này đã là sơn môn khố phòng trọng địa, cũng là để đặt các tông môn trưởng lão hồn đăng địa phương, đồng thời cũng là cung phụng tông môn tiên hiền bài vị địa phương. Đại trưởng lão dẫn đường, ba người đi thẳng tới khố phòng cửa chính. Khố phòng thi công tại trong lòng núi, bố trí có phòng ngự trận pháp, chỉ thấy đại trưởng lão móc ra một viên ngọc bội, xen vào trên vách đá một đạo lỗ khảm, nhất thời một trận rung động ầm ầm, khố phòng cửa lớn mở ra. Ba người sau khi tiến vào, vào trong đi vài chục trượng về sau, lần nữa gặp phải một cái cần ngọc bội mới có thể mở ra cửa lớn. Đi qua cái này hai đạo cửa lớn về sau, mới tính chân chính tiến nhập khố phòng. Đại trưởng lão mang theo hai người trực tiếp đi vào bên tay trái gian mật thất thứ hai, chỉ thấy bên cạnh cửa trên thạch bích viết trung phẩm linh thạch kho mấy cái chữ triện. Căn này mật thất cũng không lớn, có thể thấy được Vân Hải môn thành lập sơn môn mới bắt đầu liền cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày sẽ có được lượng lớn trung phẩm linh thạch. Nhưng là bởi vì bên trong trồng chất trung phẩm linh thạch thực sự quá ít, căn này mật thất ngược lại lộ ra rất trống bỏ. Nguyên Tiêu không khỏi hơi xúc động, chẳng lẽ mình hiện tại cá nhân có tài lực đã áp đảo toàn bộ Vân Hải môn sơn môn? Có lẽ thật là như vậy đi, đừng quên trên người mình còn có đại lượng thượng phẩm linh thạch đâu. Đại trưởng lão Ngô sư Minh hơi kiểm lại một chút hàng trên kệ trung phẩm linh thạch, sau đó dùng một cái túi đựng đồ trang lên giao cho Nguyên Tiêu trên tay, nói ra, Nguyên sư đệ, nơi này tổng cộng là 780 khối trung phẩm linh thạch, đại đa số là trước kia mấy chục năm ở giữa sơn môn cố ý dùng hạ phẩm linh thạch giao đổi lại dự phòng, còn có chút ít là thượng tông phân phối cho đến tận này chỉ có nhiều như vậy. Nguyên Tiêu cũng không giả mồm, đưa tay tiếp nhận linh thạch túi thu bảo. Đối Vân Hải môn tới nói, đây chỉ là 780 khối trung phẩm linh thạch, thế nhưng là đối Nguyên Tiêu tới nói, đây chính là 780 khối thượng phẩm linh thạch, đối Nguyên Tiêu tới nói cũng là một bút không nhỏ tài phú, đương nhiên muốn cầm lấy, về sau dùng tiền Khải Châu tịnh hóa thăng cấp phía dưới là đủ. Ngô sư minh, Hải đại ca, dựa theo trước mắt trên thị trường một khối thượng phẩm linh thạch đổi lấy 100 khối trung phẩm linh thạch giá thị trường, cái này 780 khối trung phẩm linh thạch liền theo 800 khối trung phẩm linh thạch để tính, có thể đổi lấy 8 khối thượng phẩm linh thạch. Ta trước đó nói là ra 3 lần giá cả đổi lấy, cũng chính là muốn cho sơn môn 24 khối thượng phẩm linh thạch, hai vị sư huynh nhìn xem đúng không? Nguyên Tiêu cười hỏi. Không sai, chỉ là nguyên sư đệ phải ăn thiệt thòi chút. Nô sư huynh ấy nấy nói ra. Không sai, chỉ là không nghĩ tới tiểu tử ngươi có tiền như vậy. Nếu như không phải ngay trước nô sư huynh trước mặt, ta đều muốn ra tay bắt lại ngươi. Hải lão đạo tiếc nuối nói ra. Vậy ta muốn hay không né tránh phía dưới? Đại trưởng lão Nô sư huynh khó được mở câu trò đùa. Đáng tiếc đã chậm, muốn không phải ngươi tu vi hiện tại giống như ta cao, ta liền ngươi cũng muốn cùng một chỗ cầm xuống, sở hữu linh thạch tất cả thuộc về ta. Hải lão đạo tiếc hận thẳng dậm chân. Hải đại ca, đừng tiếc nuối, không cần ngươi xuất thủ bắt, tiểu đệ chủ động nhận thua đầu hàng. Đây là 30 khối thượng phẩm linh thạch, trừ bỏ hẳn là đổi lấy cho tông môn 24 khối, còn thừa lại 6 khối thượng phẩm linh thạch, ngươi, Nô sư huynh, còn có đang lúc bế quan Hải Thanh Hải sư huynh, tiểu đệ tặng cho các ngươi ba người mỗi người 2 khối. Tốt như vậy không tốt. Nguyên Tiêu vừa cười vừa nói. Sau đó Nguyên Tiêu lấy ra 30 khối thượng phẩm linh thạch, cùng một chỗ đặt ở trước người kệ hàng trên. Xanh thẳm sáng chói thượng phẩm linh thạch, lập tức đem cả phòng chiếu rọi lam ánh ánh, linh khí bốn phía khiến người vô cùng thoải mái dễ chịu. Tốt, đương nhiên được, ai khó mà nói đại ca đều muốn đi đánh hắn. Đại ca trước đó chỉ nghe qua nói hoặc là tại thư tịch bên trong nhìn thấy qua liên quan tới màu lam thượng phẩm linh thạch giới thiệu, hôm nay còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến thượng phẩm linh thạch đâu, hơn nữa còn có 2 khối là mình, đó là đương nhiên tốt không thể tốt hơn. Hải lão đạo 10 phần vui vẻ, cầm lấy thuộc về mình 2 khối thượng phẩm linh thạch trên tay nghiên cứu. Cái kia liền đa tạ nguyên sư đệ. Đại trưởng lão Ngô sư huynh cũng rất kích động, nhưng cùng Hải lão đạo không giống nhau, hắn chưa quên nói cảm tạ, Hải lão đạo mới không coi trọng một bộ này. Ngô sư huynh cầm lấy 2 khối thuộc về mình thượng phẩm linh thạch, bóng ánh sáng long lanh màu lam, nhìn qua liền rất dễ chịu, thử hấp thu một chút, vẹn vẹn một hơi thời gian liền đem toàn thân linh khí bổ đầy, lại linh khí tinh khiết không tí vết, đơn giản cũng là bảo bối cấp bậc. Chắc không được không nhìn thấy thượng phẩm linh thạch tại trên thị trường lưu thông, có dạng này đồ tốt, đại gia cơ bản đều sẽ giữ lấy chính mình dùng, ai sẽ lấy ra tới mua đồ à? Hải lão đạo cũng thử hấp thu một chút linh khí, nhất thời hai mắt đều phát sáng lên, chắc không được chính mình sống lớn mấy trăm năm một mực chưa thấy qua thượng phẩm linh thạch, có dạng này đồ tốt, ai sẽ lấy ra cho người khác nhìn a, cũng chính là nguyên lão đệ mới có thể làm việc ngốc như vậy. Nghĩ tới đây, Hải lão đạo đối với Nguyên Tiêu dặn dò, Nguyên lão đệ, về sau thật không thể đối mỗi người đều như thế móc tim móc phổi, vạn nhất gặp phải cái thấy hơi tiền nổi máu tham, hại ngươi làm sao bây giờ? Nhớ lấy a. Được rồi, đều nghe Hải đại ca. Nguyên Tiêu biết Hải lão đạo có ý tốt, tự nhiên miệng đầy đáp ứng, miễn cho Hải lão đạo quan tâm. Lại nói Nguyên Tiêu trong lòng hiểu rõ, người nào cần tị úy, người nào không cần tị úy, Nguyên Tiêu tự nhiên sẽ có phân chia. Lúc này đại trưởng lão Ngô sư huynh đã thu hồi thuộc về mình 2 khối thượng phẩm linh thạch, lại đem thuộc về môn chủ Hải Thanh 2 khối thượng phẩm linh thạch cũng giúp đỡ thu vào, chuẩn bị đợi ngày sau Hải Thanh xuất quan lúc giao cho Hải Thanh. Suy nghĩ một chút, lại lấy ra 9 khối thượng phẩm linh thạch đặt tại thân trên, chỉ để lại 15 khối thượng phẩm linh thạch tại trong cố phòng. Chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Sơn môn đổi lấy đoạt được 24 khối thượng phẩm linh thạch, ta vừa mới lại lấy 9 khối đi ra, chuẩn bị đợi chút nữa đưa đến hộ sơn đại trận ngoại tầng phòng ngự 9 cái mắt trận chỗ, giao cho mỗi cái đóng giữ trưởng lão đảm bảo, mỗi cái mắt trận phân phối một khối, tranh thủ hoàn mỹ giữ vững hộ sơn đại trận, không có gì bất ngờ xảy ra. Đại trưởng lão Ngô sư huynh nói ra. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền chia ra hành động a. Hải lão đạo lên tiếng trả lời. Lần này hộ sơn đại trận ngoại tầng phòng ngự, thật có thể phòng được sao? Dựa mắt mà đợi a. Chương 152, Hắc Nguyệt môn đột kích hộ sơn đại trận toàn bộ khai hỏa. Chương 152, Hắc Nguyệt môn đột kích hộ sơn đại trận toàn bộ khai hỏa. Sau đó ba người đi ra sơn môn khố phòng sau liền tách ra. Đại trưởng lão thẳng đến ngoại tầng phòng ngự 9 cái mắt trận, từng cái phân phối linh thạch cũng bàn giao tác chiến hạng mục công việc. Hải lão đạo đi hướng trung tầng phòng ngự, phòng ngự chu đáo bàn giao tinh anh đệ tử một số phòng ngự hạng mục công việc. Nguyên Tiêu thì là người tự do, thời gian chiến tranh tại toàn bộ chiến trường tùy cơ ứng biến, có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, lựa chọn có lợi chiến cơ một mình tác chiến. Nguyên Tiêu ở trong lòng cho mình định mục tiêu, cũng là Hắc Nguyệt môn trúc cơ trưởng lão cùng Kim Đan hậu kỳ môn chủ Ly Hồn, hạ tầng luyện khí tu sĩ đối sơn môn chi chiến ảnh hưởng không lớn, Nguyên Tiêu sẽ không quá quan tâm, hiện tại chính là muốn bắt đại phóng nhỏ. Chỉ là muốn lưu ý Hắc Nguyệt môn thái thượng lão tổ Ly Thiên, phòng ngừa bị ngăn chặn. Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều không phải là dễ đối phó như vậy. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, liền nghe đến nơi xa mấy cái ngọn núi truyền ra cảnh giới tiếng kèn, đó chính là Vân Hải môn ven đường an bài cảnh giới đệ tử, phát hiện địch tỉnh sau kịp thời cho sơn môn truyền tin. Phía sau Vân Hải môn bên này, chỗ có sắp xếp nhiệm vụ đệ tử lập tức hành động, lao tới chính mình vị trí chiến đấu. Một lát sau, liền nghe đến từng đợt tiếng xé gió truyền đến, lại càng ngày càng gần, Hắc Nguyệt môn rốt cuộc đã đến. Hải lão đạo không chút do dự, lập tức ở phía sau đem hộ sơn đại trận phòng hộ chi lực toàn bộ mở ra. Chỉ thấy hộ sơn đại trận ngoại tầng phòng ngự bên trên có một đạo cường quang lóe qua, trong nháy mắt dày đặc không ít, rõ ràng mở ra toàn bộ phòng hộ chi lực về sau, nó phòng ngự cường độ có tăng lên rất nhiều. Đại trưởng lão đang ở vào sơn môn chính diện chỗ này mấu chốt nhất mắt trận, hắn lập tức mệnh lệnh trong mắt trận tu sĩ khác, theo thứ tự dùng trung phẩm linh thạch thay thế mắt trận trong danh trước đó để đặt hạ phẩm linh thạch, sau đó phân phó nói, phàm là xuất hiện nào đó một khối trung phẩm linh thạch vỡ nát tình huống, liền theo thứ tự sử dụng xuống một miếng mới trung phẩm linh thạch đến thay đổi. Lần này hộ sơn đại trận công phòng chiến, ngoại tầng mỗi cái mắt trận đều phân đến 100 khối trung phẩm linh thạch, ngoài ra còn có một khối thượng phẩm linh thạch giao cho đóng giữ trưởng lão trên tay. Một khối thượng phẩm linh thạch linh khí ẩn chứa số lượng nhiều gây nên tương đương với 50-60 khối trung phẩm linh thạch linh khí ẩn chứa lượng, tương đương với mỗi cái mắt trận đều có tháng 1 năm 50 khối trở lên trung phẩm linh thạch tài nguyên. Lại thêm hai tầng phòng ngự chỗ còn có hải lão đạo cùng tu sĩ khác tại chăm sóc còn lại trung phẩm linh thạch tài nguyên, nếu như cái nào đó ngoại tầng mắt trận cần bổ sung linh thạch, lúc nào cũng có thể sẽ an bài nhân thủ đem trung phẩm linh thạch tiếp tục đưa tới. Cho nên, mắt trận tài nguyên cung ứng là có bảo hộ. Rất nhanh, đại trưởng lão liền thấy đối diện trên bầu trời, một mảng lớn lơ lửng chiến thuyền, phù không chu chen chúc mà đến, chí ít có 7-80 chiếc, mỗi chiếc chu thuyền bên trên có mười mấy đến gần trăm tên tu sĩ không giống nhau, thô sơ giản lược nhìn qua, không dưới 4000 người, có thể thấy được lần này Hắc Nguyệt môn tiếp cận là dốc toàn bộ lực lượng. Trong đó có ba đầu đặc biệt lớn chiến thuyền, cùng với những cái khác chiến thuyền rõ ràng bất đồng, bởi vì ở đầu thuyền có một môn rỗi ra thân thuyền đen như mực hỏng pháo, đại trưởng lão xem xét liền biết rõ, chính là linh khí pháo. Đại trưởng lão kinh hãi, mặc dù biết Hắc Nguyệt môn khẳng định sẽ mang theo linh khí pháo đến tấn công sơn môn, bởi vì linh khí pháo cùng hộ sơn đại trận cũng là mâu cùng tuân quan hệ, vô luận như thế nào Hắc Nguyệt môn đều sẽ mang theo một môn linh khí pháo tới. Vân Hải môn trong lịch sử, chỉ có qua một môn linh khí pháo, trước mắt vẫn là thiếu tu sửa hư hao trạng thái, cho dù là thượng tông Bạch Vân tông, cũng bất quá chỉ có hai môn linh khí pháo. Nhưng không nghĩ tới nho nhỏ Hắc Nguyệt môn, lần này vậy mà có thể làm đến ba cửa linh khí pháo, trong này liền lớn có huyền cơ, chẳng lẽ có thế lực khác trong bóng tối giúp đỡ. Đại trưởng lão trong lòng không khỏi hoài nghi. Nguyên Tiêu đi lặng lẽ đến một chỗ dưới chân núi, ngẩng đầu bí mật quan sát. Chỉ thấy trong đó một chiếc thuyền lớn đầu thuyền đang đứng một cái sắc mặt âm trầm trung niên tu sĩ, uy phong lẫm liệt. Nó khuôn mặt cùng Ly Hải giống nhau đến mấy phần, Nguyên Tiêu lập tức nghĩ đến khả năng này cũng là Ly Hải phụ thân, đương đại Hắc Nguyệt môn môn chủ Ly Hồn. Thế mà Nguyên Tiêu lại không nhìn thấy trong truyền thuyết thái thượng lão tổ Ly Thiên hoặc là thân phận giống Ly Thiên người, cái kia liền có thể là từ một nơi bí mật gần đó che giấu. Ba chiếc trên thuyền lớn đều có trúc cơ tu sĩ, cái khác chỉ có số ít mấy chiếc chiến thuyền phía trên có trúc cơ tu sĩ. Chỉ thấy Ly Hồn vung tay lên, một chiếc linh khí pháo chiến thuyền dẫn đầu 30 chiếc tả hữu thuyền nhỏ, quẹo phải sau đó vòng quanh hộ sơn đại trận biên giới hướng Vân Hải môn phía sau bay đi. Còn lại hai chiếc linh khí pháo chiến thuyền cùng cái khác thuyền nhỏ thì dần dần hướng hai bên tách ra, thẳng đến cách xa nhau 300-400 trượng mới dừng lại, trên không trung một trái một phải, thay đổi họng pháo đồng thời nhắm ngay Vân Hải môn hộ sơn đại trận chính diện. Ly Hồn đứng ở bên phải chiếc này linh khí pháo chiến thuyền phía trên, bên trái cái kia chiếc linh khí pháo chiến thuyền thì là do hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ đến trường khống. Sau đó hai chiếc linh khí pháo chiến thuyền dần dần hạ thấp độ cao, dạng này mới có thể bảo chứng bọn hắn có thể mức độ công kích sơn môn chính diện, đồng thời khoảng cách càng gần, cũng càng dễ dàng quan sát nã pháo hiệu quả. Nguyên Tiêu lặng lẽ hướng bên trái cái kia chiếc linh khí pháo chiến thuyền đối ứng vị trí đi đến, cách lấy hộ sơn đại trận tỉ mỉ quan sát chiến thuyền phía trên tu sĩ động tĩnh. Chỉ thấy hai tên trúc cơ tu sĩ đã móc ra túi trữ vật, tựa hồ lấy ra linh thạch đang muốn nhét vào đến linh khí pháo dưới đáy. Nguyên Tiêu biết họng pháo bên trong dưới đáy có tăng phúc linh khí cỡ nhỏ trận pháp, chỉ cần trung phẩm linh thạch lắp đúng chỗ về sau, lại dùng linh lực kích phát họng pháo bề ngoài mặt phù văn liền sẽ dẫn đạo họng pháo bên trong đã tăng phúc linh khí, lấy linh khí đạn phương thức bắn ra đi. Nguyên Tiêu hiện tại còn không thể ra tay, nếu không cũng quá làm người khác chú ý, nếu như đưa tới Ly Hồn chú ý, chính mình liền sẽ bị cuốn lấy thời gian rất lâu, muốn làm sự tình khả năng liền không làm thành. Thậm chí đưa tới Thái Thượng Lão Tổ Ly Tiên chú ý lời nói, chính mình khả năng còn sẽ có phiền phức. Nhất định phải đợi đến song phương tu sĩ đều hành động, chiến trường một mảnh hỗn loạn tình huống dưới, chính mình mới tốt đục nước béo cò, làm chút chuyện thú vị, từ đó dần dần ảnh hưởng chiến cục, cho Hắc Nguyệt môn một kinh hỉ. Tiểu Hoàng hình thể quá lớn, quá sớm xuất hiện sẽ khiến quan tâm, cho nên lần này thân hình nhỏ nhắn Tiểu Kim liền muốn trước phát huy được tác dụng. Nguyên Tiêu đem Tiểu Kim sớm cất vào trong tay áo, dạng này dễ dàng hơn Tiểu Kim theo thì hành động. Bằng Tiểu Kim thân pháp cùng tốc độ, trừ phi gặp phải Thái Thượng Lão Tổ Ly Thiên, Hắc Nguyệt môn không có người đuổi theo kịp Tiểu Kim, thì liền Hắc Nguyệt môn môn chủ Ly Hồn cũng không được. Liền xem như gặp phải Ly Thiên, cũng chỉ là cùng Tiểu Kim tốc độ tương đương, nếu như không có cái khắc cường lực thủ đoạn, Ly Thiên cũng không dám nói nhất định có thể đuổi tới Tiểu Kim. Nhưng là Nguyên Anh tu sĩ lực công kích cường hãn, mặc dù khả năng đuổi không kịp Tiểu Kim, nhưng lại có khả năng làm bị thương Tiểu Kim, cái này mới là không thể không phòng. Cùng lúc đó, ở giữa phối hợp tác chiến hải lão đạo đã sắp xếp người lại tiến 200 khối trung phẩm linh thạch đến phía sau cựu trưởng lao chỗ phòng thủ mắt trận, sau đó sắp xếp người lại tiến 400 khối trung phẩm linh thạch đến ngay phía trước đại trưởng lao chỗ phòng thủ mắt trận, bởi vì Hắc Nguyệt môn trước mắt chỉ tuyển chọn công kích cái này hai nơi, nhất định phải ưu tiên cam đoan cái này hai nơi mắt trận linh thạch cung ứng. Trước mắt đã xuống đến rất thấp độ cao, tiến vào tốt nhất nã pháo vị trí hai chiếc pháo thuyền vẫn không có lập tức phát động công kích, giống như đang chờ cái gì. Một chén trà về sau, trước đó chuyển biến quân đi sơn môn phía sau cái kia chiếc pháo thuyền cũng đến dự định vị trí, cũng hạ thấp độ cao điều chỉnh đến tốt nhất nã pháo vị trí, đối với sơn môn phía sau hộ sơn đại trận đánh ra đệ nhất phát linh khí đạn. Ngay sau đó liền thấy đứng tại pháo thuyền đầu thuyền Ly Hồn vung tay lên. Chương 153, ẩn thân đi đoạt linh khí pháo. Chương 153, ẩn thân đi đoạt linh khí pháo. Nghe được sơn môn phía sau nơi xa chuyển đến tiếng pháo về sau, sơn môn ngay phía trước hai chiếc pháo thuyền cũng liền không lại chờ đợi, một trước một sau phân biệt đánh ra hai phát linh khí đạn. Nguyên lai, bọn hắn một mực chờ đợi tiến về một phương hướng khác tiến hành công kích cái kia chiếc pháo thuyền tín hiệu. Đệ nhất phát linh khí đạn tản mát ra hào quang chói sáng, gào thét mà đến, trung điệp nện ở trước sơn môn nơi hộ sơn đại trận trên, lập tức sinh ra mãnh liệt linh khí nổ tung, không chỉ có Hắc Nguyệt môn bên này tu sĩ bị xung kích tóc dài tung bay, thân hình rung động, liền hộ sơn đại trận bên trong Vân Hải môn đệ tử cũng bị chấn động đến hai lỗ tai mình. Đồng thời Hắc Nguyệt môn cái khác tiểu chiến thuyền cũng bắt đầu hạ xuống, trên thuyền tu sĩ cũng bắt đầu xuống thuyền vây đến đại trận bên ngoài, chỉ chờ đại trận một phá liền lập tức công vào sơn môn. Chỉ thấy hộ sơn đại trận trên lập tức một trận lấp lóe, linh khí đạn điểm rơi chỗ phát ra hào quang sáng chói, sau đó nương theo lấy một trận linh lực ba động, hóa giải đệ nhất phát linh khí đạn tập kích, trận pháp hộ cháo trên quang mang mặc dù có chỗ ảm đạm, nhưng không có bị thực chất tính tổn hại, mà lại chính đang nhanh chóng chữa trị, quang mang dần dần khôi phục. Đại trưởng lão không khỏi cảm khái, nguyên tiêu cho trung phẩm linh thạch quả nhiên dùng tốt. Nó phẩm chất viễn siêu trên thị trường lưu thông trung phẩm linh thạch, linh khí hàm lượng cũng muốn vượt qua không chỉ một lần, lại linh khí vận chuyển cùng bổ sung tốc độ thật nhanh, hiệu suất cũng đề cao gấp đôi trở lên. Vân Hải môn bên này tiếp nhận cũng triệt tiêu trừ một phát linh khí đạn tập kích, lại thêm sau đó chữa trị trở lại như cũ trận pháp, vậy mà chỉ cần tiêu hao một viên trung phẩm linh thạch. Mà đối diện Hắc Nguyệt môn mỗi phát xạ một phát linh khí đạn, lại cần tiêu hao hai viên thị trường thông dụng trung phẩm linh thạch, bọn hắn rõ ràng hao tổn bất quá Vân Hải môn bên này. Đại trưởng lão Ngô Sinh lập tức nhường trong mắt trận đệ tử, gỡ xuống viên kia đã vỡ nát tinh phẩm linh thạch, một lần nữa đổi một viên mới tinh phẩm linh thạch xếp vào đi lên, chỉ cần lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, cam đoan mắt trận chỗ không thiếu linh khí bổ sung, có thể tiếp tục chữa trị trận pháp là đủ. Ngay sau đó phát thứ hai linh khí đạn cũng đánh vào cùng một vị trí, lần này uy lực so đệ nhất phát mạnh hơn một chút, bởi vì liên tục đánh vào cùng một vị trí, điểm đạn rơi còn chưa hoàn toàn chữa trị hoàn tất liền nhận lấy lần công kích thứ hai, cho nên trận pháp quang mang lần nữa phai nhạt xuống, lại so trước đó càng tối. Nhưng cuối cùng vẫn là triệt tiêu linh khí đạn công kích, theo tinh phẩm linh thạch linh khí nhanh chóng tràn vào trận pháp quang mang ngay tại mắt trần có thể thấy khôi phục. Nếu như linh khí pháo có thể làm đến không gián đoạn liên phát lời nói, nhưng thật ra là có thể công phá nơi này Ngộ Sơn đại trận, bởi vì có thể dần dần thêm vào thương tổn, thẳng đến đại trận không cách nào kịp thời chữa trị, không chịu được nổi đến. Nhưng tiếc nuối là, linh khí pháo không cách nào làm đến nhiều lần liên phát. Không chỉ có mỗi lần xạ kích đều muốn thay đổi trước đó linh thạch, mà lại nội bộ cỡ nhỏ trận pháp vận hành cùng phần ngoài phù văn dẫn đạo kích phát đều cần thời gian nhất định, cho nên đều muốn khoảng cách mười mấy hơi thở trở lên mới có thể phát xạ thêm một viên tiếp theo linh khí đạn. Đã linh khí pháo không cách nào làm đến nhiều lần liên tục kích phát, nghĩ như vậy làm đến liên tục công kích, chỉ có thể thông qua gia tăng linh khí pháo số lượng để đền bù. Thế mà linh khí pháo bản thân liền là thưa thất lại tiểu chúng tài nguyên, đồng dạng tông môn cũng sẽ không có rất nhiều số lượng. Tiểu tông môn căn bản không có hoặc ít, chân chính đại tông môn thì không cần đến, bởi vì cao thủ có thể phát huy tác dụng vượt qua linh khí pháo. Cho nên giống Hắc Nguyệt môn cùng Vân Hải môn trình độ này tam lưu tiểu tông môn, căn bản liền thu thập không đủ mười mấy cửa linh khí pháo, cũng liền không cách nào làm đến liên tục công kích, tự nhiên rất khó đánh vỡ có thể kịp thời bổ sung linh khí hộ sơn đại trận. Lần này Hắc Nguyệt môn mang đến 3 cửa linh khí pháo, đoán chừng đều là thế lực khác trong bóng tối chống đỡ cho bọn hắn mượn. Mười mấy hơi thở về sau, hai chiếc pháo thuyền bắt đầu vòng thứ 2 na pháo, nhưng vẫn như cũ anh không phá hộ sơn đại trận. Sau đó vòng thứ 3 na pháo, cũng vẹn vẹn chỉ là tại đại trận phía trên đánh ra một vết nứt, nhưng rất nhanh liền được chữa trị. Hai chiếc pháo thuyền ra thao trường khống linh khí pháo trúc cơ tu sĩ cùng ly hồn đều trợn tròn mắt, làm sao Vân Hải môn hộ sơn đại trận tốc độ chữa trị nhanh như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn toàn bộ đổi lại trung phẩm linh thạch? May mắn Hắc Nguyệt môn có chuẩn bị, vốn là trong khố phòng chỉ có 500 khối tả hữu trung phẩm linh thạch, vừa tối bên trong liên hệ Yến Quốc Hắc Thủy Tông, mượn tháng 7 năm 00 trung phẩm linh thạch tới, hết thảy mang theo 1200 khối trung phẩm linh thạch dùng để bổ sung linh khí pháo tiêu hao. Đối diện Vân Hải môn đoán chừng cũng chỉ có mấy trăm viên trung phẩm linh thạch dự trữ, dựa theo một đổi một tiêu hao, lần này Vân Hải môn chưa hẳn hao tổn qua được chính mình. Thế mà bọn hắn không biết là, Vân Hải môn xác thực chỉ có không đến 800 khối trung phẩm linh thạch. Nhưng có nguyên tiêu cho mượn hơn 2000 khối trung phẩm linh thạch, lại thêm đổi lấy mà đến 24 khối thượng phẩm linh thạch, Vân Hải môn có trung phẩm trở lên linh thạch tài nguyên đã vượt xa Hắc Nguyệt môn. Chỉ là Hắc Nguyệt môn làm sao có thể ngờ tới những này tình huống ngoài ý muốn đâu, bọn hắn còn đang suy nghĩ lấy bằng vào tiêu hao cùng Vân Hải môn so đấu trung phẩm linh thạch số lượng, đến kéo đổ Vân Hải môn hộ sơn đại trận. Nguyên tiêu chợt nhớ tới một kiện bảo bối đến, cũng là Trích Nguyệt lão ca tặng cái kia để cho người ta ẩn nấp bảo bối, chân chính tiên khí, thiên ẩn chi vũ, trong đó bộ tự thành không gian, bên ngoài hoàn toàn cảm giác không đến bên trong, nhưng mà bên trong lại có thể thấy rõ ràng cùng cảm giác bên ngoài. Lúc ấy Trích Nguyệt lão ca sử dụng lúc, liền tiên giới Hắc Sơn tiên vệ cùng Tử Diệp tiên vệ đều không phát hiện được, huống chi là trước mắt những này Hắc Nguyệt môn tu sĩ. Bởi vì không thường sử dụng, đều sắp bị Nguyên Tiêu quên lãng. Nguyên Tiêu tìm tới một chỗ địa phương không người, móc ra thiên ẩn chi vũ, đem chính mình hoàn toàn che giấu. Sau đó bằng vào một viên Vân Hải môn trước khi chiến đấu phát hạ ngọc bội làm tín vật, thông suốt đi ra hộ sơn đại trận. Nguyên Tiêu cuốn qua đại trận trước Hắc Nguyệt môn đệ tử, đi đến bên trái cái kia chiếc linh khí pháo chiến dưới thuyền. Pháo thuyền trước đó vì điều chỉnh đến tốt nhất xạ kích vị trí công kích sơn môn ngay phía trước mắt trận, đã hạ xuống đến cực thấp độ cao, bây giờ cách mặt đất chỉ có cao 7-8 trượng. Điểm ấy độ cao, khó không được Nguyên Tiêu, chỉ dựa vào mượn nhục thân chi lực liền có thể đạt tới. Nguyên Tiêu thả người nhảy lên, đã nhảy lên pháo thuyền phần đuôi, vừa tốt phần đuôi không người. Trước đó cơi pháo thuyền những cái kia Hắc Nguyệt môn tu sĩ, trừ trước mắt ở đầu thuyền khống chế linh khí pháo mấy cái tu sĩ bên ngoài, đều tại nã pháo sau xuống thuyền vây ở hộ sơn đại trận trước. Nguyên Tiêu chậm rãi hướng đầu thuyền tới gần, chỉ thấy Hắc Nguyệt môn hai vị trúc cơ tu sĩ, một cái tại thanh lý hỏa pháo, một cái đang nhét vào trung phẩm linh thạch, đều đang khẩn trương bận rộn. Bên cạnh còn có hai cái luyện khí đệ tử đang quan sát phía trước đại trận tình huống, không ai chú ý sau lưng tình huống. Huống hồ, liền coi như bọn họ xoay người lại thậm chí phóng thích thần thức, cũng không nhìn thấy càng cảm giác không đến Nguyên Tiêu tồn tại. Tiên khí thiên ẩn chi vũ, há là nho nhỏ trúc cơ tu sĩ có thể phát giác? Chỉ cần Nguyên Tiêu không chủ động xuất thủ bại lộ chính mình, đừng nói trúc cơ, đại thừa kỳ cao thủ cũng như cũng không phát hiện được. Nguyên Tiêu chậm rãi đi tới hai vị trúc cơ tu sĩ bên người, giá ở đầu thuyền chỗ lom xuống linh khí pháo, nó trên người phù văn đều đã có thể thấy rõ ràng. Nguyên Tiêu không chút do dự một tay chộp vào linh khí pháo họng pháo trên, đem thu nhập chữa vật giới chỉ. Hai vị ngay tại thao tác linh khí pháo trúc cơ tu sĩ đều động, à, vừa mới chỉ cảm thấy hoa mắt, chúng ta linh khí pháo đi đâu? Chỉ là còn không chờ bọn hắn hai lấy lại tinh thần, Nguyên Tiêu liền rút ra ly hỏa kiếm ngang qua hướng hai người bọn họ chặn ngang chém tới. Chương 154, linh khí pháo đảo ngược kiến công. Chương 154, linh khí pháo đảo ngược kiến công. Hai vị Hắc Nguyệt môn trúc cơ tu sĩ thẳng đến Nguyên Tiêu chủ động móc ra Ly Hỏa kiếm phát động công kích, mới cảm giác được bên người có dị dạng, vội vàng hướng ra phía ngoài trốn tránh, nhưng vẫn là muộn một chút, song song bị Nguyên Tiêu chém trúng. Mặc dù bởi vì có trốn tránh động tác không có bị chặn ngang chặt đứt, lại đều bị mở ra phía sau lưng chém đứt xương cổ sống, theo trên thuyền ngã tới mặt đất. Hai người đã bị trọng thương mất đi chiến đấu lực, hôm nay chiến đấu hai người bọn họ khẳng định là không có cách nào tiếp tục tham gia. Nguyên Tiêu mượn gió bẻ măng, lại đem đầu thuyền làm đạn pháo một túi trung phẩm linh thạch cho xét đi. Một cái khác chiếc pháo thuyền trên Ly Hồn cảm giác được bên cạnh nơi xa có sóng linh khí, quay đầu hướng 300-400 trượng bên ngoài một cái khác chiếc pháo thuyền trên xem xét, liền phát hiện dị dạng, lập tức nhảy ra pháo thuyền hướng bên này cấp tốc bay tới. Nguyên Tiêu tại chặt thương tổn hai vị trúc cơ trưởng lao về sau, mặc kệ đầu thuyền cái kia hai cái ngây người như phong luyện khí đệ tử, lập tức thi triển thiểm linh độn tránh trở về mặt đất, sau đó lại lần nữa nhường thiên ẩn chi vũ hoàn mỹ bảo vệ chính mình, bắt đầu phía bên phải một bên cái kia chiếc pháo thuyền di động, vừa vặn cùng không trung Ly Hồn giao nhau mà qua. Chỉ là một cái trên không trung, một cái tại đất mặt, tiến lên phương hướng hoàn toàn ngược lại. Ly Hồn ở phía xa lúc, liền thấy hai vị trúc cơ trưởng lao ngã tới mặt đất, giờ phút này bay thẳng đến trong đó một vị còn tại mặt đất động đậy trúc cơ trưởng lao thân trước, hỏi: "Tam trưởng lão, chuyện gì xảy ra?" Tam trưởng lão xương cổ sống đã đứt, giờ phút này không đứng dậy nổi đến, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất thống khổ nói: "Có người đánh lén, chúng ta không thấy được bóng người." "Không thấy được đối phương bóng người, chẳng lẽ là có thể thuấn di nguyên anh tu sĩ?" "Không thể nào. Nếu như đối phương có nguyên anh tu sĩ, đã sớm đi ra cùng chúng ta chính diện tác chiến." Ly Hồn nói ra, sau đó trở về một tên khác trúc cơ trưởng lao thân trước, cái này một vị thất trưởng lão càng là không chịu nổi, đã hôn mê. Ly Hồn trở về tới tam trưởng lao trước người, hỏi: "Còn có cái gì tình huống khác? Chúng ta linh khí pháo không thấy, không biết có phải hay không là bị đối phương cướp đi?" Tam trưởng lao thống khổ nói: "Hắn một mực tại chờ đợi môn chủ Ly Hồn xuất thủ cứu hắn, thế nhưng là thẳng cho tới bây giờ, môn chủ chỉ là hỏi thăm địch tình, không hỏi qua hắn một câu thương thế, thật làm cho lòng hắn lạnh a cái gì? Linh khí pháo không thấy, vì cái gì không nói sớm, đáng chết." Ly Hồn giận dữ, cũng không thèm quan tâm mặt đất trọng thương tam trưởng lão cùng thất trưởng lão, quay người liền hướng hắn trước đó chỗ cái kia chiếc pháo thuyền bay đi. Đáng tiếc đã chậm. Tại hắn rời đi đoạn này công phu, ngay tại hắn đối tam trưởng lão tra hỏi thời gian, Nguyên Tiêu đã lập lại chiêu cũ, lần nữa nhảy lên bên phải chiếc này pháo thuyền, dựa vào thiên ẩn chi vũ ẩn thân hiệu quả, cướp đi linh khí pháo thu vào trong chữ vật giới chỉ. Lại lần nữa bị thương nặng một tên trúc cơ trưởng lão, cũng té xuống đầu thuyền sinh tử không biết. Nguyên Tiêu thi triển thiểm linh độn tránh về mặt đất, bước nhanh hướng hộ sơn đại trận đi đến. Đợi đến Ly Hồn leo lên pháo thuyền đầu thuyền lúc, chỉ thấy trống rỗng đầu thuyền, môn kia theo Hắc Thủy môn mượn tới linh khí pháo đã không biết tung tích. Ly Hồn trong lòng nổi giận, nhưng lại không biết hướng ai phát tiết, bởi vì hắn căn bản là không có nhìn đến đối thủ là ai. Chẳng lẽ lần này thật muốn không công mà lui? Có lẽ, phá trận hy vọng tại Thái Thượng lão tổ bên kia A Sơn môn ngay phía trước trong mắt trận đại trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chỉ thấy bên trái cái kia chiếc pháo thuyền trên linh khí pháo đột nhiên không thấy, sau đó hai vị khống chế linh khí pháo tu sĩ theo trên thuyền ngã xuống. Tiếp lấy nhìn thấy Hắc Nguyệt môn môn chủ Ly Hồn tiến đến kiểm tra, tiếp lấy không đợi hắn trở về tới chính mình pháo thuyền trên, bên phải chiếc này pháo thuyền trên linh khí pháo cũng không thấy, lại có một cái khống chế linh khí pháo tu sĩ theo trên thuyền ngã xuống. Ngắn ngủi không lâu sau, hai môn linh khí pháo đều không thấy, hộ sơn đại trận chính diện nguy cơ tùy theo giải trừ. Ai có thể nói cho ta biết, đây là cái gì tình huống? Đại trưởng lão trong lòng rất nghi hoặc. Đột nhiên có người ở bên người bố vô đại trưởng lão bà bay, đại trưởng lão nhìn lại, nguyên lai là Nguyên sư đệ. "Ngô sư minh, ngươi tới đây một chút, theo ta cùng một chỗ đến đằng sau lầu các trên, cho ngươi xem lượng cái thứ tốt." Nguyên Tiêu cười hì hì nói. "Được, bất quá đường thời gian quá dài, hiện tại mặc dù đối phương linh khí pháo không biết làm sao không thấy, nhưng ta cũng không thể rời đi quá xa, không phải vậy không yên lòng." Đại trưởng lão Ngô Sinh nói ra. "Ngô sư minh yên tâm, chờ sau khi xem ngươi sẽ càng yên tâm hơn. Hiện tại giữ bí mật." Nguyên Tiêu vừa cười vừa nói. Đã trải qua trước đó một hệ liệt chuyện thần kỳ, kỳ thật đại trưởng lão đã rất tin phục Nguyên Tiêu, bởi vì hắn luôn luôn cho người ta kinh hỉ. Quả thật đúng là không sai, chờ hai người tới 9 tầng lầu các về sau, Nguyên Tiêu phất tay lấy ra hai môn linh khí pháo đặt ở phía trước cửa sổ trên bàn đá, hoàng pháo đối ngoại. Đối với đại trưởng lão nói ra, "Ngô sư minh, chơi qua linh khí pháo không có. Hiện tại hai ta một người một môn, chơi cái đầy đủ." Đại trưởng lão kích động toàn thân run rẩy, nguyên lai là tiểu tử ngươi đem linh khí pháo cấp tới, chắc không được đối diện cho tới bây giờ đều đánh không ra vòng thứ tư linh khí đạn đâu. Không có linh khí pháo, bọn hắn liền không có đánh vỡ hộ sơn đại trận hy vọng, chỉ còn lại có sơn môn phía sau môn kia linh khí pháo lời nói, cũng căn bản không phá nổi hộ sơn đại trận phòng ngự. "Đương nhiên chơi qua, trăm năm trước ta còn tự thân thao tác qua đây." Đại trưởng lão vui vẻ nói. "Tốt, hiện tại sư huynh đệ chúng ta hai chơi cái đầy đủ." Nguyên Tiêu nói ra. Tiếp lấy Nguyên Tiêu liền ném ra một đống trung phẩm linh thạch, bắt đầu cho linh khí pháo lắp vào tới. Đại trưởng lão không nói hai lời, chỉ đạo Nguyên Tiêu như thế nào kích phát phù văn dẫn đạo phát xạ, sau đó Nguyên Tiêu nhắm chuẩn hộ sơn đại trận bên ngoài Hắc Nguyệt môn Ly Hồn chỗ cái kia chiếc đại chiến thuyền phát động lần thứ nhất nã pháo. Phòng hộ đại trận là đơn hướng phòng ngự, đối ngoại bộ công kích có phòng ngự, đối nội thì không trở ngại, linh khí đạn xuyên qua hộ sơn đại trận, rơi vào cái kia chiếc không pháo thuyền trên, Ly Hồn mặc dù lách mình tránh đi, chiếc chiến thuyền kia lại bị nổ tứ phân ngũ liệt, hướng bốn phương tám hướng kích xạ đi. Nhất thời đập bị thương phủ cận một đoàn Hắc Nguyệt môn luyện khí đệ tử. Một cái khác không pháo thuyền cũng bị đại trưởng lão một phát linh khí đạn nổ vỡ nát, đồng dạng lật ngược pháo thuyền phụ cận một đoàn Hắc Nguyệt môn đệ tử. Hắc Nguyệt môn đệ tử bắt đầu rối loạn lên, nhất thời không biết làm sao bây giờ. muốn đánh đi, bây giờ bị Vân Hải môn hộ sơn đại trận ngăn trở, căn bản vào không được, muốn chạy đi, đằng sau môn chủ Ly Hồn Chính nhìn lấy bọn hắn không dám chạy, lưu tại nguyên chỗ đi, cũng không biết linh khí pháo làm sao đống nhiên chạy tới Vân Hải bọn họ trong tay, đứng tại chỗ liền phải chờ ai đó đạn tháo. Nhất thời Hắc Nguyệt môn chúng đệ tử cũng không có chủ ý, không biết làm sao. Mười mấy hơi thở về sau, Nguyên Tiêu cùng đại trưởng lão lần nữa phát động vòng thứ hai linh khí đạn công kích. Nguyên Tiêu lựa chọn đánh nát mấy cái đại chiến thuyền, phòng ngừa địch nhân đi thuyền chạy trốn. Đại trưởng lão thì lựa chọn Hắc Nguyệt môn nhân viên dày đặc nhất địa phương, tới một phát chấn động công kích, trong lúc nhất thời Hắc Nguyệt môn thương vong hơn trăm. Hắc Nguyệt môn đệ tử cũng không dám nữa áp sát quá gần, giải tán lập tức. Nguyên Tiêu đột nhiên nói ra, "Nô sư minh, ta đi chiếu cố Ly Hồn, ngươi một mực ở phía sau yên tâm nạp pháo, công kích địch nhân chiến thuyền cùng nhân viên đều có thể, không cần phải để ý đến ta, ta sẽ tận lực đem Ly Hồn dẫn tới nơi xa đánh." Sau đó không đợi đại trưởng lão hồi phục, liền bay ra lầu cát. Nguyên Tiêu chân đạp phong linh kiếm, cấp tốc bay ra hộ sơn đại trận, sau đó thả ra tiểu kim đối với Ly Hồn liền đến một lần xung phong, mặc dù tiểu kim móng đuốt công kích bị Ly Hồn ngoài thân hộ thuẫn ngăn trở, tuy nhiên lại thành công đưa tới Ly Hồn chú ý. Nguyên Tiêu đối với Ly Hồn làm một cái ngoắc động tác, sau đó dẫn đầu hướng nơi xa một tòa núi lớn đỉnh bay đi, tiểu kim cũng theo bay đi. Ngươi dám tới sao? Chương 155, đại chiến kim đan hậu kỳ Ly Hồn. Chương 155, đại chiến kim đan hậu kỳ Ly Hồn. Ly Hồn đã thấy Nguyên Tiêu là theo lầu các đỉnh bay ra ngoài, mà vừa mới linh khí đạn công kích chính là tới từ lầu các, muốn đến tiểu tử này phải cùng vừa mới linh khí pháo bị cướp đoạt có quan hệ, kẻ này còn thật muốn bắt hỏi cho rõ. Nguyên Tiêu khống chế phong linh kiếm không có mở tốc độ cao nhất, cố ý bảo trì một cái Ly Hồn có thể bắt kịp tốc độ, một là hấp dẫn Ly Hồn đi theo chính mình đến đây, hai là phòng ngừa Ly Hồn quá sớm đối với cái này sinh ra cảnh giác, sinh ra cách đối phó. Một chén trà về sau, Nguyên Tiêu đã hạ xuống nơi xa đỉnh núi một khối trên bình đài, chờ lấy phía trước giữa không trung Ly Hồn chạy đến. Ly Hồn bước vàng rơi vào đỉnh núi trên bình đài, nhìn một chút Nguyên Tiêu, nghi ngờ nói, vừa mới cướp đi linh khí pháo chính là ngươi sao? Nguyên Tiêu gật gật đầu. Luyện khí 9 tầng, ngươi là làm được bằng cách nào? Ly Hồn không thể tin được. Vừa mới có người tại chính mình dưới mí mắt cướp đi linh khí pháo, chính mình lại không có phát giác. Nếu như nói là kim đan cất bước tu sĩ, chính mình còn có thể tiếp nhận. Nhưng là một cái luyện khí 9 tầng đệ tử, có thể làm được những này đơn giản cũng là không thể tưởng tượng, chính mình thật không thể tiếp nhận. Nguyên Tiêu không có trả lời. Đã ngươi không trả lời, cái kia cũng chỉ phải trước đem ngươi cầm xuống. Ly Hồn nói ra. Sau đó nâng kiếm bước lên đến Nguyên Tiêu trước mặt, lấp đầy tự tin nhấc tay vồ một cái, ý đồ đem Nguyên Tiêu nắm trong tay, kết quả lại bắt hụt. Bởi vì Nguyên Tiêu trong nháy mắt thi triển lên Tiềm Linh Độn Thân Pháp, tránh thoát một kích này. Lại từ phía sau lưng hướng Ly Hồn vùng ra hai đạo vòi rồng, nhưng tương tự xa rời hồn tránh thoát. Hiện tại, ta có chút tin tưởng vừa mới cướp đoạt linh khí pháo chính là ngươi. Ngươi cái tốc độ này, không thua kém một chút nào ta. Cũng không biết, ngươi linh khí cùng pháp thuật, phải chăng cũng giống như ta mạnh. Ly Hồn bình thản nói ra. Sau đó lắp một cái kiếm hoa, mấy đạo kim thuộc tính kiếm khí, liền hướng Nguyên Tiêu đánh tới. Nguyên Tiêu lập tức móc ra Ly Hỏa kiếm vung ra hỏa vong tới nên chiến, đồng thời bọn đến Ly Hồn sau lưng vung ra mấy đầu hỏa điệu bay về phía Ly Hồn. Ngũ hành tương sinh tương khắc, hỏa khắc kim, lợi dụng Ly Hỏa kiếm tới đối phó Ly Hồn trong tay kim thuộc tính phi kiếm, tự nhiên là phi thường có hiệu suất một việc. Không tệ, không lâu sau liền lấy ra hai thành cực phẩm linh khí. Trước đó phong thuộc tính phi kiếm, lại thêm hiện tại đám lửa này thuộc tính phi kiếm, đều có khí linh, ngươi rất đáng ngưỡng. Còn có cái gì cái khác có thể chấn kinh ta sao? Ly Hồn vừa nói xong, trước mắt liền có một đạo kim ảnh chợt lóe lên, hắn vội vàng né tránh, vẫn là bị bắt đả thương hai gò má. Ly Hồn sơ suất, chỉ lo treo chọc Nguyên Tiêu, lại không để ý đến bên người Tiểu Kim, cho nên bị Tiểu Kim xuất kỳ bất ý đánh lén thương tổn tới. Tiểu Kim cũng không phải chiến đấu chuyên gia, nhưng là bằng vào tốc độ cực nhanh cùng răng nhọn móng sắc, lại là có thể đối với địch nhân tiến hành cường lực quấy rối, một khi phân tâm hoặc là không ứng phó qua nổi, quấy rối liền sẽ biến thành thương tổn. Mà lại, Tiểu Kim từ trước đến nay thích nhất công kích địch nhân bộ mặt cùng ánh mắt, đều là đối thủ cần phòng ngự địa phương. Rất tốt, các ngươi hai cái đều rất tốt. Vẫn còn có sao? Ly Hồn hỏi, đồng thời đưa tay lau đi dòng máu trên mặt, mà theo tay mở ra linh lực hộ thuẫn. Chúng ta cho đến trước mắt còn không có có thâm cửu đại hận gì, chỉ là sơn môn chi tranh thôi. Thiếu hiệp ngươi như thế kinh tài tuyệt diễm, lại cơ duyên phúc duyên người tiên. Ta muốn mời ngươi thêm vào Hắc Nguyệt môn, trực tiếp đảm nhiệm đại trưởng lão vị trí, không biết ý của ngươi như nào? Ly Hồn chậm rãi nói ra. Ly Hồn nói những lời này có hai tầng mục đích. Nếu như Nguyên Tiêu đồng ý, hắn có thể vì Hắc Nguyệt môn kéo tới một tên đắc lực chiến tướng, giảm bớt lần này tấn công Vân Hải môn bất lợi tổn thất. Vừa tốt Hắc Nguyệt môn đại trưởng lão liền là trước kia bị Nguyên Tiêu chém rất pháo thuyền trúc cơ trưởng lão một trong, đoán chừng không còn sống lâu nữa, vừa tốt đổi người. Nếu như Nguyên Tiêu không đồng ý cũng không quan hệ, bởi vì đây cũng là hắn hoán binh chi kế, hắn đang nổi lên một lần siêu cường linh lực trùm sáng công kích, vừa bạn cần thời gian tụ lực, cho nên nói thêm mấy câu kéo dài thêm chút thời gian vừa bạn. Ngươi nói quá muộn, bởi vì lúc trước ôm Mông Sơn mỏ linh thạch trong chàng cái kia người cũng là ta. Nguyên Tiêu hồi đáp, nguyên lai là ngươi. Vậy liền ở lại đây đi. Ly Hồn giận dữ, vậy hôm nay thủ mới hận cũ cùng một chỗ giải quyết. A Ly Hồn giơ kiếm phóng xuất ra một đạo siêu cường linh lực trùng sáng, bay về phía Nguyên Tiêu. Tu sĩ phát ra linh lực trùng sáng so đại đa số linh khí công kích đều mau một chút, đồng dạng cũng so với hắn tự thân tốc độ di chuyển mau mau. Nguyên Tiêu mắt thấy tránh không khỏi, cấp tốc vận chuyển thể nội màu tím ngũ hành châu cung cấp băng thuộc tính linh khí ra chỉ trên người băng linh hộ thuẫn, cũng chống đỡ được lần này công kích. Băng linh hộ thuẫn bị đánh bạch quang lấp lóe sau đó dần dần vỡ vụn, hiển nhiên Ly Hồn áp một chiêu này thương tổn rất cao, vừa tốt đánh vỡ băng linh hộ thuẫn, nhưng là cũng không có dư lực. Không sai, vậy liền ở lại đây đi. Nguyên Tiêu mặc dù bị đẩy lui ba trượng, nhưng cũng học Ly Hồn vừa mới khẩu khí, nói theo. Ly Hồn nghe vậy trong lòng run lên, lại nhìn đến vừa mới linh lực chùm sáng vẹn vẹn chỉ là phá vỡ nguyên tiêu trên người một tầng hộ thuẫn, liền bị triệt tiêu hoàn tất, liền biết tiểu tử này tà môn. Xem ra hôm nay liệu chết vào tay ai, còn thật chưa hẳn có biết. Chỉ thấy nguyên tiêu sau đó liền phóng ra tiểu hoàng, sau đó một người hai thú cùng một chỗ hướng Ly Hồn công tới. Nguyên tiêu là vọt đến Ly Hồn sau lưng một kiếm chém ra, tiểu hoàng thì là chính diện cứng rắn móng đuốt công kích, tiểu kim thì là bốn phía du tẩu, bất cứ lúc nào lướt qua đối với hắn bộ mặt tiến hành công kích quấy rối. Phong linh kiếm nhất kiếm, tiểu kim cùng tiểu hoàng tổng cộng bốn chảo, đồng đều công kích đến Ly Hồn linh lực hộ thuẫn phía trên, tia lửa tung tóe, lại không có công phá hộ thuẫn. Nguyên tiêu tay trái Ly Hỏa kiếm một kiếm đập vào hộ thuẫn trên, nhất thời một đám lửa hừng hực dính tại hộ thuẫn phía trên, bắt đầu tiếp tục thiêu đốt. Ly Hỏa kiếm hỏa diễm bay ra sau có thể tiếp tục thiêu đốt một nén nhang tả hữu mới có thể dập tắt, đồng dạng hộ thuẫn đều gánh không được thời gian dài như vậy tiếp tục thiêu đốt. Ly Hồn vốn cho rằng là duy nhất một lần hỏa diễm công kích, bởi vậy không có tận lực né tránh, kết quả phát hiện hỏa diễm bám vào tại hộ thuẫn trên tiêu đốt bất diệt, dần dần có đốt xuyên hộ thuẫn xu thế, đành phải lui về phía sau, chủ động lui ra trước mắt hộ thuẫn, một lần nữa hao phí pháp lực sinh ra một cái mới hộ thuẫn ở trên người. Kết quả hộ thuẫn vừa sinh ra, liền bị tiểu hoàng phát ra hai đạo hàn băng vòi rồng đánh ở phía trên, Ly Hồn nhất thời cảm thấy một cỗ to lớn hấp lực, muốn đem chính mình kéo đến vòi rồng bên trong, giật nảy cả mình, lần nữa lui ra cái này hộ thuẫn, hướng về sau nhanh lùi lại ba trượng, mới miễn cưỡng tránh né rơi lần này hàn băng vòi rồng tập kích. Nguyên lai trước mặt cái này phi hổ phát ra kỹ năng công kích khủng bố như vậy, bên trong lại còn xen lẫn hai loại khống chế kỹ năng, một là hàn băng có thể để người ta giảm tốc, hai là vòi rồng có thể để người ta thân bất do kỷ, nhất định muốn lưu ý né tránh mới là, nếu như bị khống chế lại, hậu quả khó mà lường được, rất có thể liền sẽ tình thế chuyển tiếp đột ngột, mạng sống như treo trên sợi tóc. Sau đó Ly Hồn toàn thân bạo phát linh lực, đẩy lui một người hai thú, tại tranh thủ được thời gian ngắn ngủi bên trong lần nữa dâng lên lần thứ ba hộ thuẫn. Không nghĩ tới hôm nay tiêu hao to lớn như thế, chỉ là hộ thuẫn, trong khoảng thời gian ngắn liền bị hủy đi hai lần. Bắt giặc phải bắt đua trước, Ly Hồn bạo phát tốc độ hướng nguyên tiêu phong tới, chợt nhìn thấy nguyên tiêu hướng mình tung tóe ra một đám kim giáp trùng, phô thiên cái địa hướng mình bay tới. Ly Hồn nhất thời thanh phi kiếm vung vẩy kín không kẽ hở, đem kim giáp trùng đánh bay hơn phân nửa, có chút kim giáp trùng thậm chí trực tiếp bị bổ đến mặt đất. Nguyên lai những này kim giáp trùng cũng không có bao nhiêu lợi hại. Ly Hồn vừa thở dài một hơi, chỉ thấy tới trên mặt đất kim giáp trùng một lần nữa bay lên, vậy mà một chút không tổn hao gì, lần nữa hướng mình nào tới. Đây là cái gì côn trùng? Thậm chí ngay cả phi kiếm đều chặt không nát phách không chết. Ly Hồn đội vàng toàn lực thôi phát linh lực vững chắc trên thân lần thứ ba sinh ra hộ thuẫn, tiếp tục cầm kiếm truy kích nguyên tiêu. Nguyên tiêu lần nữa tiến hành di động, lại không phải chạy trốn, mà chính là vọt đến Ly Hồn trái phía sau, đồng thời đối Ly Hồn phía sau đâm ra một kiếm. Mặc dù không có đánh tan hộ thuẫn, lại đánh hộ thuẫn một trận lay động, liền mang theo Ly Hồn đang di động thân hình đều nhận tới trở ngại, tốc độ di chuyển biến chậm. Một đám kim giáp trùng cùng nhau tiến lên, ghé vào Ly Hồn linh lực hộ thuẫn trên, bắt đầu gặm ăn. Chương 156, ở ba công kích cải biến chiến cuộc Ly Hồn vẫn lạc. Chương 156, ở ba công kích cải biến chiến cuộc Ly Hồn vẫn lạc. Ngắn ngủi ba hơi công phu, liền đem linh lực hộ thuẫn gặm ra mấy cái động, mười mấy con kim giáp trùng vọt tới hộ thuẫn bên trong, bắt đầu ghé vào Ly Hồn trên thân miệng lớn gặm lên. Ly Hồn toàn thân kịch liệt đau nhức, bấm tay đánh bay mấy cái kim giáp trùng, lại ném bay mấy cái kim giáp trùng, nhưng là kim giáp trùng bị bắn ra, ném bay sau một chút không tổn hao gì, một hơi sau lại lần nữa nhào tới. Lại là kim cương bất hoại chi thân, như thế ngang ngược côn trùng để cho người ta như thế nào ngăn cản. Hắn cũng không biết kim giáp trùng chỉ sợ thần thức công kích, coi như biết hắn cũng không có tu luyện qua thần thức công kích công pháp, như cũng vô dụng. Thần thức công kích công pháp thuộc về cực kỳ hiếm thấy đặc thù công pháp, tu tiên giới vốn là rất ít người có cơ duyên tiếp xúc đến. Lúc này còn có một số kim giáp trùng đã ghé vào Ly Hồn kim thuộc tính trường kiếm phía trên, bắt đầu gặm ăn. Ly Hồn đống nhiên lui lên trên trời, chuẩn bị đào tẩu, nhưng không ngờ Nguyên Tiêu cùng Tiểu Hoàng đã sớm ngăn cản đường đi. Tích xúc năng lượng đã lâu, Tiểu Kim chờ đúng thời cơ, tại Ly Hồn lòng sinh thoái ý chuẩn bị trốn thời điểm ra đi, thừa dịp nó ở vào tâm thần bất ổn suy yếu thời kỳ, ở tại sau lưng hướng nó phát động một lần cường lực âm ba công kích. Ly Hồn cùng trước đó ly hận một dạng, không có chút nào ngoài ý muốn bị âm ba công kích đánh trúng, nhất thời liền lâm vào ngắn ngủi trạng thái thất thần. Ngay tại lúc này, Tiểu Hoàng lập tức phát ra mấy đạo hàn băng phong nhận đánh trúng Ly Hồn, trừ đem hắn cái mông đập nát bên ngoài, còn lần nữa cho trên người hắn thêm vào đóng băng thêm tê liệt hiệu quả. Xem ra Tiểu Hoàng ác thú vị vẫn là không có đổi, trước đó nghi mông đại thảo nguyên trong chiến đấu đánh Ly Hải cái mông, hôm nay lại đánh tra hắn Ly Hồn cái mông. Đáng thương Hắc Nguyệt môn một đời môn chủ Ly Hồn, đầu tiên là bị kim giáp trùng gặm ăn, sau đó bị âm ba công kích chấn động thất thần, tiếp theo bị băng phong giảm tốc, bị tê liệt, cái này một hệ liệt công kích cùng khống chế chồng cộng lại, đã để Ly Hồn trong thời gian ngắn không thể động đậy. Tiểu Hoàng đột nhiên bổ nhào vào Ly Hồn trên lưng, há miệng cắn đứt cổ sống của hắn xương. Ngay sau đó Nguyên Tiêu nhanh chóng vọt đến Ly Hồn trước người, một kiếm đâm xuyên Ly Hồn trái tim, sau đó đâm trúng bụng vị trí. Lần này trọng thương trái tim cùng bụng, mới chính thức gãy mất Ly Hồn sinh cơ. Nguyên Tiêu vừa đưa tay lấy đi nó chữa vật giới chỉ, Ly Hồn liền thoát ly trạng thái thất thần tỉnh táo lại, nhưng là thì đã trễ. Ly Hồn lập tức liền biết, tại vừa mới chính mình thất thần cái kia ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong, chính mình xương cổ sống đã đứt, trái tim bị đâm xuyên, bụng vị trí cũng bị thương, lại được gấp thêm đá đông lạnh giảm tốc cùng tê liệt hiệu quả, hiện tại coi như khôi phục thần thức, cũng đã vô lực hồi thiên. Sau đó, Ly Hồn lựa chọn tự bạo. Phát giác được bên người năng lượng đột biến, Tiểu Kim lập tức thét lên cảnh báo, một người hai thú quay đầu liền chạy. Tại kinh thiên động địa nổ tung về sau, đỉnh núi bị tạc ra một cái hố to, tại chỗ nhảy lên một đoàn mây hình ấm. Hắc Nguyệt môn môn chủ, Kim Đan hậu kỳ Ly Hồn, như vậy hoàn toàn biến mất ở nhân gian. lớn nhất công thần, không phải Nguyên Tiêu, cũng không phải Tiểu Hoàng, mà là Tiểu Kim. Tiểu Kim thời khắc mấu chốt âm ba công kích, nhường Ly Hồn lâm vào vô ý thức trạng thái mấy hơi thời gian, mới hoàn toàn thay đổi chiến cục, trực tiếp đưa đến Ly Hồn vẫn lạc. Ly Hồn tự bạo về sau, Nguyên Tiêu, Tiểu Kim, Tiểu Hoàng mặc dù kịp thời chạy trốn, nhưng vẫn bị tác động đến, một người hai thú đồng đều bị thương nặng. Nguyên Tiêu có hộ thuẫn tại thân, Tiểu Hoàng da dày thịt béo, cho nên Nguyên Tiêu cùng Tiểu Hoàng mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng vẫn có thể thực hiện động. Tiểu Kim thì thương thế nặng nhất, toàn thân đẫm máu, tiếp cận hôn mê. Nguyên Tiêu lập tức đem Tiểu Kim ôm đến cùng Tiểu Hoàng cùng một chỗ, vận chuyển Thiên Khải Châu trị liệu chi lực, một người hai thú bắt đầu tiến hành trị liệu khôi phục. Có nghịch thiên Thiên Khải Châu, một chén trà về sau, một người hai thú lại lần nữa khôi phục sức sống. Lúc này bị đánh rơi xuống đầy đất kim giáp trùng, bị Nguyên Tiêu từng cái tụ lại cùng một chỗ, chờ đợi chúng nó thức tỉnh. Nguyên Tiêu phát hiện, bọn này kim giáp trùng tại lần trước gặp ăn xong Ly Hận lao tổ phi kiếm về sau, khí tức có chỗ tăng cường, thực lực cũng có nhất định tăng lên. Nguyên Tiêu suy đoán kim giáp trùng có thể thông qua gặm ăn địch nhân linh khí hoặc pháp bảo đến thăng cấp tiến hóa, trước mắt vừa vặn có một thanh Ly Hồn kim thuộc tính phi kiếm, chờ lấy bọn họ đến gặm ăn. Vừa mới bọn chúng bị vụ nổ tác động đến, cho nên lập tức toàn rớt xuống trên mặt đất. Một lát sau công phu, kim giáp trùng dần dần tỉnh lại, Nguyên Tiêu đem Ly Hồn phi kiếm cắm đến bên cạnh trên đá lớn, nhường kim giáp trùng tự mình đi gặm ăn. Nguyên Tiêu làm phía dưới tổng kết, lần này chiến đấu, Ly Hồn vẫn lạc, phía bên mình một người hai thú đồng đều thụ thương. Bởi vì xuất động kim giáp trùng cái này người trợ giúp phá vỡ Ly Hồn phòng ngự thuẫn, cho nên ít đi rất nhiều phiền phức, lại thêm tiểu kim âm ba công kích mấu chốt một kích, thời cơ nắm đến vừa đúng, cho nên thắng được so sánh thuận lợi. Thắng bại cải biến mấu chốt tay, liền là tiểu kim âm ba công kích nhường Ly Hồn thất thần mấy hơi thời gian, liền cái này mấy hơi thời gian bên trong, nhường Nguyên Tiêu cơ hội là trong nháy mắt thay đổi chiến cục, trọng thương Ly Hồn. Tiêu diệt một cái mất đi ý thức sẽ không đánh trả người, đương nhiên dễ dàng. Chiến lợi phẩm, cái thứ nhất cũng là Ly Hồn phi kiếm, đã cho ăn kim giáp trùng, thành kim giáp trùng thăng cấp tiến hóa chất dinh dưỡng. Cái thứ hai cũng là Ly Hồn chữ vật giới chỉ, mở ra sau khi bên trong có rất nhiều linh thạch, hạ phẩm linh thạch rất nhiều, trung phẩm linh thạch cũng có một chút, chi chuẩn bị trước dùng tại linh khí pháo trên người mấy trăm khối trung phẩm linh thạch, bởi vì linh khí pháo bị Nguyên Tiêu đoạt, cho nên Ly Hồn trên người những này trung phẩm linh thạch đều còn tại. Ngoài ra vẫn còn có một số cổ quái quái linh khí pháp bảo, Nguyên Tiêu quyết định lưu một bộ phận cho kim giáp trùng làm ăn, một bộ phận khác linh khí pháp bảo có cơ hội lúc đi thẳng đến Tam Tiên tiểu thị trường bán đi, hoặc đổi lấy một ít gì đó trở về là đủ. Nguyên Tiêu suy nghĩ một chút trước mắt Sơn Môn tình thế, sau đó phải như thế nào làm đâu. Sơn Môn tấn công chính diện hai chiếc pháo thuyền đã bị tự mình giải quyết, triệt để đã mất đi công kích hộ sơn đại trận năng lực. Môn chủ Ly Hồn đã chết tại phía bên mình một người hai thú liên thủ phía dưới, còn có ba vị Hắc Nguyệt môn trúc cơ trưởng lão bị Nguyên Tiêu chém vào sinh tử không biết, mà lại Vân Hải môn đại trưởng lão bằng vào trong tay linh khí pháo, đoán chừng giờ phút này đã đem đại trận bên ngoài Hắc Nguyệt môn đệ tử giết mất không ít. Có thể nói, Sơn Môn chính diện cái này một chi Hắc Nguyệt môn đội ngũ đã bị Nguyên Tiêu cùng đại trưởng lão đánh cho tàn phế. Mà tại Sơn Môn phía sau, có một cái khác chi Hắc Nguyệt môn đội ngũ đang tấn công, mặc dù chỉ có một chiếc pháo thuyền, nhưng Hắc Nguyệt môn thái thượng lão tổ Ly Thiên hẳn là liền giấu giếm trong đó, vận đối tông môn có uy hiếp rất lớn. Cho nên, Nguyên Tiêu nhất định phải chạy tới phía sau giúp đỡ, trước giải quyết hết cái kia chiếc pháo thuyền, tiêu trừ hộ sơn đại trận an toàn thai hoàng ẩm. Sau đó tùy thời cùng Hắc Nguyệt môn thái thượng lão tổ Ly Thiên qua tay, nếu như đánh không lại, lại lần nữa chạy đến hộ sơn đại trận cùng hắn tiến hành tiêu hao chiến. Nguyên Anh sơ kỳ, đến cùng có bao nhiêu lợi hại đâu? Thử qua mới biết được. Chỉ cần mình có thể hơi gánh vác mấy chiêu, có thể chạy trốn được, có thể chạy đi được lời nói vậy liền vấn đề không lớn. Hộ sơn đại trận cũng là an toàn bình thường, có thể trốn về được liền không sợ. Mà lại, Nguyên Tiêu có tự tin chạy trốn được. Hắn tự thân tu vi cùng Nguyên Anh so sánh tự nhiên ngày đêm khác biệt, nhưng mượn nhờ cường lực cực phẩm linh khí, kim giáp trùng, tiểu kim tiểu hoàng chờ bảo bối cùng ngoại lực, lại vô hạn kéo gần lại phát ra trên chênh lệch. Duy chỉ có tại tốc độ cái này một hạng trên, Nguyên Tiêu từ khi thiểm linh độn luyện thần bộ phận đạt tới sơ kỳ mức độ về sau, gần nhất thiên ma luyện thể công pháp lại tu luyện tới luyện nhục cảnh đỉnh phong, cả hai hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, cự ly ngắn bên trong thân pháp cùng tốc độ hoàn toàn không thua gì Nguyên Anh tu sĩ. Mà đường dài phi hành, tại dung hợp côn bằng khí linh cực phẩm linh khí phong linh kiếm trợ giúp dưới, cũng không thua gì Nguyên Anh tu sĩ tốc độ phi hành. Cho nên, tại tốc độ di chuyển trên, Nguyên Tiêu cùng Ly Thiên cũng không có bao nhiêu chênh lệch, cho nên Nguyên Tiêu tin tưởng mình trốn được. Duy nhất mạo hiểm ở chỗ, Nguyên Anh kỳ tu sĩ có thể cự ly ngắn tuấn gì, điểm này lại là Nguyên Tiêu trước mắt không cách nào làm được, cũng vô pháp làm đến hoàn mỹ ứng đối, đến lúc đó chỉ có thể dựa vào trên người mấy tầng phòng ngự sát rùa đen. Nguyên Tiêu ôm lấy Tiểu Kim, cưới lên Tiểu Hoàng hướng về Vân Hải môn trở về, trực tiếp hướng trước đó để đặt hai môn linh khí pháo 9 tầng lầu các bay đi. Ven đường liền thấy ngoài cửa chính Hắc Nguyệt môn đệ tử bắt đầu ở mặt đất tứ tán chạy trốn, cũng có chút lái chiến thuyền hướng sơn phía sau cửa nơi mặt khác một chi Hắc Nguyệt môn đội ngũ vị trí tụ lại mà đi. Nguyên Tiêu mặc kệ những này luyện khí đệ tử, dựa vào ngọc bội bay thẳng tiến vào hộ sơn đại trận, đi tới lầu các 9 tầng, chỉ thấy đại trưởng lão Ngô Sư Minh vẫn đang thao túng linh khí pháo tiến hành công kích. Ngô Sư Minh, ta muốn dẫn đi một môn linh khí pháo, đi sơn môn phía sau chi viện, nơi này ngươi đến xem a, ngoài cửa chính Hắc Nguyệt môn đệ tử trước mắt đều không đấu trí, nếu như muốn luyện binh lời nói, là cái cơ hội tốt. Nguyên Tiêu nói ra. Tốt, ta lập tức liền hạ lệnh đường cửa chính bên này luyện khí 7 tầng trở lên đệ tử, đều đi ra đại trận truy sát Hắc Nguyệt môn đệ tử, người đầu hàng liền không giết. Đúng, vừa mới ngươi đem Hắc Nguyệt môn môn chủ Ly Hồn dẫn đi, kết quả như thế nào? Đại trưởng lão Ngô Sinh hỏi. Ly Hồn, chết. Nói Nguyên Tiêu thu lại một môn linh khí pháo, cùng Tiểu Kim Tiểu Hoàng cùng một chỗ hướng sơn phía sau cửa nơi cấp tốc tiến đến. Chỉ để lại tại chỗ đột nhiên ngẩn ngơ, há to mồm rất lâu không đóng lại được đại trưởng lão. Hắc Nguyệt môn môn chủ ly hồn, chẳng lẽ cứ như vậy lật thuyền trong mương, chết tại Nguyên Tiêu trong tay. Chương 157, phá hoành Hắc Nguyệt môn khiêu chiến Ly Thiên. Chương 157, phá hoành Hắc Nguyệt môn khiêu chiến Ly Thiên. Nguyên Tiêu nửa đường không có ngừng, trực tiếp nhường tiểu hoàng bay đến tới gần sơn môn phía sau mắt trận một tòa núi nhỏ giữa sơn núi, lúc này trước mắt đã có thể thấy rõ ràng cái kia chiếc Hắc Nguyệt môn pháo thuyền, ngay tại tầng trời thấp đối với hộ sơn đại trận tiến hành công kích. Mà một đám Hắc Nguyệt môn luyện khí đệ tử thì đại đa số tại mặt đất đợi lệnh, chờ đợi tiến công mệnh lệnh. Cựu trưởng lão chỗ mắt trận chỗ, mặc dù bận rộn, lại cũng không bối rối, bởi vì Nguyên Tiêu cung cấp trung phẩm linh thạch không chỉ có số lượng đầy đủ, lại phẩm chất thượng thừa, chữa trị hộ sơn đại trận hiệu suất cực cao, làm ít công to. Hiện ở bên này đại trận kiên cố vô cùng, mặc dù tại bị công kích, nhưng lại phòng thủ giọt nước không lọt. Nguyên Tiêu tại giữa sườn núi trong rừng cây, tìm tới một tảng đá lớn, nhấc lên linh khí pháo. Hắn lần này lại không có sử dụng trung phẩm linh thạch, mà chính là trực tiếp móc ra thượng phẩm linh thạch, bỏ vào linh khí pháo bên trong, sau đó nhắm ngay Hắc Nguyệt môn cái kia chiếc linh khí pháo pháo thuyền, cũng kích hoạt họng pháo phía ngoài dẫn đạo cùng phát xạ phù văn, về sau một phát kinh thiên diệt địa linh khí đạn pháo liền đánh ra ngoài. Nguyên Tiêu đây tuyệt đối là tiên phong, bởi vì không ai cam lòng dùng thượng phẩm linh thạch đến khởi động linh khí pháo, cũng không ai cam lòng dùng thượng phẩm linh thạch đến tấn công một cái tam lưu thậm chí là bất nhập lưu tiểu sân cửa. Thượng phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí so trung phẩm linh thạch càng thêm nồng đậm, càng thêm tinh khiết. Làm nó bị kích phát lúc, chỗ phóng thích ra năng lượng ba động, như là kinh đảo hải lãng đồng dạng, quét sạch mà ra. Trung phẩm linh thạch linh khí uy lực của đạn đã phi thường cường đại, nhưng là cùng thượng phẩm linh thạch linh khí đạn so sánh, đơn giản là tiểu vu gặp đại vu. Thượng phẩm linh thạch linh khí đạn một kích toàn lực, uy lực có thể sừng kinh thiên động địa, tại cái này cố năng lượng cường đại ba động trước mặt, hiện trường hết thảy tu sĩ đều lộ ra như vậy nhỏ bé, như vậy không có ý nghĩa. Thượng phẩm linh thạch bắn ra linh khí đạn còn không có xông ra đại trận, trước hết tại trong trận đưa tới một trận gió xoáy, làm đến một đường lên cắt bay đá chạy, người ngã ngửa đổ. Linh khí đạn xông ra đại trận về sau, một đầu đập vào pháo thuyền trên, nhất thời đem Hắc Nguyệt môn cái kia chiếc to lớn pháo thuyền nổ vỡ nát, vung lên đẩy trời cho bụi. Pháo thuyền bốn phía cái khác thuyền nhỏ cùng Hắc Nguyệt môn đệ tử trực tiếp bị tung bay đến ngoài trăm trượng, lập tức thanh ra một mảnh đất trống lớn. Cái này thượng phẩm linh thạch linh khí đạn một kích toàn lực, so trung phẩm linh thạch linh khí uy lực của đạn vậy mà đề cao mấy lần. Đóng giữ hộ sơn đại trận mắt trận cửu trưởng lão, nhìn đến hộ sơn đại trận bên ngoài Hắc Nguyệt môn pháo thuyền bị tạc đến vỡ nát, trong lòng đã kinh vừa vui. Nàng kinh hãi là, vừa mới cái này phát phía sau giữa sườn núi bay ra linh khí đạn là ai bắn ra tới, vì sao uy lực như thế lớn? Nếu như Hắc Nguyệt môn có thể bắn ra loại này linh khí đạn, khả năng Vân Hải môn hộ sơn đại trận đã sớm bị đánh vỡ. Nàng vui chính là, cái này phát siêu cường linh khí đạn là người một nhà phát sạng, đã đem đại trận bên ngoài đối diện Hắc Nguyệt môn pháo thuyền nổ vỡ nát, lập tức trực tiếp giải trừ Hắc Nguyệt môn công kích hộ sơn đại trận năng lực, từ giờ trở đi, hộ sơn đại trận liền an toàn hứa đa, Vân Hải môn liền an toàn hứa đa. Lúc này, chỉ thấy lại là một phát siêu cường linh khí đạn theo giữa sườn núi phát ra, lại nện vào đối diện Hắc Nguyệt môn chiến thuyền dày đặc địa phương, lập tức liền phá hủy đại trận bên ngoài Hắc Nguyệt môn nhiều hơn phân nửa chiến thuyền. Không có những này chiến thuyền, đợi chút nữa bọn hắn lại nghị thống nhất di động hoặc là trốn chạy, liền không dễ dàng như vậy. Sau đó cựu trưởng lão liền gặp được Nguyên Tiêu cưỡi tiểu hoàng hướng phía bên mình bay tới, đầy mặt nụ cười. Cựu trưởng lão, ta vừa mới cái này hai phát linh khí đạn hiệu quả như thế nào? Ngươi có muốn hay không cũng thử xuống? Nguyên Tiêu vừa cười vừa nói, mà theo tay ném ra một môn linh khí pháo, bỏ vào trong mắt trận. Nguyên lai là nguyên sư đệ kiệt tác của ngươi, đến lúc đó ta nhất định hướng sơn cửa cho ngươi thành công. Cửa này linh khí pháo. Cựu trưởng lão đầu tiên là vui vẻ, sau đó nghi ngờ nói. Hắc Nguyệt môn tại sơn môn chính diện tiến công hai môn linh khí pháo đều bị ta cướp tới, một môn giao cho đại trưởng lão dùng để đánh giữ dội địch nhân rồi, một môn khác liền ở trước mặt ngươi, đợi chút nữa ngươi đến một phát thử xuống đi, liền dùng ta trên tay viên này thượng phẩm linh thạch tốt. Nguyên Tiêu nói, liền cầm trong tay một khối thượng phẩm linh thạch đưa cho cựu trưởng lão. Cựu trưởng lão trong lòng âm thầm may mắn nguyên sư đệ là người một nhà. Nếu như nguyên sư đệ là Hắc Nguyệt môn người bên kia, khả năng Vân Hải môn hộ sơn đại trận sớm đã bị công phá. Cựu trưởng lão hai tay có chút rất nhỏ run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy cái này một khối Nguyên Tiêu cho thượng phẩm linh thạch. Con mắt của nàng lóe ra quan mang, thẳng tắp nhìn chằm chằm linh thạch, phản phất tại nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo. Khối này thượng phẩm linh thạch linh khí bốn phía, lại mặt ngoài lóe ra sáng chói ánh sáng màu lam, giống như một viên sáng ngời ngôi sao ở trong trời đêm lập lòe. Chỉ là nâng trên tay, cựu trưởng lão cũng cảm giác được vô cùng dễ chịu, dường như toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, thỏa thích hấp thu tràn ra linh khí. Nàng thật sự là không nỡ sử dụng khối này thượng phẩm linh thạch, đây là từ khi nàng bước vào tu tiên bắt đầu lần thứ nhất sở đến thượng phẩm linh thạch. Khối này thượng phẩm linh thạch ẩn chứa rộng lượng linh khí, nếu như có thể đem đầy đủ lợi dụng, đối với mình tu luyện đều sẽ sinh ra lợi ích to lớn. Nhưng là nàng biết, khối linh thạch này là Nguyên Tiêu cho, để cho nàng dùng tại linh khí pháo trên đả kích Hắc Nguyệt môn, nàng làm sao có ý tứ nói ra miệng đâu. "Tốt, khối này thượng phẩm linh thạch liền đưa cho cựu trưởng lão, ngươi lưu lại đi, coi như tiểu đệ cảm tạ trước đó tuyển chọn khảo thí lúc, ngươi cùng Trương Đại Hải, Trương Đại Ca đối ba người chúng ta trợ giúp và hảo ý." Trong mắt trận còn có không ít trung phẩm linh thạch, một dạng có thể khảo thí linh khí pháo. Nguyên Tiêu chi kỳ nói, hắn đã nhìn ra cựu trưởng lão tâm tư. Cựu trưởng lão cảm thấy trên mặt nóng lên, nhưng vẫn là mười phần vui vẻ, mở miệng nói ra, cảm ơn nguyên sư đệ. Ta đi chiếu cố Hắc Nguyệt môn thái thượng lão tổ Ly Thiên, ngươi nhìn chính xác cơ hội, có thể bất cứ lúc nào mở hỏa công kích bọn hắn. Nguyên Tiêu nói muốn đi. Nguyên sư đệ chấm đã, nếu như Ly Thiên thật ở bên ngoài, sợ ngươi phải bị thua thiệt, nguyên anh tu sĩ cùng kim đan tu sĩ bất đồng, đây chính là nhảy lên một cái lớn nấc thang. Chúng ta bây giờ hộ sơn đại trận phi thường vững chắc, toàn bộ bên trong sơn môn bộ đều vô cùng an toàn. Nếu như không đi lời nói, liền xem như Nguyên Anh sơ kỳ Ly Thiên cũng công không tiến vào, ngươi cần gì phải ra đi mạo hiểm? Cựu trưởng lão khuyên đủ. Cựu trưởng lão, ngươi nói có đạo lý. Chỉ là ta nếu như hôm nay tránh chiến Ly Thiên, suy nghĩ liền không thông suốt, đối ngày sau cá nhân tu luyện sống quan bất lợi. Đương nhiên, ta cũng không biết cùng hắn liều mạng, chỉ là muốn nhìn xem Nguyên Anh kỳ tu sĩ rốt cuộc mạnh cỡ nào, nếu như gánh không được, ta sẽ kịp thời trốn về Hộ Sơn đại trận, yên tâm đi. Nguyên Tiêu cười nói. Dạng này a? Cựu trưởng lão nhất thời không biết như thế nào thuyết phục. Nguyên Tiêu cũng đã mang theo Tiểu Hoàng đi ra mắt trận, vừa đi vừa nói, nếu như ta trốn về đến lúc đó cựu trưởng lão đừng chê cười ta là được rồi. Kỳ thật Nguyên Tiêu hoàn toàn không thèm để ý mà cựu trưởng lão nghe được câu này về sau, nhưng trong lòng nghĩ là, ngươi một cái luyện khí 9 tầng đệ tử, nếu như có thể theo Nguyên Anh kỳ tu sĩ thủ hạ đào thoát, bản thân cũng đã là một cái nghịch tiên hành động vĩ đại, đừng nói ta, toàn bộ Tống Quốc tu tiên giới lại có ai sẽ châm biếm ngươi. Lại trước khi nói, Hải lão đạo đã tự mình nói cho chúng ta biết sở hữu trưởng lão, hắn tận mắt nhìn thấy, các ngươi một người hai thú liên thủ chém giết Kim Đan trung kỳ Ly Hận lão tổ. Dạng này một cái luyện khí tu sĩ, lại có ai dám chuyện cười ngươi. Chương 158, cùng Ly Thiên mặt đối mặt. Chương 158, cùng Ly Thiên mặt đối mặt. Nguyên Tiêu đang đi ra Hộ Sơn đại trận trước đó, đối Tiểu Kim Tiểu Hoàng nói ra, đợi chút nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu như ta nói chạy, nhất định không cần ham chiến, phải nhanh rút về Hộ Sơn đại trận bên trong. Chúng ta lấy du đấu làm chủ, muốn lợi dụng thân pháp cùng tốc độ bảo trì linh hoạt lệch vị trí, tuyệt đối không nên thời gian dài ở tại cùng một nơi. Nguyên Anh tu sĩ có thể thuần gì, cho nên chúng ta có thể đem linh khí tận lực phóng ra ngoài một số ở bên người phụ cận, đồng thời lưu ý thêm bên người khí lưu biến hóa tình huống, tận lực sớm né tránh. Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng đều gật một cái, biểu thị thu đến. Nguyên Tiêu nhìn thấy hai cái hai hàng dạng này đáp lại, đồng nhiên lại bắt đầu vui vẻ. Hai gia hỏa từ khi bị Bạch Hồ Tiên Bạch Tỷ Tỷ tiến một bước mở linh trí về sau, mặc dù biến đến càng không tốt quản lý, lại thường xuyên tập hợp một chỗ vụng trộm nói láo đầu, có lúc nhường Nguyên Tiêu phi thường nổi nóng, bởi vì trong đầu của bọn nó bắt đầu có các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nhưng là đồng thời, bọn chúng thật biến thông minh một số, rất nhiều trường hợp dưới đều có thể nghe hiểu ý tứ của mình, trong chiến đấu cũng so trước kia phối hợp đến càng tốt hơn, cái này khiến Nguyên Tiêu rất vui mừng. Nguyên Tiêu hiện tại còn muốn làm một số chuẩn bị. Đầu tiên, sớm đem trên người băng linh hộ thuẫn căng ra, lại lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch đem tự thân linh khí bổ sung đến tràn đầy trạng thái. Sau đó lấy ra cực phẩm phòng ngự linh khí âm dương kính, đem bên trong linh khí chứa đựng không gian toàn bộ lấp đầy, dạng này âm dương kính đến lúc đó liền có thể hấp thu mức độ lớn nhất thương tổn. Tiếp theo, đem thể nội biến dị sau màu tím ngũ hành châu linh khí cũng lấp đầy, tăng tốc xoay tròn tốc độ, thuận tiện đến lúc đó cung cấp mạnh nhất bị động phòng ngự, cùng đề cao chuyển hóa băng thuộc tính linh khí cho băng linh hộ thuẫn tốc độ. Nếu như vậy, tầng ngoài cùng có âm dương kính, ở giữa có băng linh hộ thuẫn, nội tầng có ngũ hành châu bị động phòng ngự thuẫn, hết thảy ba tầng sát rùa đen, lượng trước Ly Thiên muốn đánh vỡ những này phòng ngự đoán chừng không dễ dàng như vậy. Lần nữa, vì phòng ngự nửa đường linh khí thiếu thốn, lại không chiếm dụng hai tay, Nguyên Tiêu lại tìm ra một sợi dây thường đem hai khối thượng phẩm linh thạch dán vào da thịt cột vào tay trái trên cánh tay, nếu như vậy, lúc chiến đấu một khi cần bổ sung linh khí, liền có thể bất cứ lúc nào nhanh chóng hấp thu thượng phẩm linh thạch bên trong linh khí. Thượng phẩm linh thạch cung ứng linh khí tốc độ thật nhanh, hoàn toàn có thể thỏa mãn trước mắt chiến đấu yêu cầu. Đem tay áo buông ra về sau, vừa tốt lại có thể che kín trên cánh tay thượng phẩm linh thạch, hoàn toàn không ảnh hưởng Nguyên Tiêu hành động, mà lại có thể đưa ra hai tay làm sự tình khác, nhiều như vậy tốt. Ha ha, dạng này tao thao tác, từ xưa đến nay có lẽ cũng chỉ có chính mình làm như vậy qua. Nguyên Tiêu tự giễu cười rộ lên. Không cầu để mắt, thực dụng là được. Nguyên Tiêu đột nhiên cảm giác được cực phẩm linh khí âm dương kính sử dụng không tiện lắm. Hiển nhiên dung nhập thần thú thao thiết khí linh về sau, âm dương kính phòng ngự năng lực tăng nhiều, không chỉ có thể hấp thu thương tổn tổng lượng hạn mức cao nhất có cực lớn đề cao, lại hấp thu thương tổn tỷ lệ cũng có rất lớn đề cao. Đồng thời tại công kích của đối thủ thương tổn vượt qua âm dương kính thương tổn hấp thu hạn mức cao nhất về sau, kỳ phản đạn thương tổn tốc độ cũng trở nên càng nhanh, càng tập trung, thậm chí có thể trái lại đối phóng thích kỹ năng đối thủ hình thành uy hiếp, đây là âm dương kính trước mắt ưu điểm. Nhưng là âm dương kính mỗi lần sử dụng lúc, đều muốn đơn độc lấy ra sau đó lại kích phát sử dụng, có chút rườm rà. Nếu như có thể giống màu tím ngũ hành châu một dạng dung hợp tại thể nội bị động kích phát, hoặc là giống băng linh hộ thuẫn một dạng tâm niệm vừa động lập tức liền có thể xuất hiện tại trước người, vậy cũng tốt, không biết có cái gì con đường có thể thực hiện lý tưởng của mình. Chờ lần sau gặp được Bạch Tỷ Tỷ hoặc là Ngô Lão Ma, lại kỹ càng hỏi thăm đi, hai vị này đều là kiến thức rộng rãi tu tiên đại lão, nói không chừng liền có biện pháp giải quyết. Quyết định như vậy đi. Chỉ thấy Nguyên Tiêu móc ra ngọc bội, mang theo Tiểu Kim Tiểu Hoàng cùng đi ra khỏi Hộ Sơn đại trận. Xuất trận về sau, Nguyên Tiêu tại trước nhất, Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng ở phía sau kéo ra ba trượng khoảng cách, một trái một phải ở bên hộ vệ, hiện lên xếp theo hình tam giác hướng về phía trước mới vừa rồi bị linh khí đạn đánh nát pháo thuyền vị trí chỗ ở đi đến, đi thẳng tới vừa mới linh khí đạn nổ tung nguyên điểm. Thỉnh Hắc Nguyệt môn thái thượng lão tổ Ly Tiên tiền bối đi ra một lần. Nguyên Tiêu dừng bước lại, hướng về phải phía trước một chiếc tiểu chiến thuyền chỗ hô, nhưng là không có trả lời. Nguyên Tiêu tuyệt không cuống cuồng, tiện tay ném ra một cái trống không túi chứa vật, hướng về kia chiếc tiểu chiến thuyền bay đi. Nguyên Tiêu tin tưởng, nếu như thái thượng lão tổ Ly Tiên ở nơi đó, nhất định sẽ hiện thân, bởi vì cái này đã bị Nguyên Tiêu chống giống túi chứa vật chính là trước kia vẫn là Hắc Nguyệt môn môn chủ Ly Hồn di vật. Quả thật đúng là không sai, một thân ảnh màu đen chống giống xuất hiện ở nơi đó, chính là một vị thân hình cao lớn lão nhân, đưa tay tiếp nhận túi chứa vật. "Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này?" Ly Thiên hỏi. "Vừa mới linh khí đạn ở chỗ này nổ tung, trung quanh chiến thuyền toàn bộ bị lật tung, chỉ có ngươi cái này một chiếc tiểu chiến thuyền vững như bàn thạch, chắc hẳn chỉ có ngươi ở bên cạnh mới có thể làm đến." Nguyên Tiêu hồi đáp. "Ngươi vừa mới giết Ly Hồn?" Lý Thiên lại hỏi, thanh âm vi lạnh lùng nhưng cũng coi như bình tĩnh, giống như cũng không hề tức giận. Tựa như là, Nguyên Tiêu không phủ nhận, đây là đối một cái lạ lẫm nguyên anh tu sĩ cơ bản nhất tôn trọng. Trước đó Ô Mông Sơn mỏ linh thạch chàng Lý Hận, cũng là người giết. Lý Thiên hỏi lần nữa, này thần sắc đã bắt đầu chỉnh trọng lên. Giống như cũng là, Nguyên Tiêu không cần thiết phủ nhận. Vậy ta liền sẽ không coi thường ngươi. Ngươi mặt ngoài là một cái luyện khí 9 tầng tu sĩ, nhưng chỉ là tu là như thế, chân thực chiến lược lại không phải như thế. Có thể giết rơi Kim Đan trung kỳ Ly Hận cùng Kim Đan hậu kỳ Ly Hồn, nói không chừng cũng có thể uy hiếp được ta. Tiểu Hữu, ngươi nói có đúng hay không? Thái thượng lao tổ Ly Tiên nói ra. Vậy cũng chỉ có thể thử qua mới biết, còn xin tiền bối đến lúc đó thủ hạ lưu tình. Nguyên Tiêu cười nói, bên cạnh ngươi cái kia hai con linh thú đều rất không tệ, nhất là cái kia chiến đấu phi hổ, nếu như dựa theo trước mắt xu thế lại trưởng thành tiếp, khả năng ngay cả ta cũng muốn nhượng bộ lui binh. May mắn nay ngày còn chưa có trưởng thành đến tình trạng kia, nhường lao phu còn có một số cơ hội. Ly Thiên nhìn lấy Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng, gật đầu khen ngợi nói. Ly Thiên đang nói chuyện, đột nhiên liền ở tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở Nguyên Tiêu bên người, tay trái ấn tại Nguyên Tiêu băng linh hộ thuẫn trên khống chế lại Nguyên Tiêu, tay phải một thanh phi kiếm liền liên tục mấy lần đâm về Nguyên Tiêu, quả nhiên là cáo giả. Bắt giặc phải bắt đua trước, Ly Thiên biết rõ điểm này, cho nên vừa ra tay, liền thẳng đến Nguyên Tiêu. Đây chính là nguyên anh tu sĩ thuần gì, tại cự ly ngắn bên trong nhất là thực dụng, quả nhiên khó lòng phòng bị. May mắn Nguyên Tiêu sớm kích phát băng linh hộ thuẫn, không phải vậy lần này lập tức liền muốn bị phi kiếm đâm trúng. Tiểu Hoàng lập tức chấn động hai cánh phát ra hai đạo hàn băng phong nhận, cũng đánh vào Ly Thiên linh lực hộ thuẫn trên, hộ thuẫn một trận lấp lóe, phát sinh rõ ràng lắc lư, nhưng không có bị công phá. Tiểu Kim móng đuốt cũng khoảng chừng hộ thuẫn trên lưu phía dưới vài vết rách, mấy vệt sáng trắng lóe qua, vết nứt lại dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Ly Thiên ý nghĩ là, liều mạng chọi cứng Tiểu Kim Tiểu Hoàng công kích, cũng muốn trước tiên đem Nguyên Tiêu cầm xuống. Cho nên hoàn toàn mặc kệ bên người Tiểu Kim Tiểu Hoàng công kích, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Dạng này, liên tục mà nhanh chóng hướng Nguyên Tiêu băng linh hộ thuẫn đâm tới. Hai kiếm về sau, băng linh hộ thuẫn bắt đầu ảm đạm, bốn kiếm về sau băng linh hộ thuẫn bắt đầu sinh ra vết nứt, thẳng đến tiếp nhận đệ ngũ kiếm về sau, băng linh hộ thuẫn ẩm vàng phát toái, Ly Thiên sau đó một kiếm đã chạm tại Nguyên Tiêu trên cánh tay trái. Chẳng lẽ, Nguyên Tiêu phải bị thương?